Nghiêm gia ở Minh Kỷ thương trường đất cho thuê phương thời điểm làm Kỷ thị nho nhỏ bị thất thế. Bất quá hiện tại như vậy nghe tới, Nghiêm gia cùng Cam gia chờ Cam Châu hảo môn quan hệ tựa hồ còn rất không tồi a. Nghĩ đến cũng là, nói cách khác, Kỷ thị như thế nào sẽ bạch bạch ở Minh Kỷ thương trường vấn đề thượng làm Nghiêm gia chiếm tiện nghi đi. Nghe Kỷ Tu Lăng nói, chân ẩn quán ở Cam Châu chi nhánh khai trương lúc sau, có rất lớn khả năng sẽ giao cho Nghiêm Đinh Tuyết tới quản lý. Nay hẳn là cùng Cam Ánh Đồng quản lý Cửu Đỉnh Hương giống nhau, là Nghiêm gia cấp Nghiêm Đinh Tuyết một cái khảo nghiệm. Chỉ là Cam gia hiển nhiên cũng không có trông cậy vào Cam Ánh Đồng thật có thể làm ra bao lớn thành tựu tới, cho nên chỉ cho nàng một cái nho nhỏ Cửu Đỉnh Hương, làm nàng lăn lộn chơi. Mà ma đâu Nghiêm gia đối Nghiêm Đinh Tuyết kỳ vọng hiển nhiên bất đồng, cũng dám đem chân ẩn quán ở một cái tỉnh lỵ chi nhánh toàn bộ giao cho nàng. Này Nghiêm Đinh Tuyết tuyệt phi hời hợt hạng người. Không chút khách khí tới nói, chính là 10 cái Cửu Đỉnh Hương thêm lên, cũng là hoàn toàn so ra kém một cái chân ẩn quán chi nhánh. Tuy rằng là trưởng đối yêu cầu, chính là có thể làm Ánh Đồng tỷ ca nguyện bồi chơi mấy ngày, thuyết minh vị này Nghiêm tiểu thư nhân phẩm phương diện hẳn là vẫn là quá quan, vậy ngươi còn sầu cái gì? Phó Vịnh Hạm thực không hiểu Lâm Dư Ngang như thế nào sẽ đối người như vậy cảm thấy đau đầu. Lâm Dư Ngang trong lòng thật là có khổ nói không nên lời. Hắn phía trước cũng cảm thấy Nghiêm Đinh Tuyết khá tốt, đặc biệt là Nghiêm Đinh Tuyết còn lớn lên xinh đẹp, toàn thân cũng không có giống nhau thiên kim tiểu thư cái loại này tiểu khí, nói chuyện làm việc cũng rất đúng hắn ăn uống. Nói cách khác, hắn lúc trước cũng sẽ không tìm mọi cách đi ước Nghiêm Đinh Tuyết. Nhưng ai biết Nghiêm Đinh Tuyết ở khác phương diện còn hảo, thế nhưng ở cảm tình phương diện như vậy nghiêm túc. Mọi người đều là người trưởng thành, hẹn hò vài lần ăn một bữa cơm gì đó, không phải đều thực bình thường sao. Nói nữa, liền tính hắn hẹn hò quá Nghiêm Đinh Tuyết, chính là hai bên chi gian cũng không đem lời nói chọc phá quá, cho nhau chi gian quan hệ nhiều lắm cũng chính là so giống nhau bằng hữu muốn thân cận điểm như thôi, ly chân chính nam nữ bằng hữu quan hệ đã có thể kém đến xa. Hắn bất quá là ở một lần ăn cơm thời điểm đi trước một bước thả Nghiêm Đinh Tuyết bù câu, xong việc cùng nữ nhân khác hẹn hò lại bị Nghiêm Đinh Tuyết gặp được hai lần, còn hai lần đều là không giống nhau nữ nhân. Này liền đem Nghiêm Đinh Tuyết cấp hoàn toàn chọc giận, nghĩ pháp nhi lăn lộn hắn. Nếu là sớm biết rằng cái này Nghiêm Đinh Tuyết lại là như vậy khó chơi nói, hắn lúc trước như thế nào cũng sẽ không đầu nóng lên chọc phải như vậy một nhân vật a. Tính không nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng đều trở về ma đô lâu như vậy, chưa chắc còn nhớ rõ ta như vậy cái tiểu nhân vật đâu. Lâm Dư Ngang phiền lòng phất phất tay, ngược lại nói, đúng rồi, tân khai trương Cửu Đỉnh Hương trận trượng làm cho thực không tồi, khai trương ngày đó ta cũng đi, còn nếm bọn họ tân đồ ăn. Thật đúng là đừng nói, so trước kia nhưng khá hơn nhiều, trong đó có vài đạo đồ ăn thậm chí so cùng phố Phù Dung Tiểu Lâu còn muốn hảo, nhưng đoạt Phù Dung Tiểu Lâu không ít nổi bật. Ta nói, kia vài đạo đồ ăn sẽ không đều là ngươi dạy đi. Phó Vịnh Hạm đi Cửu Đỉnh Hương dạy người nấu ăn sự tình, Lâm Dư Ngang tự nhiên là biết đến, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Cửu Đỉnh Hương khai trương lúc sau, Phó Vịnh Hạm còn không có đi qua. Nàng cười nói, Ánh Đồng tỷ khác thỉnh đại sư phụ ở Cửu Đỉnh Hương tọa chấn, đồ ăn khẩu vị đương nhiên sẽ cùng trước kia bất đồng. Ta tuy rằng có chút bản lĩnh, lại cũng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Người chi bằng trước nói xem, so Phù Dung Tiểu Lâu hương vị muốn tốt kia vài đạo đồ ăn, đều là chút cái gì thái sắc. Lâm Dư Ngang liền báo vài món thức ăn danh ra tới. Phó Vịnh Hạm nghe gật gật đầu. Này vài đạo đồ ăn phần lớn thật đúng là Phó Vịnh Hạm giáo, bất quá lại cũng có lượng đạo đều không phải là xuất từ tay nàng bút. Xem ra Cam Ánh Đồng lần này là thật không thỉnh sai người a. Cựu Đỉnh Hương có thể đoạt Phù Dung Tiểu Lâu nổi bật, hẳn là cũng đoạt Phù Dung Tiểu Lâu không ít sinh ý đi. Phó Vịnh Hạm rất có hứng thú hỏi, Phạm gia có phản ứng gì không? Nàng lúc này mới khai trương 2-3 thiên, có thể đoạt Phù Dung Tiểu Lâu nổi bật liền không tồi. Tưởng nhanh như vậy liền đoạt nhân ra sinh ý, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Dư Ngang cười nói, chờ lại qua một thời gian, Cựu Đỉnh Hương tên tuổi hoàn toàn đánh ra, muốn cướp Phù Dung Tiểu Lâu sinh ý hẳn là liền dễ dàng nhiều. Đến nỗi Phạm gia, bọn họ gần nhất chính vì nhà mình khách sạn đình công sự tình vội đến sức đầu mẻ chán, nghe nói Phạm gia bên trong cũng nháo ra chút nhiễu loạn. Những việc này ghé vào một khối, bọn họ nơi nào còn lo lắng một cái nho nhỏ Cựu Đỉnh Hương khai trương a. Chưa xong còn tiếp. Chương 141 làm tức giận. Thật đúng là Phạm gia khách sạn kế hoạch xảy ra vấn đề a. Phó Vịnh Hạm hứng thú càng sâu, Phạm gia khách sạn kế hoạch không phải kéo rất nhiều phía đối tác sao? Bên trong còn có người cứu cứu một phần nhi. Có nhiều người như vậy chống lưng, này khách sạn còn có thể nói đỉnh công liền đỉnh công. Lâm Dư Ngang cười nhạo nói, đi vào khuôn khổ ra về điểm này nhi bản lĩnh, còn có thể làm cho bọn họ kéo đến nhiều ít chân chính có năng lực người không thành. Ta cứu cứu ở bên trong đều xem như đại nhân vật. Nói nữa, hiện tại bất quá là đình công mà thôi, lại không phải thật không cho bọn họ này khách sạn khai đi xuống. Chờ Phạm gia cấp quýnh lên, ra điểm huyết, một lần nữa khởi công cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Nói, hắn chiều Phó Vịnh Hạm nháy mắt vài cái. Thực hiển nhiên, Lâm Dư Ngang là rất rõ ràng Phó Vịnh Hạm muốn phạm ra xui xẻo tâm lý. Phó Vịnh Hạm lại là ở trong lòng thở dài. Nàng sớm biết rằng phạm gia không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh sập, bất quá biết là một chuyện, thật sự đối mặt liền lại là mặt khác một chuyện. Mặc kệ Nghiêm Đinh Tuyết tới Cam Châu lúc sau có hay không lại đi lăn lộn Lâm Dư Ngang, Phó Vịnh Hạm lại là đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở việc học thượng. Ly cuối kỳ chỉ còn lại có không đến một tháng thời gian, Phó Vịnh Hạm tuy rằng có bản tôn sở hữu ký ức, ngày thường ứng phó công khóa cũng còn thành thạo, chính là nàng còn tưởng thế bản tôn bắt được mỗi học kỳ đều có học đồng nói, vậy cần thiết lại nhiều hạ điểm công phu mới được. Không ngừng là nàng, trong trường học đã phạm vi lớn dâng lên một cổ học tập nhiệt chiều, thư viện phòng tự học hiện giờ cũng nhiều không ít người, tùy ý có thể thấy được vì cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị bọn học sinh. Hôm nay mới vừa tan học, phòng học cửa liền nhiều cá nhân. Là Du Văn Bình. Tuy rằng Tiết Dụ từng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt phủ nhận hắn cùng Du Văn Bình chi gian tình lữ quan hệ, nhưng là bọn họ hai người kết giao sự tình vẫn là ở hai cái chuyên nghiệp chi gian truyền khai. Hơn nữa trước kia Du Văn Bình cũng thường xuyên tới phòng học chờ Tiết Dụ, cho nên lúc này đây đại gia cũng đều tự động cho rằng Du Văn Bình vẫn là tới tìm Tiết Dụ một khối, đều sẽ y đúng rồi cái ánh mắt, cười hì hì chủ động hỗ trợ đem Tiết Dụ cấp kêu lên. Bị mọi người nhìn chằm chằm Tiết Dụ sắc mặt có chút khó coi, không nhanh không chậm thu thập đồ vật. Chỉ là hắn còn tính đem tâm tình che giấu đến không tồi, làm người không thế nào nhìn ra được tới. Lại cũng không phải thật không ai nhìn ra tới. Chi Mộng liền quải quải Phó Vịnh Hạm cánh tay nói, tuy rằng phía trước liền có đồn đãi nói Tiết Dụ không thích Du Văn Bình, bất quá hắn trước mặt người khác không phải còn rất cấp Du Văn Bình mặt mũi sao. Như thế nào hiện tại xem ra, hai người chi gian không khí giống như có chút không đúng a. Phó Vịnh Hạm đối này hai người chi gian sự tình không hề hứng thú, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Tiểu tâm nhạ hỏa thượng thân. Chi Mộng nhún vai, vừa phun đầu lưỡi, quả nhiên không hề tò mò. Thu thập thứ tốt Tiết Dụ hướng phòng học cửa đi đến, lại ở đi ngang qua Phó Vịnh Hạm nơi vị trí thời điểm, bước chân một đốn, gọi lại nàng. Phó Vịnh Hạm đồng học, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? Phó Vịnh Hạm cùng Chi Mộng trên tay động tác đều dừng một chút. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra ý tưởng đều là giống nhau. Dựa. Vừa mới nói tiểu tâm nhạ hỏa thượng thân, cái này thật là có phiền toái đã tìm tới cửa. Trong phòng học còn không có hoàn toàn tan đi đám người cũng đều đem ánh mắt cấp rời đi lại đây. Phó Vịnh Hạm trong lòng âm thầm kêu tao. Nàng chiêu Chi Mộng xử cái ánh mắt. Chi Mộng hiểu được, chủ động tiến lên, cười cùng Tiết Dụ đáp lời, lại đem hắn cùng Phó Vịnh Hạm bất động thanh sắc cấp ngăn cách. Ta nói lớp trưởng, có nói cái gì ngươi còn muốn đem người kêu đi ra ngoài nói à, nên không phải là phụ đạo viên có cái gì an bài đi, ngươi cùng ta cũng nói. Thừa dịp Chi Mộng lôi kéo Tiết Dụ nói đông nói tây thời điểm, Phó Vịnh Hạm lưu loát đem ba lô hướng trên vai một vác, xem cũng không xem Tiết Dụ liếc mắt một cái, trực tiếp liền chiều phòng học ngoại đi ra ngoài. Liên đứng ở phòng học cửa Du Văn Bình trả lại cho Phó Vịnh Hạm một cái thân thiện mỉm cười, xem đến Phó Vịnh Hạm là không thể hiểu được. Tiết Dụ không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh một tiếng nói đi là đi, nhất thời liền nóng nảy. Hắn muốn tiến lên đem người gọi lại, nhưng Chi Mộng lại như thế nào sẽ dễ dàng làm hắn thực hiện được. Gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo, tiếp tục nói chút có không đến. Tiết Dụ muốn đem Chi Mộng ném ra, chính là hắn ở trong ban là có tiếng người hiền lành lớp trưởng, làm sao có thể làm cho trong ban như vậy người làm ra như vậy không phong độ sự tình tới. Chỉ có thể làm chịu đựng. Vì thế, Tiết Dụ trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm ra phòng học sau một cái quẹo vào, đảo mắt liền không thấy bóng người. Đến, hắn tính toán hiện tại là toàn bộ thất bại. Thấy Phó Vịnh Hạm thoát thân, Chi Mộng cũng liền không hề ngạnh lôi kéo Tiết Dụ không bỏ, cười hì hì nói. Lớp trưởng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì à? Liền nói cho ta cũng nghe nghe sao. Tiết Dụ nhìn Chi Mộng kia trương tươi cười sán lạn mặt, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn đương nhiên biết Chi Mộng vừa mới làm như vậy là cố ý. Nhưng cho dù hắn biết, cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Tiết Dụ miễn cưỡng đối Chi Mộng cười cười. Chi Mộng cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, kia cũng đúng. Đúng rồi. Nhân gia Du đồng học còn ở phòng học cửa chờ ngươi đâu, lớp trưởng ngươi nhanh lên qua đi, cũng đừng làm cho người đợi lâu. Cũng không phải là, Du Văn Bình từ tới lúc sau, liền vẫn luôn ở phòng học cửa yên lặng chờ, liền câu nói đều không có nhiều lời. Hiện tại lại như vậy vừa thấy, còn rất làm nhân tâm trung sinh liên. Tiết Dụ chỉ phải nhận mệnh chiều Du Văn Bình đi qua. Hắn hiện tại là càng thêm tưởng thoát khỏi Du Văn Bình, cũng thực hối hận chính mình lúc trước cho Du Văn Bình tiếp cận chính mình cơ hội. Nếu là sớm biết rằng Du Văn Bình thế nhưng có thể làm được như thế si tâm nông nỗi nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám lây dính thượng như vậy nữ sinh. Chi Mộng cũng tính toán đuổi theo Phó Vịnh Hạm bước chân mà đi. Ai biết nàng mới vừa tính toán chạy lấy người, phòng học cửa lại truyền đến Du Văn Bình không cao không thấp lại dị thường bình tĩnh thanh âm. Tiết dụ, ngươi có phải hay không chân giẫm hai chiếc thuyền, con ta ở cùng cách vách giao thông đại học nghệ thuật học viện từ Á Vân kết giao. Lời này vừa nói ra, quả thực là long trời lở đất ta. Ở đây còn không có rời đi đồng học tất cả đều sợ ngây người. Cam Châu thị là Cam Châu tỉnh tỉnh lỵ, lại tới gần phương Nam, các phương diện phát triển đến độ thực không tồi, ở vào Cam Châu thị chứ danh đại học tự nhiên cũng không ít. Ở Cam Châu thị một lần nữa quy hoạch lúc sau, này đó đại học tu sửa đến cũng tương đối tập trung, hợp thành Cam Châu nổi danh làng đại học. Ở Cam Châu đại học phụ cận, còn có vài sở đại học. Trong đó trừ bỏ nổi danh trường học ở ngoài, thậm chí còn có một ít chức nghiệp trường học, cũng chính là kỹ giáo một loại tồn tại. Trong đó, Cam Châu giao thông đại học xem như tương đối nổi danh một cái, địa vị chỉ ở sau Cam Châu đại học, ly Cam Châu đại học cũng gần nhất, giữa hai bên thậm chí có một khu nhà đại môn trực tiếp liên hệ. Nói là giao thông đại học, kỳ thật này trường học cũng là một khu nhà tổng hợp loại đại học, bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp, trong đó tự nhiên cũng ít không được có nghệ thuật học viện. Hơn nữa Cam Châu giao thông đại học nghệ thuật học viện so Cam Châu đại học nghệ thuật học viện còn muốn nổi danh, mỗi năm đều sẽ cử hành không ít văn nghệ hoạt động, còn cùng Cam Châu đại học từng có không ít hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Chương 142 quốc khí. Đúng là bởi vì hai sở đại học cho nhau chi gian lui tới không ít, cho nên hai trường học học sinh đối lẫn nhau cũng đều tương đối quen thuộc, vượt trường học yêu đương người thật sự không ở số ít. Liên Phó Vịnh Hạm các nàng lớp học, liền có vài cái nam sinh nhìn chúng giao thông đại học nữ học sinh, chính dùng sức theo đuổi đâu. Nhưng này theo đuổi về theo đuổi, chân giẫm hai chiếc thuyền loại chuyện này, thật đúng là không có mấy cái tuổi trẻ sinh viên có thể làm được ra tới. Một khi có người làm, bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới nói, kia lập tức chính là một hồi đại tin tức ca. Mọi người đều không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn nhất ra vẻ đạo mạo lớp trưởng Tiết Dụ, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy ra tới. Hoàn toàn không giống A. Bọn họ thật không có hoài nghi Du Văn Bình đang nói dối. Rốt cuộc nhân ra liền trường học, học viện còn có nữ sinh tên đều cấp chỉ ra, này nếu là không điểm nắm chắc nói, ai sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Trên thực tế, từ Á Vân vẫn là hai học giáo chung nhân vật phong vân. Nàng cùng Tiết Dụ giống nhau, đều là sinh viên năm 2. Lại ở năm trước tiệc tối mừng người mới thượng một vũ thành danh, là không ít người cảm nhận chung nữ thần, người theo đuổi cực chúng. Bất quá lâu như vậy đi qua, còn không có nghe nói có ai đem nàng cấp đuổi tới tay. Như thế nào không thể hiểu được, từ Á Vân thế nhưng cùng Tiết Dụ thấu thành một đống. Không phải bọn họ xem thường Tiết Dụ, mà là này hai người thật thật tại tại không thế nào xứng đôi a. Du Văn Bình, ngươi không cần nói bậy. Tiết Dụ sắc mặt trầm xuống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Văn Bình không bỏ. Chứ không nói ta cùng từ Á Vân đồng học bất quá chính là nhận thức mà thôi, ta liền bạn gái đều không có, làm sao tới chân giẫm hai chiếc thuyền. Chúng toàn ồ lên. Tiết Dụ đây là ở làm cho bọn họ mặt, phủ nhận hắn cùng Du Văn Bình chi gian tình lữ quan hệ. Trong lúc nhất thời, còn không có chạy lấy người đồng học tất cả đều không nghĩ đi rồi, các mở ra chính mình ba lô, làm bộ làm tịch cầm thư ra tới, còn làm ra một bộ cho nhau thấp giọng thảo luận bộ dáng, bước chân không nhúc nhích một chút, ánh mắt liên tiếp hướng phòng học cửa ngó. Có người thậm chí liền trực tiếp tìm cái không xa không gần vị trí ngồi xuống, chờ xem kịch vui. Chi Mộng chính là đem trò hay xem xong rồi mới đi người trí nhất. Xong việc Phó Vịnh Hạm nghe Chi Mộng nói lên, không cấm kinh ngạc nói như vậy, Du Văn Bình cùng Tiết Dụ là hoàn toàn nháo phiên. Đâu chỉ là nháo phiên, ta xem hai người bọn họ trên cơ bản đều thành thủ. Chi Mộng tấm tắc nói, ngươi là không nhìn thấy, Du Văn Bình đi thời điểm tuy rằng không có khóc sức mướt lôi kéo Tiết Dụ không bỏ. Lại là không nói một lời trực tiếp liền quăng Tiết Dụ một bạt hai, đương trường liền đem Tiết Dụ cấp đánh ốc. Chờ Du Văn Bình đều đi xa, Tiết Dụ còn phủng bị đánh mặt không phục hồi tinh thần lại đâu. Phó Vịnh Hạm yên lặng lắc đầu. Nàng tuy rằng khó mà nói cái gì, trong lòng lại là vì Du Văn Bình kêu một tiếng hảo. Này Du Văn Bình cuối cùng là có điểm cốt khí. Chi Mộng thở dài nói, Tiết Dụ thanh danh lúc này là trong ban là hoàn toàn hỏng rồi, ngươi đoán Du Văn Bình có phải hay không cố ý làm như vậy a? Nàng cố ý đổ ở chúng ta phòng học cửa, thừa dịp người còn chưa đi xong liền tuân ra Tiết Dụ bắt quái, còn như vậy không khách khí quăng Tiết Dụ bàn tay, hoàn toàn chính là muốn đem Tiết Dụ hướng chết chỉnh. Này nhưng không giống nàng trước kia đối Tiết Dụ nói gì nghe nấy phong cách ra. Phó Vịnh Hạm căn bản liền không cần đoán, cũng biết Du Văn Bình này khẳng định là cố ý. Nàng khẳng định là cố ý muốn cùng Tiết Dụ trở mặt, lại còn có cho chính mình lưu cái hảo thanh danh. Nói cách khác, loại này làm người mất mặt đề tài, nàng hoàn toàn có thể ngầm cùng Tiết Dụ nói. Hiện tại tới như vậy một chuyến, Du Văn Bình ở đại gia trong mắt đã thành danh xứng với thực người bị hại, còn hoàn toàn đem Tiết Dụ cha nam thanh danh cấp chứng thực. Về sau đại gia lại nói khởi hai người phía trước về điểm này sự tới, tuyệt đối là nghiêng về một phía khiển trách Tiết Dụ, thuận tiện đồng tình Du Văn Bình cái này si tâm người a. Xem ra Du Văn Bình cũng là đối Tiết Dụ hoàn toàn hết hy vọng, mới có thể làm ra như thế không cho người lưu tình mặt sự tình ra tới. Mặc kệ thế nào, Phó Vịnh Hạm tin tưởng Tiết Dụ ở trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại dùng sức hướng bản thân bên người thấu. Hắn chỉ sợ đến trước hết nghĩ biện pháp rửa sạch sẽ chính mình trên người vết nhơ mới được. Chính như Phó Vịnh Hạm sở phỏng đoán như vậy, Tiết Dụ chân giẫm hai chiếc thuyền cũng bị bạn gái phát hiện tàn nhẫn ném cái tát sự tình thực mau liền lan truyền mở ra, trong ban đồng học xem Tiết Dụ ánh mắt đều không giống nhau. Thậm chí là trước đây cùng hắn giao hảo nam sinh, tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió dưới, cũng không dám lại người trước biểu hiện đến cùng Tiết Dụ có bao nhiêu thân cận. Thế cho nên hiện giờ mỗi đến đi học thời điểm, Tiết Dụ đều là lẻ loi một người, thoạt nhìn bằng bạch nhiều vài phần cô đơn. Bất quá không ai trong lòng sẽ đồng tình hắn. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, Du Văn Bình vừa mới quăng Tiết Dụ cái tát không mấy ngày, giao thông đại học từ Á Vân liền bắt đầu công nhiên cùng Tiết Dụ ở hai sở đại học chi gian ra vào có đôi. Sở hữu biết nội tình người đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra Du Văn Bình kia chuyện lúc sau, Tiết Dụ cùng từ Á Vân chi gian khẳng định cũng sẽ nháo bẻ đâu, ai biết hai người ngược lại công khai chính mình quan hệ, chính thức trở thành một đôi nhi. Đây chính là thật đánh Tiết Dụ chính mình mặt. Phải biết rằng lúc trước Du Văn Bình tìm tới môn tới chất vấn thời điểm, chính là Tiết Dụ chính mình chính miệng nói hắn cùng từ Á Vân chi gian chỉ là nhận thức mà thôi. Không sai, lúc này đây, Tiết Dụ nhưng không có giống đối Du Văn Bình như vậy luôn là đối hai người chi gian quan hệ che che giấu giấu. Hắn thậm chí ở trong trường học ngẫu nhiên đụng tới cùng lớp đồng học khi, chủ động cho người ta giới thiệu nổi lên từ Á Vân, dùng giới thiệu từ chính là bạn gái ba chữ. Mà từ Á Vân cũng mỉm cười gật đầu cam chịu. Tất cả mọi người đối Tiết Dụ ra mặt dày xem thế là đủ rồi. Bất quá này đó đã cùng Phó Vịnh Hạm không quan hệ. Thời gian thoảng qua, thực mau, ly cuối kỳ khảo thí cũng chỉ dư lại 2 tuần. Hà Ngọc đã không cho Phó Vịnh Hạm ở cuối tuần thời điểm đi mì chua cay sạp hỗ trợ. Bất quá Phó Vịnh Hạm cảm thấy cuối tuần thời điểm tìm điểm sự tình làm cũng không sẽ ảnh hưởng cuối kỳ khảo thí. Ngược lại có thể làm chính mình ở trầm trọng học tập trung thả lỏng, cho nên vẫn là kiên trì mỗi cái cuối tuần đến mì chua cay sạp đưa tin. Hôm nay nàng đang muốn hướng Hy Hòa thương trường chạy tới nơi, lại nhận được Cam Ánh Đồng đánh tới điện thoại. Vịnh Hạm, ngươi hôm nay có rảnh sao? Tới Cửu Đỉnh Hương ngồi ngồi đi, vừa lúc làm ta cùng ngươi nói một chút Cửu Đỉnh Hương gần nhất kinh doanh tình huống. Phó Vịnh Hạm buồn không nghĩ đi, Cam Ánh Đồng lại nói, ngươi tốt xấu cũng miễn cưỡng xem như Cửu Đỉnh Hương cổ đồng chi nhất, mỗi tháng có thể từ Cửu Đỉnh Hương lấy chia hoa hồng, thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút quan tâm sao? Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài, nàng liền biết. Chính mình lúc trước liền không nên bởi vì chịu không nổi Cam Ánh Đồng dây dưa, đáp ứng nhận lấy Cửu Đỉnh Hương chia hoa hồng. Cái này hảo, nàng rõ ràng chính là cho chính mình ôm chuyện ở trên người, vẫn là kiện không thể sơ hốt đại ý đại sự tình. Rơi vào đường cùng, Phó Vịnh Hạm chỉ phải đáp ứng hướng Cửu Đỉnh Hương đi một chuyến, lại cấp Hà Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình hôm nay không thể đi sạp thượng hỗ trợ. Hà Ngọc nhưng thật ra một chút đều không ngại, còn khuyên Phó Vịnh Hạm cùng bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài nhiều chơi chơi. Cũng tỏ vẻ sạp thượng nhân thủ tốc đủ, hoàn toàn vội đến lại đây, không cần Phó Vịnh Hạm nhọc lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 143 tân khí tượng. Tới rồi Cửu Đỉnh Hương, Phó Vịnh Hạm mới phát hiện, nguyên lai không ngừng Cam Ánh Đồng ở, Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng cũng ở, bọn họ bên người còn đứng một đám tử cao gầy làn da tuyết trắng đại mỹ nữ. Vị này đại mỹ nữ liền đứng ở Lâm Dư Ngang bên người, sấn đến Lâm Dư Ngang kia trường chua xót khuôn mặt càng thêm sắp nhăn đến một khối đi. Phó Vịnh Hạm chỉ là sửng sốt một chút. Thực mau liền phản ứng lại đây, vị này mỹ nữ chỉ sợ chính là phía trước làm Lâm Dư Ngang vô cùng đau đầu Nghiêm Đinh Tuyết. Quả nhiên, Cam Ánh Đồng thấy Phó Vịnh Hạm tới rồi lúc sau liền chào đón nói, Vịnh Hạm, vị này chính là ma đô tới Nghiêm Đinh Tuyết Nghiêm tiểu thư, phía trước ta cùng ngươi đã nói, ngươi kêu nàng một tiếng tuyết tỷ là được. Phó Vịnh Hạm cười cười, hướng Nghiêm Đinh Tuyết hỏi thanh hảo. Nghiêm Đinh Tuyết không giấu vết đánh giá Phó Vịnh Hạm hai mắt, theo Cam Ánh Đồng nói âm hô một tiếng Vịnh Hạm. Hai bên này liền xem như nhận thức. Cam Ánh Đồng lôi kéo Phó Vịnh Hạm tới rồi một bên, ở Phó Vịnh Hạm bên thai nhỏ giọng nói, Vịnh Hạm, xin lỗi à, ta vốn là thật muốn cùng ngươi nói một chút Cửu Đỉnh Hương gần nhất kinh doanh tình huống, không tính toán cứ gọi người khác lại đây. Chính là ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, vừa vặn làm Nghiêm Đinh Tuyết cấp nghe thấy được. Nàng biết ngươi dạy Cửu Đỉnh Hương sau bếp sư phó đã làm vài đạo đồ ăn, kia vài đạo đồ ăn hiện tại còn có tiếng, đối với ngươi đặc biệt tò mò, một hai phải cùng lại đây nhìn một cái, còn đem Lâm Dư Ngang cũng cấp kéo thượng. Ta sợ bọn họ hai sẽ ở Cửu Đỉnh Hương náo lên, liền đem ta biểu ca cũng kêu lên tới. Nói, Cam Ánh Đồng trong giọng nói lộ ra vài phần ảo não. nàng là thật không nghĩ tới Nghiêm Đinh Tuyết sẽ đột nhiên chạy tới xem náo nhiệt. Làm cho giống như nàng lừa gạt Phó Vịnh Hạm một phen dường như. Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng nhận thức cũng có một đoạn thời gian, đối Cam Ánh Đồng nhân phẩm vẫn là tin được. Nếu không phải Cam Ánh Đồng cố ý dẫn người tới, nàng tự nhiên sẽ không theo Cam Ánh Đồng so đo. Không có việc gì, ta lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, tin tưởng Tuyết tỷ nhìn lúc sau phát hiện không có gì không giống nhau, thực mau liền sẽ không có hứng thú. Phó Vịnh Hạm ngược lại an ủi khởi Cam Ánh Đồng tới, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn cùng ta nói nói Cửu Đỉnh Hương tình hình gần đây sao? Chúng ta đi nơi nào nói? Thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự không ngại, Cam Ánh Đồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cười nói, Cửu Đỉnh Hương sửa chữa thời điểm, ta riêng làm người cách cái nho nhỏ phòng ra tới, xem như làm công gian. Ta hiện tại có việc lại đây nói, không có việc gì liền đại ở nơi đó đâu. Đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi xem. Cam Ánh Đồng hứng thú bừng bừng đem Phó Vịnh Hạm cấp kéo lên, nhưng thật ra chưa quên tiếp đón bên cạnh Nghiêm Đinh Tuyết mấy người một tiếng. Cửu Đỉnh Hương ở lầu 2, nó cửa chính chính là một loạt trường thang trung gian còn cách một hàng đất trống ra tới, bày biện một cái không lớn không nhỏ lại thập phần tinh xảo buồn nhỏ cảnh, bên trong có núi giả, còn có nước chảy dốc rách, liền cùng cái tiểu thác nước dường như, phi thường xinh đẹp. Trường thang bên cạnh lại có hoa tươi điểm xuyết, mùi hoa tràn đầy ở bên nhau, lại không có vẻ hờn dỗi, chỉ có nhàn nhạt mùi hương nhi, làm người vừa đi tới liền đốn giác vui vẻ thoải mái. Không chỉ như vậy, tiểu lâu ánh đèn cũng là một lần nữa thiết kế quá, đã hiện tráng lệ huy hoàng lại không mất địa khí, thực dễ dàng là có thể làm người sinh ra hảo cảm. Phó Vịnh Hạm yên lặng ở trong lòng gật đầu. Nay Cửu Đỉnh Hương sửa chữa đến thật không sai, là hạ đại công phu. Cũng may mắn hiện tại không phải giờ cơm, bằng không nói, Cam Ánh Đồng thật đúng là không có biện pháp như vậy nhàn nhã mang theo Phó Vịnh Hạm tham quan nơi này. Lên cầu thang, chính là Cửu Đỉnh Hương trước đài. Tuy rằng hiện tại xem như tiểu lầu nghỉ ngơi thời gian, bất quá tiểu lầu trước đài nhưng vẫn đều có người thủ, hơn nữa nửa điểm không thấy chậm trễ, hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện. Cam Ánh Đồng cùng trước đài mỹ nữ chào hỏi, liền trực tiếp mang theo Phó Vịnh Hạm đám người vòng tới rồi trước đài mặt sau. Nơi đó chính là nàng làm công gian. Chính như Cam Ánh Đồng theo như lời, này làm công gian cũng không lớn, tổng cộng cũng liền hơn 20 mét vuông bộ dáng. Bất quá nơi này tuy rằng không lớn, nhưng bố trí đến lại rất hảo, liền một trương đơn giản bàn làm việc, một cái không lớn không nhỏ nâu thấm kệ sách, còn có mấy trương sofa cùng một cái hình vuông bàn trà, cùng với một ít đơn giản tiểu bố trí. Mấy thứ này trồng chất ở một khối, cũng không có vẻ chen chúc, ngược lại gọn gàng ngăn nắp. Bàn làm việc thượng bày biện có máy tính còn có một ít văn kiện, nhìn ra được tới, nơi này thường xuyên đều có người ở, cũng không phải không đặt không ai dùng. Cam Ánh Đồng làm người đổ nước trà tiến vào, lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cấp phòng bếp hạ đơn tử, làm phòng bếp đưa điểm nhi đồ ngọt đi lên. Vĩnh Hạm, ngươi dạy Thạch Kiệt bọn họ làm bánh đậu đỏ hấp là thật không sai. Đáng tiếc hai người bọn họ bản lĩnh hữu hạn, không có thể học được bản lĩnh của ngươi, làm được bánh đậu đỏ hấp còn không có ngươi thân thủ làm một nửa ăn ngon. Cam Ánh Đồng không được tiếc hận nói, vừa lúc chúng ta Cửu Đỉnh Hương còn riêng thỉnh cái am hiểu làm đồ ngọt sư phó, chờ lát nữa ngươi hảo hảo nếm hắn tay nghề, có thể chỉ điểm liền chỉ điểm một chút. Phó Vịnh Hạm trắng Cam Ánh Đồng liếc mắt một cái. Nàng liền biết Cam Ánh Đồng đem nàng kêu lên tới, không có khả năng thật sự chuyện gì nhi cũng không cho nàng làm. Nay không, nàng vừa mới ngồi xuống, mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, khiến cho Cam Ánh Đồng cấp an bài sai sự. Cam Ánh Đồng cũng biết chính mình đem người kêu lên tới liền sai sự thật sự là có chút không đạo nghĩa, chính là Phó Vịnh Hạm tay nghề thật sự là thật tốt quá, hảo đến nàng căn bản là không có biện pháp đối này nhìn như không thấy sao. Nàng thậm chí hơi kém liền nhịn không được muốn lại quấn lấy Phó Vịnh Hạm tự mình xuống bếp. Vẫn là Kỳ Tu Lãng ngầm nhắc nhở qua nàng, nếu là thật đem Phó Vịnh Hạm đương bằng hưu nói, liền không cần lao đem người đương đầu bếp sai sử. Nói cách khác, hai người chi gian giao tình là tuyệt đối sẽ không lâu dài. Cam Ánh Đồng lúc này mới mơ hồ hiểu được, cố nén chính mình kia sợi thèm kính nhi. Cựu Đỉnh Hương lá trà chủng loại không ít, cái gì cần có đều có, bất quá phần lớn đều chỉ là trung đẳng phẩm chất. Đừng nói là Kỳ Tu Lãng đám người, chính là đời trước uống quán cung đình cống trà Phó Vịnh Hạm cũng không thế nào uống đến quán, còn không bằng trực tiếp uống nước sôi để nguội đâu. Nhưng ở Cựu Đỉnh Hương loại địa phương này, lá trà phẩm chất cũng không có khả năng quá cao. Rốt cuộc tới nơi này tiêu phí người tuy rằng đối lá trà yêu cầu có cao có thấp, nhưng nói tóm lại vẫn là duy trì ở một cái không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Cựu Đỉnh Hương lá trà phẩm chất nếu là quá cao nói, gần nhất phí tổn quá cao cung ứng không dậy nổi, thứ hai các khách nhân cũng chưa chắc có thể uống đến ra trong đó khác biệt. Ngược lại lãng phí hảo lá trà. Cam Ánh Đồng trong khoảng thời gian này cũng là vội hôn đầu, đã quên ở chính mình làm công gian bị điểm hảo lá trà, đành phải xin lỗi nói, hôm nay xem như ủy khuất đại gia. Chờ các ngươi lần sau lại qua đây, ta đem ông nội của ta chỗ đó chân quý hảo lá trà thuận điểm ra tới, nhất định chiêu đái hảo các ngươi. Đại gia cười cười, đều tỏ vẻ lý giải. Cam Ánh Đồng liền cùng Phó Vịnh Hạm nói lên Cửu Đỉnh Hương gần nhất kinh doanh tình huống. Tuy rằng mới khai trương hơn nửa tháng, nhưng là Cửu Đỉnh Hương kinh doanh trạng huống phi thường hảo. Mỗi ngày giờ cơm không nói ngồi đầy, nhưng là ghế trên suất vẫn luôn đều bảo trì ở 80% trở lên. Nay đối Cửu Đỉnh Hương loại này tiểu lâu tới nói, đã là một cái thực ghê gớm con số. Chưa xong con tiếp. Chương 144 Kim Ngọc Mãn Đường. Hơn nữa bởi vì tiếp cận cuối năm, gần nhất kết hôn tiểu phu thê đặc biệt nhiều. Cửu Đỉnh Hương ở sửa chữa thời điểm, liền suy xét quá tương lai hứng lấy tiệc cưới, tiệc mừng thọ chờ đại hình yến hội tình huống, cho nên ở trang hoàng phương diện cũng từng có đại biên độ cải biến cùng thiết kế, chuyên môn đẳng ra một khối to địa phương có thể bố trí sân khấu linh tinh đồ vật. Hơn nữa Cửu Đỉnh Hương hiện giờ đồ ăn khẩu vị đã đánh ra danh tiếng, cho nên gần nhất tìm tới Cửu Đỉnh Hương làm tiệc cưới tiệc mừng thọ tiệc đầy tháng gì đó người là thật không ít, chính là làm Cửu Đỉnh Hương nắm lấy cơ hội tàn nhẫn kiếm lời vài nét bút. Liên vừa mới Phó Vịnh Hạm tới thời điểm, Cửu Đỉnh Hương cửa còn dán hôn khánh trên diện rộng tuốt sở tơ đâu. Đó là hôm nay ở Cửu Đỉnh Hương làm tiệc cưới tân nhân nhất thời sơ hở lưu lại, còn không có tới kịp dỡ xuống, cũng không biết nhân ra trễ chút nhi thời điểm có thể hay không đột nhiên nhớ tới đem tuốt sở tơ thu đi lưu niệm. Nếu là các tân nhân nghĩ không ra nói, tiểu lầu liền sẽ tại hạ một cái giờ cơm phía trước chủ động đem những cái đó tuốt sở tơ dỡ xuống, coi như rác rưởi cùng nhau xử lý. Phó Vịnh Hạm sớm biết rằng một lần nữa khai trương Cửu Đỉnh Hương kinh doanh trạng huống nhất định sẽ không tồi, chính là có thể hảo đến loại tình trạng này, vẫn là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến Cam Ánh Đồng nói lên Cửu Đỉnh Hương hiện trạng mặt mày hớn hở bộ dáng, Phó Vịnh Hạm giật mình, cười nói, Cửu Đỉnh Hương sinh ý phát triển không ngừng, này cố nhiên làm ngươi thật cao hứng, lại cũng không phải để cho ngươi cao hứng sự tình đi. Cam Ánh Đồng hưng phấn một cái tát vô vào Phó Vịnh Hạm trên vai, Vịnh Hạm, vẫn là ngươi hiểu ta à? Ngươi không biết. Ta riêng tìm người hỏi thăm qua, Phù Dung tiểu lâu này hơn phân nửa tháng tới sinh ý chật giảm, tuy rằng cùng khác đồng loại tiểu lâu so sánh với, Phù Dung tiểu lâu sinh ý còn tính không tồi. Nhưng nếu là cùng nhà bọn họ trước kia so sánh với nói, kia ghế trên suất ít nhất giảm xuống 30%. Chờ ta nghĩ lại biện pháp, hảo hảo mở rộng một chút Cửu Đỉnh Hương danh khí, sớm hay muộn có thể đem Phù Dung tiểu lâu sinh ý lại đoạt một bộ phận lại đây. Nàng tuy rằng tâm tình kích động, lại còn bảo trì vài phần lý trí. Biết chính mình bằng vào một cái Cửu Đỉnh Hương liền tưởng hoàn toàn phá đổ Phù Dung tiểu lâu lão cửa hàng đó là tuyệt đối không hiện thực, Phó Vịnh Hạm cũng biết rõ điểm này. Cho nên từ lúc bắt đầu, các nàng hai liền không nghĩ tới muốn đem Phù Dung tiểu lâu lộng suy sụp, chỉ nghĩ đoạt đối phương sinh ý, làm phạm gian đếm thử suy sụp tư vị nhi cấp đối phương trong lòng thêm điểm đổ mà thôi. Phó Vịnh Hạm lại vẫn là so Cam Ánh Đồng lý trí nhiều. Nàng biết, Phù Dung tiểu lâu gần nhất sinh ý giảm xuống, tuyệt không ngăn là bởi vì Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương. Bên trong chỉ sợ còn có phạm gia chính nháo các loại nhiễu loạn duyên cớ. Bất quá điểm này nhi việc nhỏ, không cần nàng nhắc nhở, tin tưởng Kỷ Tu Lãng cũng sẽ nói cho Cam Ánh Đồng. Cho chuyện thiên nhi, phòng bếp thực mau liền đem Phó Vịnh Hạm điểm đồ ngọt đưa lên tới. Bởi vì ở đây tổng cộng có 5 người, cho nên Cam Ánh Đồng hạ đơn thời điểm cũng không có khách khí, cơ hồ đem Cửu Đỉnh Hương đồ ngọt đều cấp điểm cải biến, bày tràn đầy một bàn trà mâm. Nột, mọi người đều như vậy chín, ta liền không tiếp đón các người. Các ngươi chính mình thích ăn cái gì liền tùy tiện ăn a. Cam Ánh Đồng tùy tay tiếp đón một chút, lập tức liền cầm đôi đũa, nhìn chằm chằm chuẩn trên bàn bãi bánh đậu đỏ hấp xuống tay. Nàng phía trước tuy rằng cùng Phó Vịnh Hạm đoán giận Thạch Kiệt hai người không học được thứ nhất nửa bản lĩnh, nhưng là đương nhiều như vậy đồ ngọt bãi ở bản thân trước mặt thời điểm, nàng đệ nhất lựa chọn vẫn cứ là Phó Vịnh Hạm giáo này nói bánh đậu đỏ hấp. Tuy rằng có một đoạn thời gian không có tới Cửu Đỉnh Hương, nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra, trước mắt này bàn bánh đậu đỏ hấp 10 có 8 9 là xuất từ Thạch Kiệt tay nghề. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài nấu ăn thói quen có điều bất đồng, người trước ở bãi bản tình hình lúc ấy càng tinh tế một ít, bày ra tới đồ vật luôn là so Chu Lương Đài phải đẹp một ít. Mà Chu Lương Đài còn lại là một lòng chú trọng khẩu vị, đối với khẩu vị bên ngoài mặt khác chi tiết, thường thường tương đối sơ sẩy đại ý. Đương nhiên, này cũng không phải nói Thạch Kiệt liền không chú trọng đồ ăn phẩm khẩu vị, chỉ là hắn nguyện ý hoa càng nhiều tâm tư đi chiếu cố một ít chi tiết mà thôi. Chính bọn họ có lẽ đều không có chú ý tới chính mình này đó bất đồng chỗ, nhưng Phó Vịnh Hạm lại là đã sớm đem bọn họ từng người thói quen xem ở trong mắt. Những người khác cũng đều sôi nổi động nổi lên chiếc đũa, từng người chiều chính mình thích đồ ngọt xuống tay. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, cũng gắp khối bánh đậu đỏ hấp nhấm nháp. Ân, này bánh đậu đỏ hấp làm được còn tính không tồi, bất quá bột mì lên men đến hơi chút có chút qua, đậu đỏ ma đến cũng không đủ tế. Người khác có lẽ ăn không ra nơi này đầu khác biệt, lại không có khả năng giấu đến quá Phó Vịnh Hạm miệng. Thạch Kiệt vẫn là không đủ cẩn thận a. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng âm thầm cấp Thạch Kiệt nhớ một bút, trong tay chiếc đũa một quải, liền chỉ hướng về phía bên cạnh Kim Ngọc Mãn Đường. Kim Ngọc Mãn Đường tên này nghe tới thực không tồi, kỳ thật chính là Tạc Bắc Viên. Này nói đồ ngọt cũng là Phù Dung Tiểu Lâu chiêu bài đồ ngọt chi nhất, phía trước Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng đám người còn cùng đi Phù Dung Tiểu Lâu nhấm nhắc quá. Hiện giờ Cam Ánh Đồng dám để cho Cửu Đỉnh Hương cũng đánh ra này nói đồ ngọt tới, nghĩ đến trong lòng tự tin không nhỏ. Này đó Bắc Viên mặt ngoài bọc một tầng hơi mỏng bột mì, bên trong hơn phân nửa còn bỏ thêm đường, tạc ra tới lúc sau Bắc Viên là dính ở bên nhau, nhan sắc kim hoàng xinh đẹp, thường thường bãi ở đại mâm, tựa như một chỉnh khối bánh dường như. Bất quá bởi vì dầu chiên hỏa hậu nắm giữ đến không tồi, cho nên muốn đem này đó Bắc Viên tách ra nói cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc, lại đem bánh bên cạnh dùng chiếc đũa kẹp lên nhẹ nhàng gập lại, là có thể dễ như trở bàn tay bẻ một tiểu khối Bắc Viên bánh xuống dưới. Phó Vịnh Hạm liền nhẹ nhàng như vậy chiếc khối Bắc Viên bánh bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt hai hạ, Phó Vịnh Hạm âm thầm ở trong lòng gật gật đầu. Nàng đương nhiên không phải đối này Kim Ngọc Mãn Đường thập phần vừa lòng, chỉ là làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, này phân Kim Ngọc Mãn Đường thế nhưng cùng Thạch Kiệt làm bánh đậu đỏ hấp kém không xa, hơn nữa cùng Phù Dung Tiểu Lâu Kim Ngọc Mãn Đường khẩu vị tuy rằng bất tận hoàn toàn tương đồng, lại cũng mỗi người mỗi vẻ, chưa nói tới ai cao ai thấp. Nếu là đem này phân Kim Ngọc Mãn Đường cùng Thạch Kiệt bánh đậu đỏ hấp bay ở bên nhau nói, đối với một ít có nguyên liệu nấu ăn thiên tốt khách nhân tới nói, này nói Kim Ngọc Mãn Đường nói không chừng còn sẽ càng được hoan nghênh một ít. Bên trong Bắc Viên viên viên non mịn, hiển nhiên là trải qua chọn lựa kỹ càng, cũng không có lấy một ít thứ phẩm cho đủ số. Hơn nữa Bắc Viên mặt ngoài bọc bột mì cũng là gai đúng chỗ ngứa, không nhiều không ít liền như vậy hơi mỏng một tầng, đã tăng thêm vài phần xốp giòn cảm, lại chút nào không ảnh hưởng Bắc Viên bản thân ngọt thanh. Có thể nói hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, dệt hoa trên gấm. Đặc biệt là làm này nói đồ ngọt sư phó mồi lửa chờ nắm dự đến cũng thập phần không tồi, đem Bắp Viên tạc đến thập phần thích hợp, một chút cũng không có phá hư Bắp Viên cùng bột mì phối hợp, ngược lại đem hai người càng thêm hòa hợp dung hợp ở cùng nhau, ăn lên nhẹ nhẹ tô ngọt. Chỉ ăn một ngụm, Phó Vịnh Hạm liền biết, Bắp Viên mặt ngoài bọc bột mì chung, cũng không có giống nàng phía trước suy nghĩ như vậy bỏ thêm đường. Lấy nàng kinh nghiệm, này bột mì hẳn là bỏ thêm một chút bột nếp, có thể cho tạc ra tới bột mì nhiều một tia vị ngọt nhì, rồi lại không đến mức giống bỏ thêm đường như vậy ngọt qua đầu, đoạt Bắp Viên nổi bật. Chưa xong còn tiếp. Chương 145 thử. Làm này nói đồ ngọt sư phó rõ ràng chính là một cái rất có ý tưởng người A. Mà Phó Vịnh Hạm cũng nhất thưởng thức loại này ở nấu ăn thượng tương đối có sáng ý không chịu câu thúc người. Chịu này nói Kim Ngọc Mãn Đường ảnh hưởng, Phó Vịnh Hạm đối mặt khác đồ ngọt cũng nhiều không ít hứng thú. Đáng tiếc chính là, cuối cùng nhấm nháp kết quả lại là không còn có giống nhau có thể đạt tới Kim Ngọc Mãn Đường tiêu chuẩn. Đại gia ăn một vòng xuống dưới, cũng liền bánh đậu đỏ hấp cùng Kim Ngọc Mãn Đường bị ăn cái sạch sẽ, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều thừa một ít. Nơi này đầu được hoan nghênh nhất đồ ngọt là cái gì, đã rõ ràng. Cam Ánh Đồng đối như vậy kết quả cũng sớm đã có dự đoán. Nàng vừa lòng sờ sờ chính mình ăn no cái bụng, uống ngụm trà, cười ngâm ngâm nói, Vịnh Hạm, nơi này đầu vài đạo bị ăn hơn phân nửa đồ ngọt đều là chúng ta Cửu Đỉnh Hương sau bếp vị kia am hiểu làm đồ ngọt sư phó làm, trong đó kia nói Kim Ngọc Mãn Đường chính là hắn sở trường cho hay. Ngươi cảm thấy hắn tay nghề thế nào, có thể quá quan không có. Điểm này liền tính không cần ta nói, Ánh Đồng tỷ trong lòng cũng nên hiểu rõ đi. Phó Vịnh Hạm cười cười, vị này đồ ngọt sư phó tay nghề đích sắc không tồi. Lại nhiều luyện luyện, muốn đuổi kịp Phù Dung Tiểu Lâu tiêu chuẩn cũng không phải cái gì việc khó. Cam Ánh Đồng vừa lòng gật gật đầu. Nàng vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, chính là không có Phó Vịnh Hạm lên tiếng, nàng trong lòng liền cùng huyền tảng đá dường như thế nào cũng không thể rơi xuống đất. Phó Vịnh Hạm lại đem chính mình đối trong đó vài đạo đầu ngọt ý kiến nói cho Cam Ánh Đồng, làm Cam Ánh Đồng chuyển cáo phòng bếp sư phó nhóm. Cam Ánh Đồng nghe được liên tục gật đầu. Nàng là không nhiều nghe hiểu được chủ nghệ thượng những cái đó tương đối chuyên nghiệp đồ vật, bất quá nàng có thể đem Phó Vịnh Hạm lời nói học bằng cách nhớ xuống dưới, đến lúc đó luôn có người nghe hiểu được là được. Muốn tan đi thời điểm, Nghiêm Đinh Tuyết đột nhiên gọi lại Phó Vịnh Hạm, Vịnh Hạm, nghe nói ngươi là một vị trù nghệ đại gia. Không biết ta hôm nay hay không có cái này vinh hạnh, có thể nếm đến ngươi tay nghề. Phó Vịnh Hạm trên mặt cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu là thay đổi mấy tháng trước kia, bọn họ đều sẽ không cảm thấy Nghiêm Đinh Tuyết yêu cầu này có cái gì không đối hoặc là quá mức địa phương. Chính là hiện tại, bọn họ đã đem Phó Vịnh Hạm trở thành chính mình bằng hữu. Hơn nữa Cam Ánh Đồng hôm nay đem Phó Vịnh Hạm kêu lên tới vốn dĩ cũng không phải làm nhân ra xuống bếp. Nghiêm Đinh Tuyết nhắc lại ra như vậy yêu cầu, liền có vẻ có chút khinh thường người. Đương nhiên, lấy Nghiêm Đinh Tuyết thân phận, có thể làm nàng để mắt người vốn dĩ liền không nhiều lắm. chính là cái này bị nàng khinh thường người giữa, cũng không hẳn là bao gồm bọn họ những người này bằng hữu. Tuy rằng Nghiêm Đinh Tuyết tìm từ còn tính uyển chuyển, chính là ngữ khí lại thập phần cương ngạnh, giữa mày lộ ra tới thần sắc cũng thực không để bụng, hiển nhiên là thật sự không có đem Phó Vịnh Hạm để vào mắt. Lâm Dư ngang phía trước vẫn luôn có chút theo Nghiêm Đinh Tuyết, chính là nghe Nghiêm Đinh Tuyết như vậy vừa nói, hắn cái thứ nhất liền nhịn không được, hắc mặt mở miệng nói, Nghiêm Đinh Tuyết, ngươi nếu là sẽ không nói cũng đừng mở miệng. Ta đã nhẫn ngươi thật lâu, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghiêm Đinh Tuyết sắc mặt cũng khó coi lên. Nàng là thích trêu đùa Lâm Dư ngang, cũng thói quen Lâm Dư ngang ở bản thân trước mặt luôn là chột dạ không lưng túi đầu bộ dáng. Hiện tại Lâm Dư ngang đột nhiên xoay người, nàng tuy rằng cũng không cảm thấy này đối một người nam nhân tới nói có cái gì không đúng, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, Lâm Dư ngang không nên ở nàng trước mặt, vì nữ nhân khác xuất đầu. Nghiêm Đinh Tuyết nhàn nhạt liếc Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng nghẹn hòa nhi, đang muốn phát tác, Phó Vịnh Hạm lại bình tĩnh mở miệng, Nghiêm tiểu thư có thể coi trọng ta điểm này không quan trọng tay nghề, hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng. Bất quá đáng tiếc, ta hôm nay còn có việc, không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu là có cơ hội nói, lần sau ta làm ông chủ, nhất định thỉnh Nghiêm tiểu thư nhấm nháp đến chúng ta Cam Châu mỹ thực. Liên phía trước Tuyết tỷ đều không hô, có thể thấy được Phó Vịnh Hạm cũng đối Nghiêm Đinh Tuyết xa cách lên. Tuy rằng này hai người căn bản liền không có thân cận quá. Nghiêm Đinh Tuyết ánh mắt lóe lóe. Phó Vịnh Hạm nói như vậy một đống lớn lời nói, nghe tới tựa hồ thực xuôi tai, nhưng trên thực tế, nàng chẳng những cự tuyệt Nghiêm Đinh Tuyết làm nàng xuống bếp yêu cầu, lại còn có không có đáp ứng sau này nhất định sẽ tự mình nấu ăn cấp Nghiêm Đinh Tuyết nhấm nháp. Nay quả nhiên là cái tiểu hoạt đầu, cùng Kỷ Tu Lãng cái loại này thương nhân hoàn toàn chính là một cái phong cách ra. Khó trách thân phận địa vị cách xa lớn như vậy bọn họ cũng có thể đủ trở thành bằng hữu, hóa ra bọn họ vốn chính là cùng loại người. Nghiêm Đinh Tuyết đối Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra xem trọng vài lần. Cam Ánh Đồng nhìn xem Nghiêm Đinh Tuyết lại nhìn xem Phó Vịnh Hạm, ánh mắt nôn nóng, lại không biết nên nói chút cái gì mới có thể giải trước mắt khốn cục, không được chiều Kỷ Tu Lãng xử ánh mắt. Kỷ Tu Lãng nhưng thật ra ổn ngồi như núi. Hắn đã nhìn ra, Nghiêm Đinh Tuyết cũng không có thật sự đối Phó Vịnh Hạm sinh khí. Thậm chí có thể nói, nàng đối Lâm Dư ngang khí so đối Phó Vịnh Hạm khí cần phải lớn hơn. Đang lúc Lâm Dư ngang ngồi không được lại muốn mở miệng thời điểm, Nghiêm Đinh Tuyết lại đột nhiên đối Phó Vịnh Hạm cười, hành a. Nếu Vịnh Hạm nói như vậy, ta đây đã có thể chờ. Chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, nhưng nhất định phải nói cho ta một tiếng. Ta nhưng chờ xem, Cam Châu Mỹ thực đều là cái dạng gì đâu. Từ nhỏ ăn chân ẩn quán đồ ăn lớn lên, Nghiêm Đinh Tuyết như thế nào hội kiến thiếu Mỹ thực. Hơn nữa Ma Đô là quốc nội kinh tế trung tâm, vô số tiệm cơm tiểu lầu đều tưởng ở Ma Đô khởi bước cắm rễ, chủng loại càng là nhiều đến không xuể. So sánh với dưới, Nghiêm Đinh Tuyết thật đúng là không thế nào coi trọng Cam Châu cái này tiểu địa phương cái gọi là mỹ thực. Ở nàng xem ra, Cam Châu cũng chỉ có một cái Hầu Dương Lâu, còn có thể miễn cưỡng nhập nàng mắt. Có Nghiêm Đinh Tuyết như vậy đáp lại, phía trước nàng có chút cố tình sai xử người sự tình, cũng liền như vậy cấp nhẹ nhàng bâng cơ lau qua đi. Cam Ánh Đồng cùng Kỷ Tu Lãng đưa Phó Vịnh Hạm ra Cửu Đỉnh Hương, lưu lại Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở trong văn phòng. Lâm Dư Ngang khổ một khuôn mặt, mắt trông mong nhìn mấy cái bạn tốt liền như vậy thẳng tắp đi rồi. Lại đối thượng Nghiêm Đinh Tuyết kia rõ ràng không có hảo ý biểu tình, trong lòng quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới như thế nào liền nhất thời nao chịu, đối Nghiêm Đinh Tuyết phát hỏa đâu. Lâm Dư ngang nhưng thật ra không hối hận thế Phó Vịnh Hạm xuất đầu, rốt cuộc ăn ké trột dạ của cho là của nợ. Hắn ăn Phó Vịnh Hạm như vậy thật tốt ăn, lại là thiệt tình đem đối phương đương bằng hữu, thay người ra xuất đầu cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn này xuất đầu phương thức hiển nhiên không tìm đối. Lại một lần đem thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới nữ ma đầu Nghiêm Đinh Tuyết cấp điểm tạc. Kỷ Tu Lãng bọn người không để ý tới này hai người. Dù sao Nghiêm Đinh Tuyết tuy rằng có đôi khi tính tình bạo, nhưng nói tóm lại vẫn là cái có chừng mực, cũng không sẽ thật đem Lâm Dư ngang cấp thế nào, nhiều lắm cũng chính là làm hắn ăn chút nho nhỏ đau khổ thôi. Vừa lúc cũng cấp Lâm Dư ngang một cái giao hấn, đỡ phải hắn cả ngày không có việc gì làm nơi nơi treo chọc tiểu cô nương. Ra Cửu Đỉnh Hương môn, Cam Ánh Đồng xin lỗi nhìn Phó Vịnh Hạm, Vịnh Hạm, thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới Nghiêm Đinh Tuyết sẽ đột nhiên như vậy nói, chưa xong còn tiếp. Chương 146 tiệc mừng thọ thỉnh cầu. Phó Vịnh Hạm xua xua tay, không chút nào để ý nói, không có gì. Ta vốn dĩ chính là đầu bếp, có người tưởng nếm tay nghề của ta, thuyết minh ta cái này đầu bếp làm được còn không tính quá kém, hẳn là cao hứng mới đúng. Hơn nữa chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta đều không ngại sự tình, ngươi cũng không cần thế nào cũng phải hướng trong lòng đi. Mặc dù Phó Vịnh Hạm đã từng ngồi vào quá đầu bếp tối cao vị trí, nhưng nàng trước sau nhớ kỹ sư phó năm đó lời nói. Từ trong xương cốt giảng, bọn họ cũng chỉ là đầu bếp mà thôi. tương lai mặc kệ đi đến nơi nào, đều không được quên chính mình cái này thân phận. Cam Ánh Đồng trong lòng vẫn là ấy nấy thật sự, đang muốn nói cái gì đó, Kỷ Tu Lãng cũng gia nhập tiến vào, giam ba câu đem Cam Ánh Đồng cấp khuyên đi trở về. Có chút trì độn Cam Ánh Đồng tựa hồ là nhìn ra cái gì, biết nhà mình biểu ca khẳng định là có chuyện muốn ngầm cùng Phó Vịnh Hàm nói, cũng không lưu lại làm bóng đèn, dứt khoát lưu loát liền trở về tử lầu. Nàng trong lòng còn đang âm thầm cân nhắc, khó trách hôm nay như vậy dễ dàng liền đem biểu ca cấp kêu lên tới. Chỉ sợ hắn căn bản là không phải tới hòa hoãn Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian quan hệ, rõ ràng chính là hướng về phía Phó Vịnh Hạm tới sao. Mất công nàng tự cho là thông minh, thế nhưng đến bây giờ mới nhìn ra tới, thật là buồn buồn buồn. Thấy Cam Ánh Đồng đi rồi, Phó Vịnh Hạm lúc này mới nhìn về phía Kỷ Tu Lãng, được rồi, hiện tại cũng không người khác ở, muốn nói cái gì còn không chạy nhanh nói. Kỷ Tu Lãng cười nhìn nàng, ngươi biết ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phó Vịnh Hạm liền kém hướng hắn phiên một cái bạch nhãn nhi, ngươi đều làm được như vậy rõ ràng, ta phỏng chừng liền Ánh Đồng tỷ khẳng định cũng đã nhìn ra, ta có thể có như vậy ngốc sao. Kỷ Tu Lãng cười to, hảo đi, xem ra ta ở các ngươi trước mặt thật đúng là không phải phần che lấp năng lực. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng đều biết, các nàng sở dĩ có thể dễ dàng như vậy liền nhìn ra Kỷ Tu Lãng tâm tư. Hoàn toàn là bởi vì Kỷ Tu Lãng căn bản liền không như thế nào ở hai người trước mặt cố tình che lấp. Nay cũng chính thuyết minh Kỷ Tu Lãng không đem các nàng đưa người ngoài. Như thế nào, ngươi thật là có sự tìm ta. Phó Vịnh Hạm tò mò nhìn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng xoa xoa đầu, trên mặt thế nhưng lộ ra vài phần ngượng ngùng biểu tình tới. Phó Vịnh Hạm xem đến càng thêm tò mò. Cùng ta ngươi còn có cái gì khó mà nói. Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh, có việc nhi nói chuyện này. Ngươi cũng không phải là như vậy cọ tới cọ lui người. Kỷ Tu Lãng không tiếng động thở dài, nói, ta vốn là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chính là vừa mới ra Nghiêm Đinh Tuyết sự tình, ta sợ ta nếu là nói, ngươi sẽ hiểu lầm ta. Nghiêm Đinh Tuyết. Phó Vịnh Hạm trong đầu linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra nói, như thế nào, ngươi cũng là muốn cho ta xuống bếp. Kỷ Tu Lãng sắc mặt càng thêm xấu hổ. Đến, nàng thật đúng là đoán đúng rồi. Phó Vịnh Hạm biết Kỷ Tu Lãng trước nay đều không phải thích tùy tiện phiền toái người khác người, nàng cũng không có bởi vì Kỷ Tu Lãng có cái này ý tưởng mà sinh khí, chỉ là khó hiểu nói, xuống bếp mà thôi, lại không phải chuyện khó khăn gì, ngươi đến nỗi như vậy khó mở miệng sao. Nói nữa, ta đều làm bao nhiêu lần cơm cho ngươi ăn, chẳng lẽ còn kém như vậy một lần. Nàng đều đem nói đến cái này phân thượng, Kỷ Tu Lãng cũng không hề dây dưa dây cả, trực tiếp đem lời nói cấp nói rõ. Nguyên lai. Like. Kỷ Tu Lãng cũng không chỉ là đơn thuần muốn tìm Phó Vịnh Hạm cọ bữa cơm ăn mà thôi. Hắn chân chính muốn làm, là thỉnh Phó Vịnh Hạm đến Kỷ gia chủ bị một hồi yến hội. Kỷ gia hiện giờ bối phận tối cao người, chính là Kỷ Tu Lãng gia gia Kỷ Hàn Tường. Chính phùng Kỷ gia gia năm nay 70 đại thọ, thời gian liền ở hơn nửa tháng lúc sau, Kỷ gia người đều tưởng cấp Kỷ gia gia đại làm một hồi. Bất quá Kỷ gia gia hiện giờ tuổi lớn, tuy rằng thích vui mừng náo nhiệt, lại không thích có quá nhiều người ngoài ở đây trường hợp. Càng hy vọng nhìn chính mình người một nhà ghé vào cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Cho nên Kỷ gia người năm nay đều đạt thành chung nhận thức, liền ở Kỷ gia nhà cũ làm một hồi gia yến, lại đem các gia vãn bối đều mang lại đây, làm lao gia tử hưởng hưởng thiên luân chi nhạc. Nguyên bản trận này gia yến là tính toán giao cho Nhã Hoàng khách sạn sư phó nhóm phụ trách, chính là Kỷ gia người nghe nói Kỷ Tu Lãng nhận thức một cái tay nghề rất cao đầu bếp, nghe nói vẫn là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, liền Nhã Hoàng Hồng công sư phó cũng đối này phi thường tôn sùng. Sôi nổi đối này tiểu cô nương nổi lên lòng hiếu kỳ, mãnh liệt yêu cầu Kỷ Tu Lãng đem người cấp thỉnh về ra tới. Cũng không nhất định một hai phải nhân ra xuống bếp nấu ăn, ít nhất nhận thức một chút, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì người. Lại có gặp qua Phó Vịnh Hạm Kỷ Vĩnh Nguyên cũng ở bên cạnh tiếp lời, Kỷ Tu Lãng bị buộc bất đắc dĩ, liền cấp ngạnh an bài như vậy một cái sai sự. Kỷ gia người đưa ra như vậy đề nghị đã qua đi mấy ngày rồi, Kỷ Tu Lãng vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không cấp Phó Vịnh Hạm mở miệng. Hôm nay bị Cam Ánh Đồng một mời, hắn cũng là tưởng thuận tiện lại đây trông thấy Phó Vịnh Hạm. Nếu là có cơ hội nói, liền cùng Phó Vịnh Hạm nhắc lên chuyện này. Không nghĩ tới hắn còn không có tới kịp mở miệng, thậm chí không tìm được cơ hội cùng Phó Vịnh Hạm nói mấy câu, Nghiêm Đinh Tuyết liền ngoi đầu. May mắn Phó Vịnh Hạm không có cùng hắn khách khí, nói cách khác, hắn thật đúng là có chút nói không nên lời. Chu bị ra yến. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn. Nói là ra yến, kỳ thật cũng là tiệc mừng thọ. Nay tiệc mừng thọ cùng bình thường gia yến nhưng bất đồng, tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Phó Vịnh Hạm lúc trước ở Ngự Thiện phòng thời điểm, liền cấp hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu thậm chí là được sủng ái phi tử chuẩn bị mừng thọ yến. Bất quá khi đó là có một số lớn người cho nàng trợ thủ, tới rồi hiện tại sao? Nàng cũng liền người cô đơn một cái, liền Hà Ngọc đều không phải chuyên nghiệp trợ thủ người được chọn. Nàng hiện tại loại tình huống này, nhưng thật sự là không thích hợp đi tiếp tiệc mừng thọ một loại đơn tử. Kỳ Tu Lãng rất là buồn rầu nói, ta biết chuyện này khẳng định làm ngươi thực khó xử. Bất quá ta nếu là không cùng ngươi mở miệng nói, trở về lúc sau cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp đáp ứng xuống dưới, ta trở về lại tìm cái lấy cớ đẩy qua đi là được. Hồng Công Sư phó tay nghề thực hảo, ra ra cũng là ăn quán, cũng không sẽ làm hắn không hài lòng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kỳ Tu Lãng nếu hướng Phó Vịnh Hạm mở miệng, Phó Vịnh Hạm lại như thế nào sẽ nguyện ý làm hắn tay không mà về. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm nói, như vậy đi, ta bên người nhân thủ không đủ, thời gian lại chặt chẽ thật sự, làm ta toàn lực lo liệu một hồi tiệc mừng thọ khẳng định là không hiện thực. Bất quá, nếu là ngươi cảm thấy được không nói, ta đến lúc đó cũng có thể qua đi một chuyến. Không nói ra nhiều ít lực, chỉ phụ trách tiệc mừng thọ chung 2-3 đạo đồ ăn vẫn là không có gì vấn đề. Kỳ Tu Lãng vui mừng khôn xiết. Hắn buồn không trông cậy vào Phó Vịnh Hạm sẽ thật sự đáp ứng việc này, cho nên mặc dù Phó Vịnh Hạm chỉ là đưa ra nguyện ý phụ trách tiệc mừng thọ 2-3 đạo đồ ăn, cũng đã thực làm Kỳ Tu Lãng cảm thấy kinh hỉ. Đương nhiên được không a? Kỳ Tu Lãng gấp không chờ nổi liền đáp ứng rồi xuống dưới, người bên này không thành vấn đề nói, kia tiệc mừng thọ sự tình khẳng định là muốn giao cho Hồng Công Sư Phó phụ trách. Người cùng Hồng Công Sư Phó cũng nhận thức, phía trước chỗ cũng không tệ lắm. Hai ngày này ngươi nhìn cái gì thời điểm tương đối có rảnh, ta mang ngươi đi gặp Hồng Công Sư Phó, hai người các ngươi hảo hảo thương lượng, nhìn xem này tiệc mừng thọ thái sắc rốt cuộc muốn như thế nào lộng. Chưa xong còn tiếp. Chương 147 tỷ vị hợp nhau. Phó Vịnh Hạm cười nói, ngươi không phải nói Kỳ Gia Gia ngày sinh liền ở hơn nửa tháng lúc sau sao. Hiện tại ly cuối kỳ cũng không đã bao lâu, thời gian thật đúng là có điểm khẩn. Dứt khoát liền thừa dịp ta hôm nay ở bên ngoài, hiện tại liền đi gặp Hồng Công Sư Phó hảo. Chờ đem tiệc mừng thọ sự tình tất cả đều an bài hảo, ta cũng hảo an tâm chuẩn bị cuối kỳ khảo thí sự tình. Kỳ Tu Lãng nghe được thân mình một đốn, trong lòng âm thầm nói bực. Hắn này nhất thời sốt ruột, đều đã quên Phó Vịnh Hạm còn muốn tham gia cuối kỳ khảo thí sự tình. Phó Vịnh Hạm vừa thấy Kỳ Tu Lãng biểu tình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá chính là cuối kỳ khảo thí mà thôi, kỳ thật ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chỉ là còn tưởng lại liệu một lần. Xem có thể hay không bắt được tối cao học đồng mà thôi, cho nên mới không thể đại ý. Phó Vịnh Hàm nói, tiệc mừng thọ sự tình lại không cần ta tới chu bị, ta chỉ cần tưởng hảo tự mình đến lúc đó làm cái gì đồ ăn là được, căn bản là không chậm trễ chuyện này, ngươi không cần ngược lại cho chính mình thêm như vậy đại áp lực. Kỳ Tu Lãng bật cười, ta lâu lắm không lo học sinh, nói lên trường học sự tình tới, ngược lại dễ dàng so ngươi cái này đương sự càng khẩn trương. Nếu Phó Vịnh Hàm quyết định hôm nay liền đi gặp Hồng Công, Kỳ Tu Lãng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hắn cấp trên lầu Cam Ánh Đồng gọi điện thoại, không đợi bọn họ ra tới, trực tiếp liền lái xe mang theo Phó Vịnh Hạm chạy lấy người. Chờ Cam Ánh Đồng đuổi theo ra tới thời điểm, liền xe bóng dáng đều nhìn không thấy. Nàng oán hận tại chỗ dậm chân, biểu ca thật là quá không nói đạo lý. Vịnh Hạm rõ ràng là ta mời đến, kết quả lại bị hắn cấp tiệt hồ mang đi. Lâm Dư ngang nhưng thật ra biết nhỏ tí tẹo nội tình, an ủi nói, đại tu trước nay đều sẽ không làm không đạo lý sự tình. Có lẽ hắn là thực sự có sự đâu. Chúng ta lúc sau tổng hội biết đến. Hắn khuyên bảo rất có hiệu, Cam Ánh Đồng tuy rằng vẫn là bĩu môi, bất quá hiển nhiên đã không thế nào sinh khí, chỉ là còn có điểm nho nhỏ không phục cùng không cam lòng mà thôi. Nghiêm Đinh Tuyết ở một bên xem đến như suy tư gì. Xem ra Phó Vịnh Hạm theo chân bọn họ quan hệ là thật không sai a. Kia chính mình là đến suy xét một chút rốt cuộc hẳn là như thế nào đối đãi vị này Phó Vịnh Hạm. Đầu bếp. Phó Vịnh Hạm đi theo Kỳ Tu Lãng tới rồi Nhã Hoàng khách sạn, thực mau liền nhìn đến Hồng Công. Hồng Công đang ở khách sạn đông lạnh trong kho kiểm tra một ít nguyên liệu nấu ăn, thấy ngày thường khó gặp Kỳ Tu Lãng mang Phó Vịnh Hạm tới, lập tức liền đoán được hắn là tới làm gì. Đại thiếu gia, chúng ta đến văn phòng đi nói đi. Hồng Công chủ động nói. Hắn là Nhã Hoàng khách sạn chủ bếp, cũng là có chính mình văn phòng, hơn nữa địa phương còn một chút cũng không nhỏ, lấy ánh sáng cũng khá tốt. So Cam Ánh Đồng ở Cựu Đỉnh Hương bố trí cái kia nho nhỏ làm công gian cần phải khá hơn nhiều. Mấy người ở văn phòng ngồi xuống, Hồng Công lấy chính mình chân quý lá trà chiêu đãi hai người, Kỳ Tu Lãng liền đem Kỳ lão gia tử tiệc mừng thọ sự tình cùng Hồng Công nói một lần. Hồng Công nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Thay đổi là dĩ vãng năm, lão gia tử tiệc mừng thọ sự tình đã sớm thông chí hắn, căn bản là không có khả năng kéo dài tới hiện tại. Đến nỗi năm nay sao? Nói không chừng liền có trước mắt vị này Phó tiểu thư duyên cớ. Nếu chỉ là làm ra yến, không biết đến lúc đó muốn làm nhiều ít bàn. Hồng Công trực tiếp hỏi tới rồi nhân số vấn đề. Kỳ Tu Lăng nói, điểm này chúng ta đã sớm tính qua, trong nhà lớn lớn bé bé người thêm lên, nhiều nhất cũng liền tam bàn người, liền ấn tam bàn quy cách tới làm tốt. Đến lúc đó địa phương liền định ở trong nhà, cũng không cần đến khách sạn tới. Tam bàn, xác thật không tính nhiều. Chỉ là đem tiệc mừng thọ địa phương định ở trong nhà, kỳ thật đảo so định ở khách sạn muốn phiền toái nhiều. Bất quá, lão bản nếu nói như vậy, bọn họ này đó cho người ta làm công vẫn là đến làm theo. Huống chi kỷ lão gia tử đối bọn họ đám công nhân này luôn luôn không tệ, vì lão gia tử 70 tiệc mừng thọ chuyên môn hướng kỷ trạch đi một chuyến, cũng là hẳn là. Hồng Công ánh mắt dừng ở Phó Vịnh Hạm trên người, kia phó tiểu thư cùng ngày. Tiệc mừng thọ sự tình đương nhiên là toàn bộ giao cho Hồng Sư Phó chu bị, Vịnh Hạm chỉ là tới hỗ trợ mà thôi, nàng chỉ biết phụ trách trong đó 2-3 đạo đồ ăn, xem như tới hỗ trợ. Kỳ Tu Lãng vội nói, thì ra là thế. Hồng Công trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Kỳ gia người khẩu vị, Hồng Công vẫn là tương đối hiểu biết. Đặc biệt là Kỳ lão gia tử, tuổi càng lớn khẩu vị ngược lại càng nặng, thích ăn cay độc đồ ăn, làm Kỳ gia một chúng tiểu bối đều sắp theo không kịp hắn tiết tấu. Đến nỗi những người khác đảo còn hảo, bất quá nghe Kỳ Tu Lãng ý tứ, lần này tiệc mừng thọ thượng tiểu hài tử hẳn là sẽ không thiếu, vậy còn phải chuyên môn chuẩn bị một ít tiểu hài tử thích thái sắc mới được. Phó Vịnh Hạm tuy rằng chỉ là phụ trách tiệc mừng thọ vài đạo đồ ăn mà thôi, nhưng là Hồng Công cũng không có bởi vậy coi khinh nàng, cũng không có bỏ qua nàng, ngược lại thực nghiêm túc cùng nàng thương lượng khởi tiệc mừng thọ thượng yêu cầu chuẩn bị mặt khác thái sắc tới. Mà Phó Vịnh Hạm dù sao cũng là đã làm ngự thiện phòng tổng quản người, đối thống lĩnh đại cục loại chuyện này làm được thập phần thuận buồm xuôi gió. Hồng Công nếu nguyện ý cùng nàng thương lượng, nàng cũng không tàng tư, nói chút chính mình cái nhìn. Hồng Công vốn dĩ chỉ là thử một lần, không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thật đúng là có thể nói ra cái tí xỉu dần mèo tới, tức khắc kinh hỉ không thôi, nhiệt tình cùng Phó Vịnh Hạm nói đến một khối, trực tiếp liền đem ngồi ở bên cạnh Kỷ Tu Lãng cấp ném tới một bên nhi, hơi kém liền phải không nhớ rõ có như vậy cá nhân ở. Kỷ Tu Lãng đối này nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Này hai người có thể nói đến một khối, thuyết minh thỉnh Phó Vịnh Hạm tới tham dự tiệc mừng thọ một chuyện, hoàn toàn chính là một kiện phi thường chính xác sự tình sao. Phó Vịnh Hạm đang nghe Kỷ Tu Lãng nói kỷ ra người tình huống lúc sau, trong lòng cũng đã có chút so đo. Kỷ Tu Lãng giúp hắn không ít vội, nàng xuống bếp cho hắn ra lão nhân làm vài đạo đồ ăn, cũng đúng là hẳn là, vừa lúc còn điểm nhân tình. Nói nữa, liền tính không phải vì còn nhân tình, chỉ bằng hai người chi gian giao tình, nàng cũng nên ra xuất lực. Phó Vịnh Hạm thực mau liền tính toán hảo chính mình phải làm vài đạo đồ ăn, bắt đầu an tâm cấp Hồng Công ra nổi lên chủ ý. Hồng Công mấy năm nay lo liệu tiệc mừng thọ không ít, rất nhiều đa dạng đều đã dùng nhị, cố tình trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì tân biện pháp tới, làm ra lộng đi đại bộ phận thời điểm đều là kia kiểu cũ, liền chính hắn đều có chút phiền chán. Hiện giờ có Phó Vịnh Hạm ở, ra chủ ý một cái so một cái mới mẻ, hắn giống như là bị người đả thông quan khiếu giống nhau, tức khắc liền có rất nhiều ý tưởng. Quả thực hận không thể có thể lập tức đem này đó ý tưởng đều nhất nhất nếm thử một lần mới hảo. Hai người ước chừng nói hơn 2 giờ mới xem như miễn cưỡng đem tiệc mừng thọ thực đơn cấp bước đầu định rồi xuống dưới, mà lúc này, bên ngoài thiên đều sắp đen. Khó được chính là trên đường một chữ không chen vào nói Kỷ Tu Lãng nghe thế nhưng cũng không chê buồn khổ, vẫn luôn bồi ngồi xuống. Hồng Công hôm nay tâm tình hảo, thấy đã tới rồi giờ cơm, lập tức chủ động nói, tiểu phò a, ngươi cùng đại thiếu gia hôm nay cũng đừng đi vội vã, ăn cơm lại đi. Vừa lúc hôm nay phòng bếp không tính vội, ta tự mình xuống bếp cho ngươi lộng đốn ăn ngon, làm ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 148 thơm lây. Lại nói tiếp có chút nho nhỏ mất mặt, Hồng Công phía trước có lén lút hưởng qua Phó Vịnh Hạm mượn Nhã Hoàng khách sạn phòng bếp khi làm đồ ăn, kia hương vị xác thật là tuyệt, hắn cũng tự nhận chính mình là lược có không kịp. Bất quá Hồng Công cũng không cho rằng chính mình liền thật sự so Phó Vịnh Hạm kém nhiều ít, vạn nhất nhân ra chính là nhất am hiểu kia vài đạo đồ ăn đâu. Hắn cái này đặc cấp đầu bếp danh hiệu, cũng không phải là đến không. Hiện giờ cùng Phó Vịnh Hạm rất là hợp ý đàm luận như vậy một phen, Hồng Công là thật đem Phó Vịnh Hạm trở thành con cháu bối, nổi lên vài phần ái tài chi tâm, mới có thể chủ động đưa ra chính mình tự mình xuống bếp đề nghị tới. Phó Vịnh Hạm có chút thụ sủng nhược kinh. Bản thân chính là đầu bếp, nàng là biết làm đặc cấp đầu bếp kiêu ngạo, đặc biệt là những cái đó thành danh đã lâu đại sư phụ, dễ dàng sẽ không tùy tiện làm người xuống bếp. Tuy rằng nàng không cho rằng người khác so được với chính mình, nhưng là Hồng Công chính mình không biết ta. Hắn này phân tâm ý, mới là quý trọng nhất. Bị quên đi hồi lâu Kỷ Tu Lãng ở một bên cười nói, này hóa ra hảo. Vịnh Hạm ngươi là không biết, đừng nhìn ta cùng Hồng Sư Phó nhận thức lâu như vậy, có thể tưởng tượng muốn ngầm làm Hồng Sư Phó cấp lộng đốn ăn ngon, kia chính là so lên trời còn khó. Hiện giờ khó được Hồng Sư Phó chủ động một lần, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được cơ hội. Lại nói tiếp, ta này vẫn là dính ngươi quan đâu. Hắn đây là ở đề điểm Phó Vịnh Hạm, sợ Phó Vịnh Hạm không biết Hồng Kông đây là cho nàng bao lớn mặt mũi đâu. Phó Vịnh Hạm thành khẩn đối Hồng Kông nói, đa tạ Hồng Sư Phó hậu ái. Khó được Hồng Sư Phó để mắt ta, ta đây hôm nay nhưng nhất định phải ăn Hồng Sư Phó này đốn lại đi. Ba người đều cười ha hả. Kỳ Tu Lãng mang theo Phó Vịnh Hạm đi trên lầu dùng cơm phòng, Hồng Kông tắc vén tay háo lên liền vào phòng bếp. Lần này nếu là Hồng Kông chủ động mời khách, hắn tự nhiên sẽ không qua loa cho xong, mà là muốn xuất ra vài phần thật bản lĩnh tới. Cũng may Nhã Hoàng khách sạn các loại nguyên liệu nấu ăn đều phong phú thật sự, thứ gì cũng không thiếu. Hồng Kông lại là chủ bếp, đối phòng bếp nhà kho có chút cái gì thứ tốt đều đúng rồi nhiên với tâm, sử dụng đến tự nhiên cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Bởi vì mời khách người không nhiều lắm, cho nên Hồng Kông cũng không tính toán làm nhiều ít đồ ăn. Bất quá này thái sắc nếu ở phân lượng thượng không đủ khả năng, kia này chất lượng đã có thể nhất định không thể kém. Hồng Kông tính toán làm lưỡng đạo thịt đồ ăn, lại thêm một đạo canh, mặt khác lại thanh xảo cái thức ăn chay cũng liền không sai biệt lắm. Này lưỡng đạo thịt đồ ăn, một đạo là gà luộc, một đạo là thịt kho tàu thịt bò nạm, cũng không có thường thấy thịt heo ở trong đó. Gà luộc cách làm cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là tương đương đơn giản. Duy nhất mấu chốt, chính là lấy tới gia vị nước sốt. Thịt kho tàu thịt bò nạm cũng không khó, trừ bỏ nước sốt ở ngoài, còn cần chú ý chính là hỏa hậu. Này lưỡng đạo đồ ăn nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thượng cũng thực khảo nghiệm đầu bếp công lực. Càng là cao minh đầu bếp, đem này lưỡng đạo đồ ăn làm ra tới liền càng là không bình thường. Hồng Kông tuyển hai cái đồ đệ cho chính mình trợ thủ, đột nhiên nhớ tới ở trên lầu chờ Phó Vịnh Hạm, hắn do dự một chút, lại đem Trương Hải cấp kêu lên, thay đổi hạ một cái đồ đệ. Trương Hải phía trước ở Nhã Hoàng khách sạn sau bếp bất quá chính là cái tiểu công mà thôi, miễn cưỡng có thể coi như là học đồ. Chỉ là bởi vì Phó Vịnh Hạm tới nơi này vài lần, mỗi lần đều thói quen sai xử Trương Hải trợ thủ, thế cho nên Trương Hải này cơ duyên xảo hợp, thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi ở Nhã Hoàng sau bếp bắt đầu ngoi đầu. Ngay cả Hồng Kông cũng nhịn không được đối hắn nhiều vài phần chú ý. Thật đúng là đừng nói, hắn cấp Phó Vịnh Hạm giúp vài lần hội, thật đúng là không phải bạch bang. Chỉ cần là không vội thời điểm, Phó Vịnh Hạm có đôi khi tâm huyết dâng trào, cũng sẽ chỉ điểm Trương Hải vài câu. Nàng lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói đến đều là mấu chốt địa phương, tất cả đều là Trương Hải không đủ chỗ, làm Trương Hải mỗi khi nhà tranh đốn khai. Như vậy vài lần xuống dưới, Trương Hải trù nghệ thế nhưng có không nhỏ tiến bộ. Nay ở Hồng Kông trong mắt xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Hồng Kông cơ hồ liền phải cho rằng Trương Hải ở trù nghệ thiên phú so sau bếp những người khác đều muốn cao. Bất quá âm thầm quan sát xuống dưới, Hồng Kông cuối cùng rốt cuộc minh bạch. Không phải Trương Hải trù nghệ thiên phú so người khác muốn cao, mà là Phó Vịnh Hạm ở trù nghệ một đạo thượng thật sự là thực sẽ dạy dỗ người, mới có thể làm Trương Hải ở ngắn ngủn thời gian nội, liền có như vậy đại tiến bộ. Tuy rằng điểm này tiến bộ cũng không đủ để cho Trương Hải lập tức liền trở thành cái gì trù nghệ đại sư, nhưng lại tăng mạnh Trương Hải kiến thức cơ bản, đầm hắn cơ sở. Chỉ cần Trương Hải chính mình không đầu nóng lên, vẫn luôn như vậy cần cù chăm chỉ ở trù nghệ một đạo nghiên cứu đi xuống nói. Tương lai tất sẽ được lợi vô cùng. Nếu Trương Hải có bực này gặp gỡ, Hồng Kông cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi, mừng rỡ đề bạt tân nhân, cho Trương Hải không ít cơ hội. Cho tới bây giờ mới thôi, Trương Hải đã thành Nhã Hoàng khách sạn sau bếp chính thức công nhân, chẳng những tiền lương trướng không ít, quan trọng nhất chính là, hắn không bao giờ là bị người khác tùy ý quát mắng tiểu công. Trương Hải hiện tại đi theo sư phó ngầm đề điểm qua hắn, làm hắn lại nỗ lực, nói không chừng lại quá thượng mấy tháng, hắn còn có thể tranh thượng một cái tam bếp danh ngạch đâu. Tuy rằng chính mình ở Nhã Hoàng sau bếp phát triển đến không tồi, nhưng trên thực tế, Trương Hải trong lòng càng nhớ thương, vẫn là có thể đi theo Phó Vịnh Hạm nấu ăn. Hắn mơ hồ minh bạch, chính mình sở dĩ có thể ở Nhã Hoàng sau bếp phát triển đến so người khác đều mau, đó là bởi vì hắn may mắn gặp gỡ Phó Vịnh Hạm. Hơn nữa so sánh với ở trù nghệ thượng tiến bộ tới nói, Trương Hải kỳ thật cũng không hiếm lạ chính mình ở phía sau bếp địa vị biến hóa. Hắn là thiệt tình thích nấu ăn. Trương Hải tâm tâm niệm niệm nóng trông Phó Vịnh Hạm khi nào có thể lại đến Nhã Hoàng sau bếp, làm cho hắn có cơ hội tái kiến thức đến kia xuất thần nhập hóa trù nghệ. Chỉ tiếc, từ khi tài chính phong hội qua đi, Phó Vịnh Hạm liền không còn có đã tới Nhã Hoàng khách sạn, làm Trương Hải vô số chờ đợi đều rơi vào khoảng không. Hiện tại, sau bếp chủ bếp Hồng Kông đại sư phụ đột nhiên chọn hắn tới trợ thủ nấu ăn, không ngừng là sau bếp những người khác đều sợ ngây người, chính là Trương Hải bản nhân cũng có chút bị lộng đốc. Ngày thường ở Nhã Hoàng sau bếp có thể có tư cách cấp Hồng Kông trợ thủ, kia tất cả đều là Hồng Kông thân đồ đệ, ở phía sau bếp địa vị so giống nhau nhị bếp còn muốn cao. Khi nào, một cái vừa mới chuyển chính thức không lâu tiểu đầu bếp cũng có tư cách này. Bất quá thực mau Trương Hải liền minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị lựa chọn. Phó tiểu thư lại đây. Trước kia nàng lại đây đều là chính mình lộng ăn, làm mọi người đều kiến thức không ít việc đời. Hôm nay khó được có cơ hội này, cũng làm phó tiểu thư nhìn xem chúng ta nhã hoàng bản lĩnh. Hồng Kông đối trước mắt hai cái cho chính mình trợ thủ nhân đạo, cho nên chờ lát nữa các ngươi bị đồ ăn thời điểm nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, không cần ra đường rẽ, ném nhã hoàng thể diện. Hai người trong lòng cả kinh, vội đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm trước kia tới sau bếp nấu ăn, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là đến phân lượng làm, người khác rất ít có thể nếm đến nàng tay nghề. Nhưng có đôi khi làm được nhiều, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không mang đi, mà là trực tiếp lưu tại phòng bếp, làm phòng bếp người chính mình thu thập. Nói là thu thập, kỳ thật cũng chính là vào phòng bếp mọi người miệng. Cho nên nhã hoàng sau bếp ít người có không hưởng qua Phó Vịnh Hạm tay nghề, chỉ là số lượng nhiều ít chi phân mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 149 thịt gà cùng chân giò hun khói. Mà sở hữu hưởng qua Phó Vịnh Hạm tay nghề người, đều bị đối nàng thuyết phục. Hiện giờ vừa nghe thế nhưng đến phiên Phó Vịnh Hạm tới nhấm nháp nhã hoàng tay nghề, mặc kệ là Trương Hải vẫn là Hồng Kông đồ đệ Lỗ Minh, tức khắc đều kích động lên. Tựa như Hồng Kông nói như vậy, bọn họ như thế nào cũng không thể ở Phó Tiểu Thư trước mặt ném nhã hoàng thể diện A. So sánh với dưới, Trương Hải so Lỗ Minh còn muốn càng kích động một ít. Hắn rất muốn tái kiến Phó Vịnh Hạm một mặt, chính là Phó Vịnh Hạm không tới sau bếp, không cần người hỗ trợ nói, hắn căn bản là không cơ hội cũng không tư cách cùng Phó Vịnh Hạm đáp thượng lời nói. Hồng Kông lại là ở giao đái sau khi xong, liền không nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp làm người chuẩn bị đồ vật. Dùng để làm gà luộc tốt nhất tài liệu là tam hoàng gà. Đương nhiên, tam hoàng gà cách làm có rất nhiều, cũng không giới hạn trong bị lấy tới làm gà luộc. Tam hoàng gà tên này vẫn là rất có địa vị, là năm đó Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương khâm thưởng gà danh, danh truyền trong ngoài nước. Tam hoàng gà là thổ gà một loại, bởi vì bề ngoài tam hoàng mà được gọi là, chủ yếu là lông chim hoàng, trào hoàng, mõm hoàng. So sánh với mặt khác chủng loại gà tới nói, tam hoàng gà hình thể nhỏ lại, đẻ trứng lượng lại rất cao, thịt chất cũng tương đương tươi mới, hơn nữa da xương sụn mềm, hương vị thập phần tươi ngon. Nhã hoàng khách sạn thu mua tới tam hoàng gà, chính là trại nuôi gà nuôi thả, thuộc về nửa nuôi thả gà, cùng địa đạo thổ gà vẫn là có nhất định khác nhau, chỉ là thường nhân căn bản là ăn không ra mà thôi. Nhưng là Hồng Kông biết, loại này nửa nuôi thả gà đối người thường tới nói có lẽ đã thập phần khó được, nhưng tuyệt không sẽ giấu đến quá Phó Vịnh Hàm miệng. Hắn tự mình chọn lựa, thật vất vả mới từ lồng gà lấy ra một con thoạt nhìn nhất phì nộn tam hoàng gà. Lỗ Minh phụ trách sát gà rút mao, động tác nhanh nhẹn thật sự, thực mau liền đem một con gà xử lý đến sạch sẽ. Chỉ đạo Trương Hải xử lý thịt bò nạm Hồng Kông bất thời giờ lại đây nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Này sát gà thủ pháp Hồng Kông là mỗi cái đồ đệ đều dạy, nhưng lại phải kể tới tuổi không lớn không nhỏ Lỗ Minh học được tốt nhất. Bằng không nói, Hồng Kông cũng sẽ không chuyên môn đem hắn lấy ra tới trợ thủ. Đem xử lý tốt gà trực tiếp ném vào trong nồi nấu chín, Hồng Kông tắc chuyên tâm xử lý khởi trong tay kim hoa chân giò hun khói tới. Hắn tính toán làm một đạo bí đao chân giò hun khói canh. Hiện tại trên thị trường đánh kim hoa chân giò hun khói chiêu bài chân giò hun khói thực sự không ít, nhưng chân chính địa đạo đồ vật lại không nhiều lắm, không có phương pháp người căn bản là mua không được. Phía trước Phó Vịnh Hạm ở sạp thượng nấu ăn khi cũng hữu dụng đến chân giò hun khói, lại là hoàn toàn không có biện pháp cùng thành danh đã lâu kim hoa chân giò hun khói so sánh với. Bất quá Phó Vịnh Hạm tuy rằng mua không được chân chính thứ tốt, chính là này đối nhã hoàng khách sạn tới nói lại không phải cái gì nan đề. Thượng phẩm kim hoa chân giò hun khói chỉ là bề ngoài liền cùng bình thường chân giò hun khói không giống nhau, nó gầy địa phương thoạt nhìn giống như là ngọn lửa giống nhau, phi địa phương tắc gần như với trong suốt. Như vậy chân giò hun khói bản thân thịt chất liền phi thường tươi ngon, thậm chí đều không cần như thế nào đặc biệt gia vị nhi, chỉ cần trực tiếp trứng nấu, chính chủ, phóng lạnh lúc sau lại đi cốt cắt miếng. Liền có thể trực tiếp cầm lấy tới ăn. Hơn nữa loại này cùng loại với đơn giản thô bạo ăn pháp cũng không sẽ làm người cảm thấy đạp hư nguyên liệu nấu ăn. Kia chân giò hun khói chung thịt nạc bộ phận ăn lên hương hàm chung lại mang theo một cổ vị ngọt nhi, thịt mỡ càng là hương mà không nhị, mỹ vị đến có thể làm người vẫn luôn ăn xong đi, thẳng đến đem cắt xong rồi chân giò hun khói ăn sạch mới thôi. Chỉ là như vậy đơn giản ăn pháp, ăn nhiều khó tránh khỏi vẫn là sẽ làm người cảm thấy có chút quá nhị, chi bằng nấu canh càng tốt. Mà dùng bí đao tới nấu chân giò hun khói canh, liền lại thích hợp bất quá. Đương chân giò hun khói tiên hương dung nhập nước canh, mà bí đao lại trung hòa chân giò hun khói chung dầu mỡ, như vậy một đạo bí đao chân giò hun khói canh quả thực chính là một đạo canh trung cực phẩm, đủ để cho người ở ăn canh thời điểm, liền đầu lưỡi đều nhịn không được một ngụm nuốt vào. Bí đao chân giò hun khói canh thực mau liền nấu hảo, Hồng Kông cũng không có hướng trong đầu phóng một ít dư thừa gia vị, chỉ thả mấy viên muối, lại rải đem nhỏ vụn hành thái. Khiến cho Trương Hải cấp trên lầu chờ Phó Vịnh Hạm hai người đưa đi. Phó tiểu thư cùng đại thiếu gia liền ở bọn họ phía trước quen dùng phòng, ngươi cũng biết địa phương, liền tự mình đi một chuyến đi. Hồng Kông nói, thời tiết này càng thêm lạnh, làm cho bọn họ uống trước khẩu canh ấm áp dạ dày cũng hảo. Trương Hải vốn tưởng rằng chính mình hôm nay đã không cơ hội nhìn thấy Phó Vĩnh Hạng, nào biết còn có như vậy từ trên trời giáng xuống bánh có nhân, tức khắc mừng rỡ như điên, lập tức cao giọng đáp ứng rồi xuống dưới. Hồng Công đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, mi mắt cong cong, không tiếng động cười cười. Hắn là ở phía sau bếp làm việc lão nhân, sao có thể nhìn không ra Trương Hải cái này người trẻ tuổi trong lòng về điểm này như ý tưởng. Thay đổi là trước đây nói, hắn có lẽ sẽ bởi vì sau bếp mỗi người tâm hướng ra phía ngoài mà không cao hứng. Chính là hiện tại sao, hắn đều một phen tuổi, lại ngồi xuống hiện giờ vị trí này, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Nói nữa, kia Phó Vĩnh Hạm cũng thật là cái có bản lĩnh người, hơn nữa cùng Trương Hải cũng coi như là có vài phần duyên phận. Nếu là Trương Hải thật có thể có cơ hội đi theo Phó Vĩnh Hạm học điểm bản lĩnh nói, kia cũng là hắn tạo hóa. Đem bí đao chân giò hun khói canh giao cho Trương Hải tiễn đi lúc sau, bên cạnh tam hoàng gà cũng đã nấu chín. Lỗ Minh kỹ thuật sắt rau không tồi, đem tam hoàng gà xử lý đến cũng thực hảo. Làm nấu chín ra nổi đến tam hoàng gà vẫn cứ bảo trì tương đương hoàn chỉnh hình dạng, thoạt nhìn càng là du quang bóng lưỡng, làm người giống nhau xem qua đi liền biết này thịt gà nhất định thập phần phi nộn. Đem nấu chín tam hoàng gà phóng tới một bên đã sớm chuẩn bị tốt nước sôi để nguội trung tầm lạnh, Hồng Công cầm cái không lớn không nhỏ chén bắt đầu điều chế phối liệu. Hành, Khương là ngay từ đầu liền rửa sạch sẽ cảnh chuẩn bị tốt, tỏi nhung cũng quy củ phóng tới một bên. Trừ bỏ mấy thứ này bên ngoài, còn cần thêm dầu mè, hương, giấm, muối tinh, đường trắng trở vật. Đến nỗi này đó gia vị phân lượng, đó chính là các rửa các kinh nghiệm. Rất nhiều đầu bếp thích ở điều chế phối liệu thời điểm thêm bột ngọt, Hồng Công lại không có như vậy thói quen, Phó Vĩnh Hạm tắc càng thêm không có. Ở bọn họ xem ra, bột ngọt cố nhiên có gia vị tác dụng, lại cũng càng dễ dàng hủy hoại đồ ăn bản thân đặc có hương vị, sử dụng lên thường thường là mất nhiều hơn được. Đặc biệt là này nói gà luộc, ăn chính là thịt gà bản thân tươi ngon. Nếu là bỏ thêm bột ngọt ở bên trong nói, ngược lại sẽ che đậy thịt gà tiên hương, hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân. Phối liệu điều chế hào lúc sau, một bên nước sôi để nguội chung thịt gà lại còn không có hoàn toàn làm lạnh. Bất quá Hồng Công cũng không để ý điểm này nhi thời gian kém, trực tiếp liền đem toàn bộ tam hoàng gà từ trong nước xách ra tới đặt ở thất thượng, cầm lấy dao phay dứt khoát lưu loát liền đem chỉnh gà từ giữa bụng vị một phân thành hai, sau đó đem này chẳng khối, chỉnh chỉnh tề tề mã hảo đặt ở hai cái mâm bên trong, lại bỏ thêm điểm đồ vật điểm xuyết, làm bãi bản càng đẹp mắt một ít. Chờ này đó cắt xong rồi thịt gà bưng lên bàn thời điểm, độ ấm cũng nên lạnh đến không sai biệt lắm. Hồng Công ở trong đó một cái mâm thịt gà thượng tưới thượng không sai biệt lắm phân lượng vừa mới điều tốt phối liệu, đối một cái khác mâm thịt gà lại là không có làm nửa điểm xử lý, mà là thả cái trang có gia vị tiểu cái đĩa ở bên cạnh, hiển nhiên là làm dùng cơm người chiếu chính mình tâm ý tự hành chấm liêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 150 dư vị vô cùng. Làm như vậy ra tới gà luộc, màu da trắng tinh, dây lưng mỡ vàng, chỉ là nhan sắc thoạt nhìn chính là một loại hưởng thụ. Hơn nữa loại này đơn giản cách làm lớn nhất hạn độ bảo trì thịt gà vốn có phi nộn tươi ngon, làm ăn người càng có thể hưởng thụ đến trong đó nguyên nước nguyên vị, chỉ lo được với dư vị trong đó ra sảng thịt hoạt cùng thanh đạm tươi ngon. Hơn nữa Hồng Công đại sư phụ tự mình điều chế phối liệu, quả thực chính là dệt hoa trên gấm, càng làm cho người nếm đến hoàn toàn bất đồng mỹ vị. Phó Vĩnh Hạm ở nhìn đến thượng đạo thứ nhất đồ ăn bí đao chân giò hun khói canh thời điểm, liền nhịn không được ở trong lòng vì Hồng Công đại sư phụ điểm cai tán. Nàng tuy rằng ở ngự thiện phòng làm vài thập niên, kỳ thật nhất không thích chính là những cái đó dùng sang quý thưa thất nguyên liệu nấu ăn làm được phức tạp thức ăn, ngược lại càng thưởng thức loại này đơn giản chung lại lộ ra công phu thái sắc. Hồng Công thượng món này, hiển nhiên thâm đến Phó Vĩnh Hạm tâm ý. Nàng đương nhiên cũng liếc mắt một cái nhận ra đưa đồ ăn tới Trương Hải, trong lòng tuy rằng có điểm ngoài ý muốn như thế nào thượng đồ ăn không phải chuyên môn phục vụ sinh. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình ở Nhã Hoàng khách sạn nấu ăn khi cũng rất ít dùng phục vụ sinh, liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra Kỷ Tu Lãng đoán được vài phần, cười nói, Trương Hải, nhiều ngày không thấy, ngươi gần nhất ở phía sau bếp làm được thế nào? Nhã Hoàng khách sạn sau bếp người cũng không ít, có thể có tư cách làm Kỷ Tu Lãng nhớ ký tên, cũng bất quá liền như vậy ít ỏi vài người mà thôi. Mà Trương Hải lấy mới vào Nhã Hoàng sau bếp thân phận, có thể làm Kỷ Tu Lãng như vậy bình thản nói với hắn lời nói. Số thực khó được. Này muốn nói không phải dính Phó Vĩnh Hạm quang, Trương Hải chính mình đều sẽ không tin tưởng. Trương Hải nghĩ tới Phó Vĩnh Hạm có lẽ sẽ nhớ rõ chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trước mở miệng cùng chính mình người nói chuyện, thế nhưng sẽ là Kỷ Tu Lãng. Trong lúc nhất thời, Trương Hải trong lòng đối Kỷ Tu Lãng cảm kích không thôi. Đa tạ đại thiếu gia quan tâm, ta ở phía sau bếp làm được khá tốt. Trương Hải cung kính địa đạo, đặc biệt là ở đi theo Phó Tiểu Thư làm không ít chuyện lúc sau, ta ở chủ nghệ thượng tiến bộ rất lớn. Đây cũng là ta có thể ở phía sau bếp có thể thuận lợi chuyển chính thức lớn nhất nguyên nhân. Thấy Trương Hải không cao ngạo không nóng nảy, Kỷ Tu Lãng vừa lòng gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm đối Trương Hải cho chính mình trợ thủ kia đoạn thời gian công phu cũng rất vừa lòng, nghe vậy nói, ngươi tiến bộ đại, đó là bởi vì chính mình chịu hạ khổ công, cùng ta nhưng không nhiều lắm quan hệ. Tiếp tục nỗ lực, ta thực xem trọng ngươi ở chủ nghệ thượng tiền cảnh. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể được đến Phó Vịnh Hạm như vậy cao đánh giá. Trương Hải quả thực là thụ sủng nhược kinh, có nghĩ thầm muốn nhiều lời hai câu, rồi lại sợ chính mình mất đúng mực. Ở trong lòng do dự nửa ngày, Trương Hải vẫn là thành thành thật thật lui xuống. Đại hắn đi rồi, Kỷ Tu Lãng vui đùa dường như nói, ta xem này Trương Hải đều mau thành ngươi tiểu fans, liền kém không trực tiếp tìm ngươi bái sư. Kỷ Tu Lãng lời này thật đúng là không phải nói bậy. Chủ yếu vẫn là Trương Hải nhìn thấy Phó Vịnh Hạm khi kia kích động bộ dáng, thật đúng là lừa không được mấy cái khôn khéo người. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không chú ý này đó, thật sự là nàng hiện tại căn bản là không có suy xét quá cái gì thu đồ đệ sự tình. Bái sư thu đồ đệ gì đó đều là muốn dựa duyên phận, thời điểm tới rồi nên thu tự nhiên liền thu. Phó Vịnh Hạm tâm tư đã đặt ở trước mắt bí đao chân giò hun khói canh mặt trên, ngươi à, đối mặt mỹ thực còn có tâm tình suy nghĩ khác. Chờ lát nữa ta đem này một chung canh uống hết, ngươi cũng đừng trách ta chưa cho ngươi thừa. Nói, Phó Vịnh Hạm đã cầm cái chén nhỏ bắt đầu múc canh uống lên. Bằng nàng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được tới này canh cùng ngày thường nhìn thấy có bao nhiêu bất đồng. Hồng Công nói hắn tự mình xuống bếp, kia tuyệt đối không phải nói mà thôi. Chỉ bằng này chén canh, Phó Vịnh Hạm liền có thể khẳng định, toàn bộ nhã hoàng khách sạn sau bếp, trừ bỏ Hồng Công tự thân xuất mã, người khác tuyệt đối thiêu không ra như vậy gai đúng châu ngứa đổ vật tới. Kỷ Tu Lãng một cái sơ sẩy, thế nhưng làm Phó Vịnh Hạm trước thúc đẩy lên, tức khắc hoảng sợ, nơi nào còn lo lắng cùng Phó Vịnh Hạm nói xấu, vội cũng cầm cái chén nhỏ ở trong tay bị. Này Hồng Công tay nghề hắn cũng không phải nhiều lần đều có thể ăn đến, đặc biệt vẫn là hôm nay loại này vừa thấy chính là hạ tâm tư thức ăn, vậy càng không thể bỏ lỡ. Một chén canh xuống bụng, hai người biểu tình đều có chút thỏa mãn. Thật là đã lâu không uống đến như vậy làm người ấm lòng ấm dạ dày canh. Chính dư vị, Trương Hải lại bưng hai mâm gà luộc đi lên, còn có hai chén cơm. Gà luộc ăn với cơm, lại thích hợp bất quá. Phó Vịnh Hạm ăn quán thứ tốt. Tuy rằng hôm nay này bữa cơm là nàng ở hiện đại ăn đến từ người khác làm tốt nhất đồ ăn, nhưng nàng cũng vẫn cứ ăn thật sự có dáng vẻ. Kỷ Tu Lãng ăn qua thứ tốt cũng không ít, trong xương cốt lại có đại gia công tử phong phạm ở, cho nên ở ăn tương thượng cũng không có thất thố. Hai người ăn cơm rất nhiều ngẩng đầu liếc nhau, ăn ý nở nụ cười. Thức mau, đạo thứ ba đồ ăn liền bưng lên. Đúng là thịt kho tàu thịt bò nạm. Thịt bò nạm cách làm cũng không khó, chỉ cần đem thịt bò nạm xử lý sạch sẽ lúc sau. Thiết khối phóng khương tỏi rán xào đến thịt bò nạm bày biện ra hơi hơi khô giòn bộ dáng, lại thêm chút rượu gia vị cùng nước sốt, xứng với đầu bếp nhóm từng người ngầm điều phối bí liêu, dùng lẩu niêu đem thịt bò nạm hầm đến thu nước nhi, kia hương vị quả thực có thể làm người phát cuồng. Phó Vịnh Hạm gấp khối thịt bò nạm ở trong miệng, thịt bò nạm bị hầm nấu đến béo mà không ngán, mặt ngoài còn mang theo chút tiêu hương, ăn ở trong miệng lại nhu lại mềm, cơ hồ đem thịt bò nạm chỗ tốt tất cả đều kích phát rồi ra tới. Đặc biệt là bọc thịt bò nạm hàm hương ngon miệng nước canh, càng là mỹ vị vô cùng. Nếu là đem này nước canh trực tiếp xối ở cơm thượng cùng nhau ăn xong đi, càng là tuyệt. Lúc sau lại bưng lên bàn hai bàn thức ăn chay, vừa lúc trung hòa vài đạo thịt đồ ăn dầu mỡ, làm người ăn uống mở rộng ra. Phó Vịnh Hạm khó được bên ngoài ăn xong rồi một chén cơm, Kỷ Tu Lãng càng là khó lường, xứng với kia thịt bò nạm nước canh, hắn suốt ăn hai đại chén cơm. Chờ đến Hồng Công trở lên tới thời điểm, hai người đều đã ăn đến không sai biệt lắm. Hồng sư phó, ngài làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Chúng ta cũng chưa nhịn xuống chờ ngài, ngài ăn sao? Kỷ Tu Lãng vội chủ động đứng lên nói. Hồng Công cười ha ha, có thể cho các ngươi ăn đến cao hứng, vậy thuyết minh ta này tay nghề còn không có lui bước, là chuyện tốt. Nói nữa, là ta thỉnh các ngươi ăn cơm, lại không có nói cho các ngươi không chờ ta là đúng. Phòng bếp hiện tại chính bội vàng, ta cũng chính là bất thời giờ đi lên xem một cái, nhìn xem các ngươi ăn đến có phải hay không tận hứng. Một lát liền đến trở về. Tuy rằng Kỷ Tu Lãng thực tôn kính Hồng Công, bất quá Hồng Công lại cũng không có đắc ý đến đã quên chính mình thân phận. Hắn là nhã hoàng khách sạn chủ bếp, hết thể tự nhiên hẳn là lấy khách sạn sau bếp là chủ. Phó Vịnh Hạm cũng đứng dậy cười nói, đa tạ Hồng Sư Phó hôm nay khoản đãi. Hồng Sư Phó chủ nghệ cao siêu, ta hôm nay nhưng xem như kiến thức. Đặc biệt là kia nói thịt kho tàu thịt bò nạm, bên trong bí chế tiểu liêu phi thường độc đáo, tỷ lệ càng là đắn đo đến cực hảo. Không có mười mấy năm công phu, nhưng làm không được Hồng Sư Phó như vậy năng lực. Nàng là thiệt tình thành ý ở khen Hồng Công. Hồng Công nấu ăn thủ pháp cùng Phó Vịnh Hạm năm đó ở ngự thiện phòng dưỡng thành thói quen vẫn là có nhất định khác nhau, nhưng này cũng không ảnh hưởng Hồng Công trở thành một vị danh xứng với thực đầu bếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 151 cái đuôi nhỏ. Ít nhất ở Phó Vịnh Hạm xem ra, Hồng Kông hoàn toàn xứng đôi đầu bếp cái này xưng hô. Thấy Phó Vịnh Hạm đối chính mình như thế khen, Hồng Kông vui mừng ra mặt, trong mắt vui mừng càng là chắn đều ngăn không được. Tuy rằng một cái tiểu bối khích lệ khiến cho hắn như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt tựa hồ có chút mất mặt, bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không phải là giống nhau tiểu bối, Hồng Kông cũng căn bản liền không đem nàng trở thành những cái đó yêu cầu chỉ đạo tiểu bối đối đãi. Bất quá, hắn cũng nghe ra tới, Phó Vịnh Hạm căn bản chính là đem hắn bí chế tiểu liêu phối phương cấp ăn ra tới. Đừng nói là bên trong phối liệu, ngay cả này đó phối liệu tỷ lệ, Phó Vịnh Hạm cũng đúng rồi nhiên với tâm. Hắn trong lòng dùng mình, đối Phó Vịnh Hạm chủ nghệ lại nhiều một phân hiểu biết. Có thể làm được Phó Vịnh Hạm tình trạng này, chỉ là ăn một đạo đồ ăn là có thể đủ ăn ra trong thức ăn đều dùng chút thứ gì, đây là tuyệt đối giới đầu bếp đại sư mới có bản lĩnh. Nay tiểu nha đầu, quả nhiên không phải chỉ biết vài đạo chuyên môn đơn giản như vậy. Nhưng nàng đã có như vậy bản lĩnh, như thế nào không đem kỷ lao ra tử tiệc mừng thọ toàn bộ tiếp nhận xuống dưới đâu. Hồng Kông trong lòng vừa mới dâng lên điểm nhi nghi hoặc, nghĩ lại nghĩ vậy sao quan trọng tiệc mừng thọ tuyệt phi một người là có thể hứng lấy đến xuống dưới sự tình, tức khắc liền có giải đáp. Khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Ai, nay tiểu phó đầu bếp tuy rằng bản lĩnh cao, đáng tiếc lại là cái thế đơn lực mỏng. Bằng không nói, chỉ sợ nàng tuổi còn trẻ, đã sớm đã công thành danh toại. Hồng Kông dù sao cũng là bất thời giờ đi lên, cùng kỷ tu lãng, Phó Vịnh Hạm nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền lại thực mau trở về phòng bếp. Sau khi ăn xong, kỷ tu lãng đưa Phó Vịnh Hạm hồi trường học. Nếu ngươi muốn cuối kỳ khảo thí, nếu không ta liền cùng ánh đồng lên tiếng kêu gọi, làm nàng ở ngươi khảo thí trước trong khoảng thời gian này, trước đừng tới quấy rầy ngươi. Kỷ tu lãng một bên lái xe một bên nói, chờ ngươi khảo thí sau khi xong, chúng ta lại tìm một cơ hội ra tới hảo hảo tụ một tụ. Phó Vịnh Hạm bật cười nói, nơi nào liền yêu cầu như vậy thật cẩn thận. Ánh đồng tỷ là cái có chừng một người, nàng tìm ta số lần cũng không nhiều, cũng không có cái gì quấy rầy đến ta địa phương. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, căn bản liền không nhiều nghiêm trọng sự tình, bị ngươi như vậy một lộng, giống như ta lập tức liền thành cái gì dễ toái phẩm dường như. Kỷ tu lãng chỉ phải bất đắc dĩ nói, vậy nghe ngươi đi. Hắn kỳ thật là lo lắng Phó Vịnh Hạm vì tranh về điểm này học đồng áp lực quá lớn, nhưng như vậy nói chuyện lúc sau, áp lực quá lớn người kia rõ ràng chính là chính mình. Tuy rằng kỷ tu lãng cũng không cảm thấy về điểm này học đồng có cái gì hảo tranh, bất quá Phó Vịnh Hạm hiện tại vẫn là cái học sinh, mà học sinh đối học đồng loại đồ vật này thường thường có loại dị thường chấp nhất, đặc biệt là đối những cái đó có tiếng đệ tử tốt tới nói. Nếu Phó Vịnh Hạm tưởng lấy học đồng, kỷ tu lãng trừ bỏ tỏ vẻ duy trì bên ngoài, tự nhiên sẽ không nói chút khác cái gì ủ rũ lời nói. Có lẽ hắn còn có thể ở bên trong nho nhỏ giúp một chút. Kỷ tu lãng trong lòng cân nhắc hai. Trở lại trường học lúc sau, cũng không biết có phải hay không kỷ tu lãng vẫn là cùng Cam Ánh Đồng đám người chào hỏi. Ở cuối kỳ khảo thí trước này 2 tuần, Phó Vịnh Hạm thế nhưng phá lệ không có nhận được đến từ chính Cam Ánh Đồng hoặc là Lâm Dư Ngang bất luận cái gì tin tức. Phảng phất này hai người lập tức liền thành người bận rộn dường như, căn bản không rảnh tới phản ứng Phó Vịnh Hạm. Cũng may Phó Vịnh Hạm cũng nội, không rảnh đi suy xét này đó. Đặc biệt là Phó Ưu Toàn cũng không biết đã phát cái gì điên, ở khảo thí trước một tuần thế nhưng chính là lại tới rồi 406 ký túc xá cùng nhau tới ôn tập. Tạ Đại San là nàng bạn tốt, đối nàng đã đến tự nhiên là hoan nên chi đến. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh tuy rằng phía trước có chút không thích Phó Ưu Toàn một ít phương pháp, nhưng tổng lại nói tiếp cùng Phó Ưu Toàn lại cũng không có gì không thể nào nói nổi ăn tết, nhiều lắm cũng chính là đối này làm như không thấy, cũng không có khả năng chính là đem người đuổi đi. Huống chi, Phó Ưu Toàn tới 406 ký túc xá, trực tiếp liền quấn lên Phó Vịnh Hạm, làm Chi Mộng hai người tưởng đuổi người đều tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra mơ hồ cảm nhận được vài phần Phó Ưu Toàn tâm lý biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm, Phó Ưu Toàn đột nhiên biết có nàng tồn tại, trong lòng không tiếp thu được còn chuyên môn chạy tới đối phó nàng, đó là không chịu đựng quá suy sụp người trẻ tuổi nhất thời xúc động đều dễ dàng phạm phải sự tình. Nói nữa, lúc trước Phó Vịnh Hạm cũng không có hại, ngược lại làm Phó Ưu Toàn cùng Phạm Gia đều hung hăng ném đem mặt, Phó Vịnh Hạm cũng liền không lại đem điểm này thủ cấp ghi tạc trong lòng. Sau lại ra Tôn Mai sự tình, so sánh với dưới, Phó Ưu Toàn ngược lại cảm thấy Phó Vịnh Hạm cái này cũng không chủ động tìm phiền toái kẻ thù thuận mắt rất nhiều, thậm chí bắt đầu cầm lòng không đậu thân cận khởi Phó Vịnh Hạm tới. Có lẽ Phó Ưu Toàn chính mình đều còn không có nhận thấy được nàng loại này tâm lý biến hóa, nhưng trải qua thế sự Phó Vịnh Hạm lại dẫn đầu phát giác chút manh mối. Nàng không cấm lại bắt đầu ở trong lòng thở dài. Cùng trước kia hai người thành thù tình huống so sánh với, tựa hồ hiện tại loại tình huống này là muốn càng tốt một ít. Lại nói tiếp nàng còn hẳn là cảm tạ Tôn Mai. Nói cách khác, muốn cho Phó Ưu Toàn chuyển biến đối nàng thái độ, chỉ sợ là so lên trời còn khó. Nhưng nàng cũng một chút đều không nghĩ muốn như vậy cái đuôi nhỏ a. Chính miên man suy nghĩ, Phó Ưu Toàn lại ôm thư thấu cái lại đây, Phó Vĩnh Hạm, ngươi giúp ta nhìn xem, này hai quyển sách về cùng cái từ nhi giải thích có chút không giống nhau a. Các nàng học chính là cổ Hán ngữ nghiên cứu đương nhiên là các loại cổ đại văn hóa. Mà cổ đại văn hóa tại như vậy nhiều năm trong truyền thừa đã sớm không biết bị diễn sinh ra nhiều ít loại hàng nghĩa, ở bất đồng thư tịch chúng có bất đồng ghi lại hoàn toàn chính là tương đương bình thường sự tình. Phó Vĩnh Hạm đời trước ở nhập ngự thiện phòng phía trước, là không có niệm quá thư, cũng căn bản là không ai sẽ nhớ tới làm nàng niệm thư. Sau lại vào ngự thiện phòng, đã bái sư phó, nàng sư phó nhưng thật ra có vài phần kiến thức, chẳng những làm nàng niệm thư, còn giáo nàng viết chữ. Bằng không nói, Phó Vĩnh Hạm cũng không dễ dàng như vậy liền xem đều hiểu dưỡng thân quyết. Vài thập niên kiên trì xuống dưới, Phó Vĩnh Hạm thật đúng là học không ít đồ vật, một tay bút lông tự càng là viết đến xinh đẹp cực kỳ. Nói giỡn, nàng luyện tự khi thiệp đều là sư phó chuyên môn từ hoàng đế nơi đó cầu tới đại nho bảng chữ mẫu. Nếu là này đều còn luyện không hảo tự nói, chỉ sợ sư phó đã sớm đem nàng trục xuất sư môn. Từng có này đó trải qua, cho nên Phó Vĩnh Hạm tuy rằng đối các loại hàm nghĩa cổ thơ từ cũng có không hiểu biết địa phương, nhưng là nàng đối chính mình hiểu biết đồ vật lại là tính sẵn trong lòng, nói ra nói điều điều là nói, thế cho nên nàng ở hoàn thành tác nghiệp khi cấp ra chẳng sợ không phải chính xác đáp án, lại cũng luôn là làm nên tác nghiệp lão sư nhịn không được cho nàng đánh thượng một cái cao phân. Thậm chí có một lần, có vị lão sư còn bởi vì nàng một phần tác nghiệp đáp án, chuyên môn đem nàng cấp gọi vào văn phòng đi biện luận. Lúc trước ở Đại Ung Triều, trừ bỏ hoàng đế cùng sư phó ở ngoài, Phó Vĩnh Hạm liền không có sợ qua ai, đến bây giờ tự nhiên cũng sẽ không sợ lão sư, thế nhưng liền thật sự liền cùng vị kia lão sư ở văn phòng nói có sách mách có chứng biện luận lên, còn đưa tới cách vách mấy cái văn phòng các lão sư vây xem. Từ đó về sau, Phó Vĩnh Hạm ở tiếng Trung hệ liền tính là hoàn toàn nổi danh. Ít nhất ở một ít lão sư cảm nhận chung, nàng cho người ta để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 152 dây dưa. Các lão sư ở đi học thời điểm, gặp được một ít tổng cũng không thông suốt học sinh, ngẫu nhiên liền sẽ nhịn không được đem Phó Vĩnh Hạm sách ra tới nói chuyện này. Phó Vĩnh Hạm thanh danh lại lần nữa được đến lan truyền. Bọn họ đối Phó Vĩnh Hạm thường thường không cứ theo lẽ thường lý tới hoàn thành công khóa sự tình rất có vài phần câu oán hận, rồi lại đối Phó Vĩnh Hạm bản thân tài hoa thưởng thức không thôi. Nói tóm lại, Phó Vĩnh Hạm ở các lao sư cảm nhận chung ấn tượng vẫn là thực không tồi. Có lẽ cũng đúng là bởi vì có nguyên nhân này ở bên trong. Trong ban đồng học đối Phó Vĩnh Hạm rất có vài phần tôn sùng, ôn tập thời điểm có thể hướng nàng thỉnh giáo nói cũng nhất định sẽ không sai quá cơ hội, làm cho không chịu nổi quấy nhiều Phó Vĩnh Hạm liền phòng tự học cũng không dám nhiều đãi, chỉ có thể trốn đến trong ký túc xá ôn tập công khóa. Tuy rằng đại đa số người cũng chưa như vậy hậu ra mặt, khá vậy không phải không ai đuổi tới ký túc xá tới. Nay không, Phó Ưu Toàn chính là trong đó một cái. Nhìn Phó Ưu Toàn cầm thư cau mày một chút không nhận thấy được cái gì không đúng bộ dáng. Phó Vĩnh Hạm nhận mệnh tiếp nhận thư, nhìn mắt nàng khó hiểu địa phương, đem ý nghĩ của chính mình chậm rãi nói ra. Phó Ưu Toàn nghe được liên tục gật đầu. Bên cạnh Trì Mộng đám người chỉ cảm thấy trước mắt này phúc hài hòa hình ảnh thoạt nhìn quả thực quỷ dị vô cùng. Nhớ trước đây, Phó Ưu Toàn chính là tìm tới ký túc xá môn tới chỉ vào Phó Vĩnh Hạm mang quá. Chính là chuyện đó nhi mới qua đi bao lâu à, Phó Ưu Toàn liền cùng không có việc gì người dường như quấn lên Phó Vĩnh Hạm, một bộ tỷ hai nhi tốt bộ dáng. Quả thực chính là điên đảo các nàng tam quan A. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, này hai người có thể giống như bây giờ chung sống hòa bình, tổng so với phía trước đối chọi gay gắt muốn hảo. Chi Mộng bọn người biết Phó Vĩnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian tỉ mọi quan hệ, tuy rằng thay đổi là các nàng nói các nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt, nhưng là làm người đứng xem, các nàng liền phải lý trí nhiều. Trường bối làm sai sự tình, không nên đem thù hận kéo dài đến đời sau. Liên như vậy, ở 406 ký túc xá toàn thể thành viên ngầm đồng ý hạ, Phó Ưu Toàn cơ hồ tương đương là nửa cắm rễ ở 406 ký túc xá, liền kém không trực tiếp dọn lại đây ở. Thời gian thoảng qua, cuối kỳ khảo thí thực mau liền kết thúc. Khảo thí sau khi kết thúc, đại gia còn muốn cùng phụ đạo viên cùng nhau mở họp, nghe phụ đạo viên công đạo một chút sự tình, sau đó liền có thể ly giáo. Đến nỗi khảo thí thành tích, lúc sau có thể chính mình ở dạy học hệ thống trung tuần tra. Mà càng mặt sau bình học đồng một chuyện. Còn lại là học kỳ sau khai giảng sau mới có thể công bố sự tình. Mở họp ngày đó, buổi chiều 2 giờ rưỡi mới bắt đầu hội nghị, phụ đạo viên cùng bọn học sinh đều tới rồi, lớp trưởng Tiết Dụ lại là khoan thai đến muộn, làm phụ đạo viên lần đầu tiên làm cho đại gia mặt chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt, lại cũng không nói thêm gì. Gần nhất đại gia tuy rằng đều vội vàng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, chính là Tiết Dụ bắt quái nhiệt độ ở một chúng đồng học gian lại là vẫn luôn cũng không có tiêu tán xuống dưới, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. cũng không biết là ai, đem Tiết Dụ, Du Văn Bình, Từ Á Vân ba người sự tình tin nóng tới rồi trường học trên diễn đàn mặt đi, trong đó trọng điểm sáng tỏ Du Văn Bình vô tội, Tiết Dụ vô sỉ cùng Từ Á Vân ngây thơ vô tri. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai trường học người cơ hồ đều biết bọn họ ba người chi gian sự tình. Hơn nữa loại này vườn trường tình yêu gút mắt hiển nhiên càng có thể kích thích người trẻ tuổi tiếng lòng, hoàn toàn phủ qua phía trước Phó Ưu Toàn cùng Phạm Gia gièm pha, thành mọi người trong miệng tân đề tài. Rõ ràng là ba người sự tình, nhưng cuối cùng náo loạn ra tới, mất mặt chỉ có Tiết Dụ một cái, Du Văn Bình cùng Từ Á Vân đều thành người bị hại. Bởi vì vườn trường gián duyên cớ, Tiết Dụ cùng Từ Á Vân trong khoảng thời gian này ở hai bên trường học đều điệu thấp không ít. Nhưng hai người rốt cuộc cũng vẫn là không có tách ra, vẫn cứ là danh chính ngôn thuận tình lữ quan hệ. Theo Tạ Đại San từ nam sinh ký túc xá bên kia hỏi thăm tới tin tức, Tiết Dụ gần nhất biểu hiện đến rất cấp bách táo, đại bộ phận thời gian đều không ở trong trường học đầu, cũng không biết hắn có hay không hảo hảo ôn tập. Mọi người đều đoán, Tiết Dụ lần này cuối kỳ khảo thí khẳng định sẽ thi tạm, không nói có thể hay không toàn bộ đạt tiêu chuẩn, ít nhất hắn lại muốn hôn đến tối cao học đồng, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Các nữ sinh đối Tiết Dụ ấn tượng đã sớm đã thẳng tắp giảm xuống, biết được Tiết Dụ tình huống hiện tại, các nàng tuy rằng không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng là ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa vài cái vẫn phải có. Nói là mở họp, kỳ thật cũng chưa nói cái gì đại sự, đơn giản chính là phụ đạo viên cho đại gia tổng kết một chút học kỳ này dạy học tình huống, lại nói một ít kỳ nghỉ an toàn vấn đề, sau đó giao đãi từng cái học kỳ khai giảng thời gian, thượng vàng hạ cám một đống lớn sự tình. Phía dưới ngồi bọn học sinh cơ hồ không mấy cái ở nghiêm túc nghe, phần lớn đều là bất thời giờ nghe một lỗ thai, chỉ cần nhớ kỹ mấu chốt nhất mấy cái địa phương là được. Cuối cùng tan họp thời điểm, mọi người đều có loại rốt cuộc xong việc nhi cảm giác. Đại phụ đạo viên đi rồi, đại gia càng là kìm nén không được, tức khắc liền ồn ào lên. Phó Ưu Toàn chạy tới, Phó Vinh Hạm, ôn tập thời điểm ngươi giúp ta không ít vội, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Nàng kỳ thật chính là muốn tìm cơ hội cùng Phó Vinh Hạm thân cận. Cũng không nghĩ làm hai người chi gian quan hệ lập tức liền trở nên có bao nhiêu hảo, nhưng ít nhất có thể ở một khối trò chuyện cũng không tồi, mới suy nghĩ như vậy cái lấy cớ ra tới. Phó Vịnh Hạm thật vất vả ngao đến khảo thí kết thúc, nơi nào còn tưởng cùng Phó Ưu Toàn tiến đến một khối, đang định lời nói dịu dàng cự tuyệt, Tiết Dụ rồi lại từ Phó Ưu Toàn sau lưng toát ra đầu, chân thành nhìn Phó Vịnh Hạm, Phó Vịnh Hạm đồng học, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? Trung quanh ồn ào thanh âm tức khắc liền tiêu tán một nửa nhi. Phó Vịnh Hạm cái này là thực sự có chút lộng không hiểu Tiết Dụ suy nghĩ cái gì. Hắn không phải đều cùng Từ Á Vân công khai tình lữ quan hệ sao, như thế nào còn sẽ tìm tới chính mình. Chính mình rốt cuộc là điểm nào hấp dẫn hắn, làm hắn như thế bám giết không tha. Phó Vịnh Hạm còn không có nói chuyện, Phó Ưu Toàn đã nói, đừng A lớp trưởng. Ngài hiện tại chính là có chủ người, cho dù là vì ngươi thanh danh suy nghĩ, ta cũng đến tị tị hiểm không phải. Ngươi có nói cái gì muốn cùng Phó Vịnh Hạm nói, liền ở chỗ này nói là được. Đại gia cũng đều không phải người ngoài, không có gì tránh được hủy, làm gì thế nào cũng phải đem người kêu đi ra ngoài nói a. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái. Những người khác sắc mặt cũng có chút cổ quái. Phía trước Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian nháo đến như vậy cường, bọn họ là một cái ban đồng học, đương nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại lại nhìn đến Phó Ưu Toàn thế nhưng như thế giữ gìn Phó Vịnh Hạm, hai người hảo đến giống như là chưa từng có sinh quá hiểm khích dường như. Làm người như thế nào không cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Tiết Dụ đều giật mình. Hắn phía trước nhìn đến Phó Ưu Toàn ghé vào Phó Vịnh Hạm bên người, còn tưởng rằng là Phó Ưu Toàn lại ở tìm Phó Vịnh Hạm phiền phải đâu. Cho nên hắn mới lại đây nói như vậy phiên lời nói, nghĩ chính mình khẳng định có thể thế Phó Vịnh Hạm giải vây, đến lúc đó Phó Vịnh Hạm còn không ngoan ngoãn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể một lần nữa thảo Phó Vịnh Hạm hảo cảm, hai người cũng rốt cuộc có thể có cơ hội ngầm nói mấy câu. Nhưng ai biết Phó Ưu Toàn thế nhưng như thế không ấn lẽ thường ra bài. Chưa xong còn tiếp. Chương 153 nghỉ đông. Tiết Dụ là không biết Phó Ưu Toàn ở khảo thí phía trước đối Phó Vịnh Hạm bên người dây dưa, nói cách khác, hắn khẳng định sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Hiện tại Tiết Dụ còn không biết Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian quan hệ đã hòa hoãn, hắn chỉ đương Phó Ưu Toàn vẫn là ở cố ý tìm tra, căn bản xem cũng không xem Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm vào Phó Vịnh Hạm, như là đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này. Đang chờ Phó Vịnh Hạm hồi đáp dường như. Phó Vịnh Hạm giờ phút này lại cảm thấy Phó Ưu Toàn quả thực là vô cùng chi kỷ. May nàng trong khoảng thời gian này không giúp đỡ Phó Ưu Toàn ôn tập A, không nghĩ tới Phó Ưu Toàn thế nhưng thật là có điểm tác dụng. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nhìn Tiết Dụ, trên mặt treo nhợt nhạt mỉm cười, lớp trưởng, Phó Ưu Toàn nói chính là ta ý tứ. Ngươi có nói cái gì, liền ở chỗ này nói đi. Tiết Dụ trong mắt kinh ngạc quả thực đều che lấp không được. Hắn ánh mắt ở Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian xoay chuyển, mày đều nhăn tới rồi một khối. Này hai người thật đúng là hòa hảo. Thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Phó Ưu Toàn khinh thường nhìn Tiết Dụ liếc mắt một cái, hừ hừ nói, ta nói lớp trưởng, ta một cái đại người sống đứng ở chỗ này, ngươi như thế nào liền cùng không nhìn thấy dường như đâu. Bất quá tính, dù sao ngươi không coi ai ra gì cũng không phải đầu một ngày, ta cũng lười đến cùng ngươi so đo này đó. Ngươi có nói cái gì liền chạy nhanh nói, chúng ta còn vội vã hồi ký túc xá thu thập đồ vật đâu. Tiết Dụ thiếu chút nữa không bị Phó Ưu Toàn lời này cấp đổ đến phun ra một ngụm lao huyết tới. Cái gì kêu hắn không coi ai ra gì cũng không phải đầu một ngày. Này quả thực chính là ở bại hoại hắn thanh danh. Tuy rằng Tiết Dụ gần nhất bởi vì Du Văn Bình sự tình Tiết Dụ ở trường học trong ngoài đều bị chịu phê bình, nhưng không thể không thừa nhận, hắn phía trước thật sự thực sẽ là người, ở đại bộ phận người trong mắt đều là một cái nhẹ nhàng quân tử tồn tại, đi đến nơi nào đều thực được hoan nghênh, sao có thể sẽ là Phó Ưu Toàn nói dáng vẻ kia. Nhưng hiện tại, đối mặt Phó Ưu Toàn càng quái, Tiết Dụ thế nhưng liền cho chính mình giải thích vài câu cơ hội đều không có. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, ở đây người không ai muốn nghe hắn giải thích. Ai? Xem ra tiếp cận Phó Vịnh Hạm tính toán lại muốn thất bại. Nàng như thế nào liền như vậy khó thu phục đâu. Rõ ràng học kỳ một thời điểm đều còn hảo hảo, nhưng từ nghỉ hè thời điểm Phó Vịnh Hạm bắt đầu giúp nàng mẹ chuẩn bị mì chua cay sạp lúc sau, nàng liền trở nên càng ngày càng khó đến gần rồi. Chẳng lẽ thật là bởi vì các nàng ra mì chua cay sạp tránh đồng tiền lớn? Nàng lại nhận thân cha, trong lòng bắt đầu có nắm chắc, ánh mắt cũng biến cao. Tiết Dụ đầu góc xoay chuyển bay nhanh, sắc mặt lại là càng thêm chân thành lên. Phó Vịnh Hạm đồng học, ta là thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói, hơn nữa cũng chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Hắn lời nói còn không có nói xong, Phó Vịnh Hạm đã giơ tay đem này đánh gãy. Lớp trưởng, ta người này nhất tàng không được lời nói. Ngươi nếu là cảm thấy có chút lời nói không tốt ở người trước mở miệng nói. Ta đây cũng không dám nghe xong, ngươi vẫn là đổi cá nhân nói đi. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền có người nhịn không được phụt một chút cười lên tiếng, làm Tiết Dụ sắc mặt càng hiện xấu hổ. Nếu là không thể làm cho người trước nói, kia hiển nhiên chính là lặng lẽ lời nói. Này nói nhỏ đối tượng, cũng có thể nói đổi liền đổi sao. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Phó Vịnh Hạm này rõ ràng là ở cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng bọn hắn thực tán đồng Phó Vịnh Hạm như vậy cách làm. Rốt cuộc hiện tại Tiết Dụ chính là trong trường học danh nhân. Mặc kệ cái nào nữ sinh ly đến hắn gần, chỉ sợ đều chỉ có xui xẻo phần. Tiết Dụ biết rõ chính mình lại lưu lại liền thật sự chỉ có tự rước lấy nhục, đành phải miễn cưỡng cười cười nói, nếu như vậy, vậy lần sau rồi nói sau. Hiện tại đều nghỉ, chờ đến lần sau. Kia như thế nào cũng đến là sang năm. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, tùy ý Phó Ưu Toàn kiêu ngạo kéo nàng cánh tay, cùng chi mộng đám người nên ngang mà đi. Tiết Dụ ở chung quanh đồng học khác thường trong ánh mắt thu thập hảo chính mình đồ vật. Như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, như thường lui tới bình thường đi ra đại phòng học. Phó Vịnh Hạm đám người lại cũng chưa đem Tiết Dụ sự tình để ở trong lòng. Phó Ưu Toàn chính quấn lấy Phó Vịnh Hạm, muốn cho Phó Vịnh Hạm kỳ nghỉ đi các nàng ra ở vài ngày. Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền cự tuyệt, chuyện này căn bản không có khả năng, ngươi cũng đừng trông cậy vào. Muốn cho ta cùng Phó Phi bằng thậm chí là Phạm gia người ở dưới một mái hiên sinh hoạt, ngươi xác định ngươi không phải đầu góc phát sốt. Chỉ mộng đám người biết các nàng hai chị em có chuyện nói, cố tình thả chậm bước chân lạc hậu vài bước, cho các nàng đằng ra không gian. Phó Ưu Toàn ảo não trừng mắt Phó Vịnh Hạm, ta như thế nào liền đầu góc phát sốt. Ta biết ngươi thực chán ghét Phó Phi Bằng, cũng không thích Phạm gia người, nhưng ngươi sau này nói không chừng vẫn là muốn cùng nhà của chúng ta giao tiếp, không bằng liền trước tiên thích đứng một chút sao. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn nàng, liền hướng về phía Phạm gia người liên tiếp sau lưng tìm nàng, tìm mì chua cay sạp phiền thoái. Nàng liền không khả năng có cùng Phạm gia người chung sống hòa bình kia một ngày. Phó Ưu Toàn chỉ sợ là không biết này đó ngầm sự tình, mới có thể như thế đơn thuần cho rằng nàng cùng Phạm gia người có giải hòa kia một ngày. Nếu Phạm Nhi Dung không đem những cái đó sau lưng sự tình nói cho Phó Ưu Toàn, Phó Vịnh Hạm tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Nàng nghiêm túc nhìn Phó Ưu Toàn, chuyện này ngươi không cần nói nữa, ta là tuyệt đối không thể đi nhà các ngươi làm khách gì đó, ngươi sau này cũng không cần ở trước mặt ta nói như thế nữa. Nói cách khác, ta xem ngươi vẫn là cùng Tiết Dụ làm bạn đi thôi. Phó Ưu Toàn lập tức liền nghe hiểu. Nàng chỉ phải bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng. Phó Vịnh Hạm lại căn bản không lại lý nàng. Trong ký túc xá đồ vật kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, muốn mang đi cũng không nhiều lắm. Ly giao sau, Phó Vịnh Hạm tự nhiên là muốn dọn đến kỳ tu lãng giúp nàng tân thuê phòng ở đi. Hà Ngọc mấy ngày nay cũng đã sớm đi qua mấy tranh, đem nhà ở lại quét tước một bên, làm Phó Vịnh Hạm có thể tùy thời vào ở. nguyên bản Kỳ Tu Lãng còn trước tiên đánh quá điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, hỏi nàng có cần hay không hắn tới đón, bị Phó Vịnh Hạm lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, giao thông cũng thực phương tiện, nàng chính mình một người là có thể thu phục. Trước khi chia tay, mọi người đều có chút lưu luyến không rời, nhưng càng nhiều lại là đối trong nhà nhớ thương. Cáo biệt ký túc xá đồng học, Phó Vịnh Hạm đang định xách theo đồ vật rời đi, lại nhận được Khương Bạch đánh tới điện thoại. Khương Bạch chính là nghỉ hè khi ở mì chua cay sạp làm kiêm chức nam sinh. Lại nói tiếp, lúc trước vẫn là Tiết Dụ đem Khương Bạch giới thiệu cho Phó Vịnh Hạm nhận thức. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm hiện tại đối Tiết Dụ đã hoàn toàn đã không có lúc trước ấn tượng tốt, nhưng là Khương Bạch lại là cái không tồi người, ít nhất hắn xem như cái thực xứng chức kiêm chức, ở sạp thượng làm việc thời điểm cùng đại gia cũng ở chung thật sự vui sướng. Khương Bạch lần này gọi điện thoại lại đây, chính là muốn hỏi một chút Phó Vịnh Hạm, Hà Ngọc Khai mì chua cay sạp ở nghỉ đông trong lúc còn chiêu không chiêu kiêm chức. Vì tỉnh tiền, hắn ăn Tết cũng sẽ không về nhà, mà là sẽ vẫn luôn lưu tại Cam Châu, chờ đến học kỳ sau khai giảng. Hơn nữa loại chuyện này, làm sinh không bằng làm thụ, húng chi mì chua cay sạp thượng thức ăn thực hảo, Khương Bạch tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục làm đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 154 món chính. Phó Vịnh Hạm kỳ thật đều mau đem Khương Bạch cấp quyến mất. Bất quá nếu nói đến kiêm chức sự tình. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói, trên thực tế ta cùng ta mẹ đang ở chủ bị khai cửa hàng, phía trước mì chua cay sạp cũng khai không được bao lâu. Ngươi nếu là nghĩ đến làm kiêm chức nói cũng không phải không được, chỉ là còn phải lại chờ thượng một vòng thậm chí có thể là nửa tháng thời gian, tân cửa hàng mới có thể khai lên. Hơn nữa tân cửa hàng ở Minh Kỷ Thương Trường, cùng trường học chi gian lui tới tuy rằng giao thông tiện lợi, bất quá khoảng cách lại xa rất nhiều, ngươi vẫn là lại cẩn thận ngẫm lại đi. Khương Bạch vừa nghe liền có chút do dự. Địa phương xa một chút nhi hắn nhưng thật ra không sợ, hơn nữa Minh Kỷ Thương Trường ở Cam Châu như vậy nổi danh, có thể tới như vậy địa phương làm kiêm chức cũng là một loại rèn luyện. Chính là hắn lại không muốn chờ thượng nửa tháng lâu như vậy. Thời gian dài như vậy, đều đủ hắn tránh thượng 1.000 nhiều đồng tiền. Ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng lại cho ta gọi điện thoại chính là. Phó Vịnh Hạm cũng không thúc giục hắn làm quyết định, tân cửa hàng khai trương thời điểm ta sẽ cho ngươi gửi tin tức, ngươi đến lúc đó lại quyết định không muộn. Có thể nhiều điểm thời gian suy xét cũng hảo. Nếu là tại đây đoạn thời gian hắn tìm được rồi càng tốt kiêm chức, cũng chưa chắc còn muốn đi ăn uống cửa hàng hỗ trợ. Khương Bạch đáp ứng rồi xuống dưới, thành khẩn hướng Phó Vịnh Hạm nói lời cảm tạ. Quải xong điện thoại, Khương Bạch bất đắc dĩ nhìn Tiết Dụ nói, vừa mới Phó Vịnh Hạm lời nói ngươi đều nghe thấy được, ta chính là còn ngươi nhân tình. Ngươi về sau cũng đừng tìm ta lại làm loại chuyện này, ta nhưng không nghĩ làm người biết gọi điện thoại thời điểm, còn có người ở bên cạnh nghe lén. Tiết Dụ cười tủm tỉm vỗ vỗ Khương Bạch bả vai nói cái gì nghe lén à, nào có như vậy bất kham. Được rồi ta đã biết, lần này vất vả ngươi. Này không cũng không có gì sao. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm không chịu lý ta lại hỏi thăm không ra nàng tin tức tới, cũng sẽ không như vậy phiền toái ngươi. Khương Bạch kéo kéo khoe miệng, đối Tiết Dụ nói không tỏ ý kiến. Hắn đương nhiên cũng biết Tiết Dụ gần nhất ở trong trường học thanh danh có chút không tốt, cũng thực không hiểu được Tiết Dụ như thế nào sẽ cùng Từ Á Vân đi đến một khối đi. Nhưng nếu hai người đã muốn chạy tới một khối, Tiết Dụ làm gì còn chết nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm không bỏ đâu. Liên tính làm Tiết Dụ biết Phó Vịnh Hạm nghỉ đông sẽ không rời đi Cam Châu, còn sẽ ở Cam Châu khai cửa hàng, lại có thể thế nào đâu. Thật không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nay đầu treo điện thoại Phó Vịnh Hạm căn bản liền không biết Khương Bạch bên người còn có người đang nghe điện thoại, càng không biết người nọ thế nhưng vẫn là Tiết Dụ. Nàng kéo chính mình hành lý ngồi xe điện ngầm đi tân thuê phòng ở, bên trong bị Hà Ngọc tự mình quét tước đến sạch sẽ. Một chút không giống như là không ai trụ bộ dáng. Phó Vịnh Hạm trước kiểm tra rồi một chút chính mình gửi ở chỗ này nước chấm. Mỗi loại đều phong ấn rất khá, không có đã chịu phá hư, hơn nữa đã hoàn toàn thành thục, tùy thời đều có thể lấy ra dùng. Này đó tương chưa chắc một hai phải lấy tới nấu ăn, chính là đơn độc để giống nhau ra tới ăn với cơm, đều là thực không tồi lựa chọn. Phía trước Kỳ Tu Lãng có cấp Phó Vịnh Hạm đề qua tân cửa hàng trang hoàng vấn đề, tân cửa hàng trang hoàng đã tới gần kết thúc. Liền kém hướng trong đầu bố trí vài thứ liền có thể chính thức khai trương. Phó Vịnh Hạm làm ơn hắn cấp tân cửa hàng tìm ra làm cách cổ tấm biển lão cửa hàng, chờ tấm biển đưa lại đây lúc sau, tân cửa hàng liền sẽ càng thêm giống mô giống dạng. Trừ cái này ra, Kỳ Tu Lãng còn làm kỳ thị danh nghĩa quảng cáo bộ chính kế hoạch cấp Phó Vịnh Hạm tân cửa hàng làm quảng cáo kế hoạch, tranh thủ ở tân cửa hàng khai trương phía trước, có thể trước đem tên tuổi cấp đánh ra đi. Phó Vịnh Hạm có đôi khi thậm chí cảm thấy đối cái này sắp khai trương tân cửa hàng Kỳ Tu Lãng quả thực so với chính mình còn muốn đệ bụng. Vì hồi báo hắn này phân nhiệt tâm, sắp đến kỳ lao ra tử tiệc mừng thọ, nàng như thế nào cũng đến làm tốt ta. Tiệc mừng thọ sự tình có Hồng Kông một tay xử lý, căn bản không dùng được Phó Vịnh Hạm nhọc lòng. Bất quá từ lần trước Phó Vịnh Hạm cấp Hồng Kông ra quá chủ ý lúc sau, Hồng Kông liền riêng muốn Phó Vịnh Hạm số điện thoại, lâu lâu liền sẽ gọi điện thoại cùng Phó Vịnh Hạm nói một ít tiệc mừng thọ chuẩn bị tình huống, làm cho Phó Vịnh Hạm hảo hảo đại ở trong trường học mặt, thế nhưng cũng đối kỷ lão gia tử tiệc mừng thọ chuẩn bị tình huống biết được thất thất bát bát. Trên thực tế, nếu không có kỷ tu lãng nhắc nhở nói, Hồng Kông cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại tần suất chỉ biết càng cao. Thậm chí bởi vì hai người trò chuyện tần suất hơi cao, Chi Mộng bọn người bắt đầu hoài nghi Phó Vịnh Hạm có phải hay không sao giáo ngoại giao cái bạn trai, thật là mỗi khi làm nhớ tới một phen tuổi hồng sư Phó Vịnh Hạm dở khóc dở cười. Phó Vịnh Hạm nguyên bản chỉ là tính toán ở tiệc mừng thọ thượng tiểu bộc lộ tài năng, chính là nếu kỷ tu lãng như vậy chi kỷ, các mặt đều thế nàng suy xét tới rồi, nàng nếu là lại qua loa cho xong nói, vậy có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm quyết định ở tiệc mừng thọ thượng làm một đạo món chính, hơn nữa một phần mì trường thọ, cuối cùng lại làm điểm tâm ngọt cũng là được. Điểm tâm ngọt phương diện không cần nhọc lòng, coi như sơ Phó Vịnh Hạm ở tài chính phong hội thượng đã làm ngọc mai nhũ liền rất không tồi, cũng thực phù hợp hiện tại mùa, hơn nữa đối lao nhân cùng tiểu hài nhi tới nói cũng đều thực thích hợp. Nghĩ đến liền làm, Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại cấp Hồng Kông, thỉnh Hồng Kông giúp chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhận được điện thoại Hồng Kông hoảng sợ, "Phó nha đầu, ngươi không làm hải sâm canh, muốn sửa làm Phật khiêu tường. Này nên không phải là ở cùng ta nói giỡn đi." Phó Vịnh Hạm cười nói, "Hồng sư phó, ta với ai nói giỡn cũng không dám cùng ngài nói giỡn a. Nói nữa, chuyện này có thể lấy tới nói giỡn sao? Ta là tính toán sửa chủ ý, liền làm Phật khiêu tường hảo. Thứ này yêu cầu cao ngài cũng biết, nguyên liệu nấu ăn phương diện còn phải thỉnh ngài giúp ta chấn cửa ải mới được, nhưng đừng đến lúc đó cấp lộng tạp. Này mất mặt sự tiểu, hủy hoại kỷ lão gia tử tiệc mừng thọ liền không hảo." Hồng Kông nhất thời nóng nảy, "Ngươi nói ngươi cái tiểu nha đầu, làm cái gì không hảo thế nào cũng phải làm Phật khiêu tường. Thứ này là có thể tùy tùy tiện tiện làm sao? Vẫn là tại như vậy quan trọng trường hợp. Biết trong đó lợi hại ngươi còn không dài đầu óc. Ta cùng ngươi nói, ta ở phòng bếp làm vài thập niên, đã làm Phật khiêu tường số lần dùng một bàn tay ngón tay là có thể đủ số đến lại đây, hơn nữa hương vị còn chẳng ra gì. Đừng nhìn chúng ta Cam Châu thị đặc cấp đầu bếp cũng có vài vị, còn thật không ai dám cam đoan nói chính mình liền nhất định có thể đem món này cấp làm tốt. Ở toàn bộ Cam Châu thị, không tính còn không có chính thức khai trương chân luận quán, bán Phật khiêu tường tiểu lầu cũng có mấy nhà, nhưng chân chính khẩu vị làm được địa đạo làm người dựng ngón tay cái, cũng chỉ có một cái Hầu Dương lâu mà thôi. Phật khiêu tường là phương Nam đồ ăn thủ tịch danh đồ ăn, địa vị không giống bình thường. Nó thanh danh cực đại, cơ hồ không người không biết, bị lan truyền thành các loại bộ dáng, chính là chân chính ăn qua người lại không có nhiều ít. Phải làm một đạo Phật khiêu tường, yêu cầu chuẩn bị mấy chục loại nguyên liệu, trong đó không thiếu một ít rất là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Này mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn ghé vào cùng nhau, hâm ở một ngụm nho nhỏ vào rượu bên trong, trải qua vài tiếng đồng hồ ngao nấu lúc sau, đã muốn bảo trì các loại nguyên liệu nấu ăn độc hữu đặc sắc, lại muốn cho chúng nó hòa hợp nhất thể có được cộng đồng mỹ vị. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn cho nhau thẩm thấu, vị chung có vị, ăn lên đó là tuyệt đối nhân gian thực phẩm. Chưa xong còn tiếp. Chương 155 thận trọng. Trừ bỏ mỹ vị bên ngoài, Phật khiêu tường dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, là đại bổ chi vật. Thượng bàn khi lại xứng với một ít tiểu thái, càng là làm người dư vị vô cùng. Cũng bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân, làm Phật khiêu tường ở ăn uống giới địa vị càng cao. Như vậy một đạo đồ ăn, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn khó được, làm lên cũng thập phần phức tạp, ở tiểu lầu bán giá cả phi thường ngẩng cao. Giống nhau tiểu lầu thậm chí căn bản cũng không dám chuẩn bị như vậy đồ ăn, lo lắng sẽ bán không ra đi đọng lại ở trong tay, nhất dễ dàng lỗ vốn. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Hầu Dương lâu, mỗi ngày bán Phật khiêu tường cũng là có định số, chỉ bán 20 chung. Mặt khác đánh Phật khiêu tường chiêu bài tiểu lầu, bán đồ vật phần lớn đều bất chính tông, một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn cũng thường thường bị bình thường mặt hàng sở thay thế, giá cả phương diện tự nhiên là vô pháp nhi cùng Hầu Dương lâu so sánh với. Cũng có một ít thực khách nguyện ý nếm thử loại này giá rẻ Phật khiêu tường, cũng tự cho là ăn tới rồi chính tông đồ vật mà đắc ý rào rạt. Nhưng là chân chính lao thao thiết, lại sẽ không bị này đó hàng giả sở lừa gạt. Hồng Kông ở Cam Châu đãi nhiều năm như vậy, đối Cam Châu ăn uống giới tình huống vẫn là thực hiểu biết. Ở Cam Châu, trừ bỏ Hầu Dương lâu dám nói nhà mình Phật khiêu tường là chính tông ở ngoài, khác kia cũng chính là cái tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không dám thò đầu ra. Hắn ăn qua Hầu Dương lâu Phật khiêu tường, không phải Hồng Kông tự coi nhẹ mình, mà là hắn thật sâu biết, chính mình muốn đuổi kịp Hầu Dương lâu làm Phật khiêu tường tiêu chuẩn, trừ phi hắn chịu tại đây đạo đồ ăn trên dưới đại công phu. Hơn nữa ít nhất cũng còn phải tiêu tốn đã nhiều năm thời gian. Hồng Kông đã là đặc cấp đầu bếp, thanh danh địa vị đều có, hiện giờ còn theo đuổi cũng bất quá chính là tay nghề thượng tiến bộ. Nhưng hắn tình nguyện tốn tâm tư đi nghiên cứu khác thái sắc, cũng không muốn hoa như vậy đại công phu ở một đạo Phật khiêu tường thượng. Nguyên nhân vô hắn, hắn có thời gian này, đã sớm cũng đủ hắn nghiên cứu ra vài đạo mặt khác món chính, hà tất một hai phải tại đây một thân cây thắt cổ chết đâu. Hùng chi hắn còn biết rõ hắn điếu này cây, vĩnh viễn cũng không có khả năng làm hắn điếu đến tối cao chỗ đi. Bao nhiêu người đến trung niên đầu bếp cũng không dám nói chính mình có thể làm tốt món này, chợt vừa nghe tuổi còn trẻ Phó Vịnh Hạm thế nhưng muốn ở kỷ lao gia tử tiệc mừng thọ thượng làm Phật khiêu tường, Hồng Công nhưng không phải bị khiếp sợ. Hồng Sư Phó. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ đỡ chán, ta biết trong đó lợi hại, sẽ không sàng bậy, ngươi cứ yên tâm đi. Tay nghề của ta ngươi cũng biết, đến lúc đó này Phật khiêu tường liền tính làm được bất chính tông, lại cũng sẽ không hư đi nơi nào. Nói ngắn lại, kỷ lao gia tử tiệc mừng thọ, tuyệt đối sẽ không nện ở ta này một đạo đồ ăn mặt trên. Hồng Công khổ khuyên không có kết quả, chỉ phải không được ở trong lòng lắc đầu thở dài, nhận mệnh thế Phó Vịnh Hạm chuẩn bị khởi Phật khiêu tường yêu cầu nguyên liệu nấu ăn tới. Tới rồi kỷ lao gia tử tiệc mừng thọ ngày đó, sáng sớm, Phó Vịnh Hạm tới trước Nhã Hoàng khách sạn cùng Hồng Công đám người hội hợp, sau đó cùng khách sạn người cùng đi kỷ gia nhà cũ. Nói là cùng nhau, kỳ thật khách sạn Phương Diện đã sớm trước tiên một ngày an bài không ít người qua đi làm chuẩn bị, ngay cả nặng nhất đầu Hồng Sư Phó cũng qua đi thị sát một lần, còn gặp qua kỷ lao gia tử một mặt, xác nhận phòng bếp Phương Diện sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ngồi ở đi trước kỷ gia trên xe, Hồng Công còn không quên khuyên Phó Vịnh Hạm thay đổi chủ ý, tiểu phó A, ta biết ngươi cùng đại thiếu gia giao tình bất phỉ, muốn làm nói món chính làm lao gia tử ăn đến cao hứng. Chính là món chính lựa chọn có nhiều như vậy, ngươi hà tất một hai phải tuyển nhất tốn công vô ích Phật khiêu tường đâu. Nghe Hồng Thúc một tiếng khuyên, ngươi tuổi còn nhỏ, làm khác đồ ăn cũng sẽ không thất lễ, không tính không cần tâm. Phó Vịnh Hạm trong lòng quả thực dở khóc dở cười. Nàng là không nghĩ tới, này đều chỉ còn một bước, Hồng Công thế nhưng còn không có từ bỏ khuyên bảo nàng thay đổi chủ ý đâu. Chính là nàng cũng biết, Hồng Công đây là một lòng vì nàng hảo. Chính là như vậy hảo ý, mới là để cho nàng đau đầu. Như vậy đi, Hồng Thúc. Phó Vịnh Hạm biết nghe lời phải thay đổi chính mình đối Hồng Công xưng hô, cũng cho một cái tân đề nghị, trong chốc lát ta làm được Phật khiêu tường trước cho ngài nhấm nháp một chút. Nếu là ngươi cảm thấy quá quan, chúng ta lại đem nó bưng lên bàn thế nào? Nha đầu này, như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu? Hồng Công trợn tròn đôi mắt. Bất quá, tuy rằng không có thể thành công làm Phó Vịnh Hạm thay đổi chủ ý, nhưng có thể làm nàng lùi bước, cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó kia Phật khiêu tường muốn thật là không quá quan nói, cùng lắm thì hắn lại nghĩ biện pháp khác, thay mặt khác một đạo món chính giúp Phó Vịnh Hạm ứng phó qua đi cũng dễ làm thôi, như thế nào cũng không đến mức mất mặt. Như vậy tưởng tượng, Hồng Công trong lòng tức khắc liền không có áp lực. Hắn đối Phó Vịnh Hạm tay nghề không hoàn toàn hiểu biết không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng là đối chính mình tay nghề vẫn là có vài phần nắm chắc. Một hồi tiệc mừng thọ thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không đến mức làm tiểu nha đầu tại đây loại trường hợp xuất sư bất lợi. Kia hành đi. Hồng Công miễn cưỡng gật đầu nói, kia chuyện này chúng ta đã có thể nói định rồi, ngươi cũng không thể tiếp đón đều không đánh với ta một tiếng khiến cho người đem đồ ăn bưng lên bàn. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt trịnh trọng gật đầu hẳn là, kia ngạnh bang bang khuôn mặt nhỏ thuận lợi đem Hồng Công chọc cho vui vẻ. Bất chi bất giác chung, đoàn người thực mau liền đến kỷ gia nhà cũ. Kỷ gia nhà cũ cũng không có ở trung tâm thành phố, ngược lại là ở thiên ngoại ô thành phố một ngọn núi đầu phía dưới. Sơn cũng không tính cao, nhưng là ở trong thành thị mặt đã xem như tương đối hiếm thấy. Quan trọng nhất chính là này Sơn hiển nhiên là trường kỳ có người xử lý, bóng dâm hành hành, thập phần xinh đẹp, vừa thấy liền cùng những cái đó hoang dã Sơn bất đồng. Nghe nói này Sơn hiện giờ cũng ở kỳ thị danh nghĩa, phụ trách xử lý đỉnh núi người tự nhiên cũng là kỳ thị công nhân. Trừ bỏ bóng dâm ở ngoài, trên núi hoa thụ cũng không ít, phụ cận còn có một cái bên ngoài đại hoa viên, thậm chí còn có một tảng lớn ruộng nước cùng đất trồng rau, làm người cơ hồ cho rằng chính mình lập tức xuyên qua đến một cái khác địa phương. Có thể ở thành phố lớn tìm ra như vậy một cái gần như hậu thế ngoại đảo nguyên địa phương, quả thực không cần trụ đến quá thoải mái. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền thích nơi này. Nàng đã từng ở trên thế giới xa hoa nhất chỗ ở vài thập niên, nhưng nàng chân chính hướng tới, vẫn là loại này cùng thế vô tranh điển viên phong cảnh. Ở đại ung triều thời điểm, nàng tọa chấn ngự thiện phòng vài thập niên, trong tay cũng tích lũy không ít tài phú, không thiếu ở ngoài cung trí sản. Trong đó hoàng đế ban thưởng cho nàng kia tòa lớn nhất trang viên. So kỳ thị này khối nho nhỏ địa phương cần phải lớn hơn, cũng càng xinh đẹp. Nhưng so sánh với dưới, Phó Vịnh Hạm vẫn là càng thích kỳ thị này khối địa phương. Rốt cuộc nàng chỉ có một người, tuy rằng thích rộng mở, nhưng nàng có thể ở lại địa phương rốt cuộc hữu hạn, muốn như vậy đại điển trang làm gì, còn không bằng liền tìm cái chân núi địa phương đợi, không có việc gì thời điểm tiêu khiển cũng nhiều. Tới rồi hiện đại lúc sau, Phó Vịnh Hạm không phải không nghĩ tới cho chính mình phấn đấu ra như vậy một tòa trang viên ra tới. Chính là ở nàng tra quá hiện tại giá nhà, giá đất lúc sau, nàng liền lập tức đem chính mình cái này ý tưởng cấp vô hạn chế sau này kéo dài thời hạn. Ngay cả kia hẹp hòi ở mức tầng hầm ngầm sinh hoạt các nàng đều còn chỉ là vừa mới thoát ly, muốn trụ đến kỳ thị như vậy địa phương tới, còn không biết phải tốn thượng bao lâu công phu đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 156 Phật khiêu tường. Trừ bỏ còn không có đi qua thôn Dương Triển, Phó Vịnh Hạm hiện tại thậm chí cũng chưa năng lực ở Cam Châu có được một tòa chân chính thuộc về chính mình bất động sản. Có thể thấy được hiện tại nàng rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Nhìn trước mắt kỳ trạch mỹ lệ phong cảnh, Phó Vịnh Hạm phía trước bị chính mình kiềm chế đi xuống ý niệm lại bắt đầu hướng lên trên mạo. Nàng đến nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm một chút trụ thượng như vậy địa phương mới hảo. Phó Vịnh Hạm chính thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, một bên Hồng Công thấy, tức khắc nhịn không được cười, kéo nàng một phen, "Được rồi, đừng xuất thần, chúng ta mau vào đi thôi. Này muốn chậm trễ nữa đi xuống, giữa trưa tiệc mừng thọ đã có thể chưa chắc có thể đúng giờ thượng bàn." Hồng Công là không nghĩ tới, tuổi còn trẻ Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ thích loại này thượng tuổi nhân tài sẽ muốn trụ địa phương. Giống nàng như vậy còn ở vào đại học người trẻ tuổi, không nên đều càng hướng tới thành phố lớn kia xa hoa trụy lạc sinh hoạt sao. Như thế nào ngược lại sống được cùng cái tiểu lão thái bà dường như. Bất quá, có thể thích loại này thanh tịnh địa phương người, tâm tính nhất định cực hảo. Hồng Công xem Phó Vịnh Hạm là càng thêm thuận mắt. Phó Vịnh Hạm bị Hồng Công như vậy lôi kéo, cũng thực mau trở về qua thần. Đem lực chú ý đều đặt ở hôm nay tiệc mừng thọ mặt trên. Hồng Công nói tuy rằng có nói giỡn thành phần, lại cũng hoàn toàn không tất cả đều là nói giỡn. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm phải làm Phật khiêu tường, không có mấy cái giờ ngao nấu căn bản là không có khả năng bưng lên bàn. Đừng nhìn bọn họ tới rất sớm, nhưng thời gian này thật đúng là liền chưa chắc đủ dùng. Đoàn người vào kỳ trạch đại cửa sắt lúc sau, cũng không có hướng chính sảnh phương hướng đi, mà là quải cái cong, trực tiếp đi phòng bếp lớn. Kỳ trạch phòng bếp lớn đó là thật sự rất lớn, tuy rằng so ra kém Nhã Hoàng khách sạn sau bếp địa phương khoan, lại hoàn toàn so được với Cửu Đỉnh Hương sau bếp, thật sự không đủ dùng nói còn có thể mượn lộ thiên địa phương. Chỉ là nơi này hiển nhiên là chỉ có gặp gỡ đại trường hợp thời điểm mới có thể vận dụng phòng bếp lớn, cho nên dù vậy bên trong có không ít người cùng nguyên liệu nấu ăn, cũng vẫn là lộ ra một cổ bùi lất khí. Phòng bếp lớn đã có một nhóm người ở vội vàng, Phó Vịnh Hạm còn ở bên trong thấy vài cái đã từng ở Nhã Hoàng khách sạn sau bếp gặp qua người. Tiến phòng bếp, Hồng Công sắc mặt đều trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hắn làm người cầm bộ đầu bếp phục cấp Phó Vịnh Hạm thay, lại chỉ phòng bếp lớn một góc một tòa trống không độc lập bệ bếp cấp Phó Vịnh Hạm, trong chốc lát ngươi liền ở nơi đó nấu ăn. Phía trước ngươi làm ta giúp ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta cũng đều làm người dọn đã đi đâu, Trương Hải còn mang theo hai cái cho ngươi trợ thủ người ở nơi đó thu thập. Ngươi chờ lát nữa nhìn xem còn có cái gì đồ vật không đầy đủ, liền cùng Trương Hải nói một tiếng, làm Trương Hải đi nhà kho cho ngươi lấy. Hoặc là mang chính ngươi tự mình đi chọn đều được. An bài đến như vậy tinh tế, Phó Vịnh Hạm đương nhiên thập phần vừa lòng. Nàng biết Hồng Công thực mau cũng muốn vội đi lên, cũng không có cùng Hồng Công khách sáo, mặc xong quần áo liền bắt đầu làm việc. Hồng Công liền thưởng thức nàng này cổ tức tắc kính nhi, trong ánh mắt lộ ra không thể bỏ qua vừa lòng. Phó Vịnh Hạm đi đến chính mình phụ trách bệ bếp chỗ, mặt trên đã có một ngụm lẩu niêu ở hầm chứ. Trương Hải thấy nàng đánh giá kia khẩu lẩu niêu, vội tiến lên nói, "Phó sư phó, trong nồi hầm chính là gà mái giả, chiếu ngài phân phó, cái gì hương liệu đều không có phóng, vừa mới hầm thượng không đến một giờ." Phó Vịnh Hạm không có vội vã trả lời, mà là tiến lên vạch trần nắp nồi, nghe nghe canh hương vị, xác nhận canh gà chất lượng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Phật khiêu tường vốn chính là một đạo tập hợp các loại nguyên liệu nấu ăn món chính, lại hướng trong đầu lung tung phóng hương liệu nói, quả thực chính là phí phạm của trời, hầm ra tới đồ vật cũng không biết cái gọi là. Canh gà nếu đã hầm thượng, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu chuẩn bị thu thập mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Thức một bên một con bùn nhỏ bên trong, phóng mấy chỉ thượng phẩm bào ngư, nhiều vì 5 đầu bào. 5 đầu bào, là chỉ một cân bào ngư vừa vặn có 5 đầu. Bào ngư là càng lớn càng đáng giá, còn có 2 đầu bào linh tinh, giá cả so 5 đầu bào đáng quý không ít. Bất quá ăn bào ngư cũng không nhất định thế nào cũng phải là càng lớn càng tốt, có đôi khi lớn nhỏ vừa phải, mới là khó nhất đến. Này đó bào ngư bán tương thực hảo, cũng thực mới mẻ. Nhìn ra được tới là vừa đưa lại đây không lâu, hiển nhiên không phải tùy tiện cái gì đại chúng hóa có thể bằng được. Vì kỷ lao ra tử trận này tiệc mừng thọ, kỷ ra người lần này cũng là hạ không ít công phu. Phó Vịnh Hạm từ bên cạnh đao giá thượng chịu một phen thuận tay giao phay, tùy tay lại cầm lấy một con 5 đầu bào, giơ tay chém xuống, làm người xem đến hoa cả mắt, chỉ là một lát công phu, liền đem một con bào ngư xử lý đến sạch sẽ. Không chỉ như vậy, Phó Vịnh Hạm còn ở bào ngư mặt ngoài cắt một đạo chỉnh tề hợp nhất sâu cạn thích hợp chữ thập đao, làm toàn bộ bào ngư giống như nở rộ cánh hoa giống nhau, xoa tung giãn ra mở ra. Thoạt nhìn là đơn giản chữ thập đao, kỳ thật Phó Vịnh Hạm ở thiết quá chữ thập đao lúc sau, lại ở Bảo Ngư mặt ngoài nghiêng bổ một đao, hơn nữa theo nguyên lai đao lộ lại cắt một đạo nghiêng phách. Trải qua như vậy xử lý Bảo Ngư ở nấu ra tới lúc sau, mới có thể càng đẹp mắt, ăn lên cũng sẽ càng nộn. Phó Vịnh Hạm đem sở hữu Bảo Ngư đều như vậy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo xử lý một lần. Trương Hải ở một bên há to miệng, như thế nào cũng không khép được. Hắn không ngừng một lần cấp Phó Vịnh Hạm đánh quá xuống tay, đương nhiên biết Phó Vịnh Hạm kỹ thuật sắt rau phi thường lợi hại. Chính là hiện tại thấy Phó Vịnh Hạm xử lý Bảo Ngư kỹ thuật sắt rau, hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia kiến thức quá những cái đó, còn không bằng Phó Vịnh Hạm hôm nay triển lãm ra tới 1/10 công lực A. Rốt cuộc còn có cái gì là Phó Sư Phó sẽ không? Phó Vịnh Hạm lần này dùng đao pháp cũng không phải là đơn giản đao pháp, mà là mỹ thực giới không ít người đều sẽ hoa thức đao pháp. Nói là hoa thức đao pháp, kỳ thật trước nay cũng không có một cái cố định bộ dáng, đều là như thế nào đẹp liền như thế nào tới, ở bất đồng đầu bếp trong tay tự nhiên cũng có bất đồng bộ dáng. Nhưng hoa thức đao pháp nói đến dễ nghe thoạt nhìn cũng rất đẹp, nhưng trên thực tế, hoa thức đao pháp trừ bỏ dùng để biểu diễn làm đại gia thưởng thức bên ngoài, cũng không chân chính thích ứng với nấu ăn. Bất quá Phó Vịnh Hạm hoa thức đao pháp cũng không giống nhau. Nàng hoa thức đao pháp tự nhiên là sư phó giáo, hơn nữa vẫn là từ dưỡng thân quyết trung diễn biến ra tới. Nếu không phải bởi vì học quá dưỡng thân quyết, thân phụ công phu cùng nội kình, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng như vậy thuận tay đem hoa thức đao pháp ứng dụng với nấu ăn giữa. Mà từ học xong dưỡng thân quyết cùng hoa thức đao pháp lúc sau, Phó Vịnh Hạm cũng liền không cảm thấy này có bao nhiêu ghê gớm, ngược lại thói quen này đó tổng có thể phái thượng tác dụng đao pháp, dần dà cũng liền dùng thuận tay. Ngay thường còn không cảm thấy, vừa đến làm món chính thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền sẽ không tự giác đem hoa thức đao pháp sử dụng ra tới. Phó Vịnh Hạm xem bên cạnh canh gà hỏa hậu cũng không sai biệt lắm, liền đem Bảo Ngư ném đi vào cùng nhau hầm nấu. Hồng Công tuy nói miễn cưỡng đồng ý làm Phó Vịnh Hạm làm Phật khiêu tường, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn luôn cũng vẫn là nhớ thương nàng bên này tình huống. Chỉ là vừa đến phòng bếp, hắn vị này chủ bếp có quá nhiều sự tình muốn tiếp nhận, một chốc một lát khó tránh khỏi liền có chút không rảnh lo Phó Vịnh Hạm. Thật vất vả hắn bất thời giờ hướng bên này nhìn thoáng qua, vừa lúc liền thấy Phó Vịnh Hạm hướng lẩu niêu ném Bảo Ngư động tác. Chưa xong còn tiếp. Chương 157 Phật khiêu tường 2. Kia động tác thật kêu một cái dứt khoát lưu loát, giống như Phó Vịnh Hạm ném bất quá là một phen củ tỏi hoặc là một đống hành thái, dường như hoàn toàn không có đối mặt chân quý nguyên liệu nấu ăn khi ưng có thật cẩn thận. Đây là một cái chân chính đầu bếp mới có đại khí cùng phong độ. Hồng Công thấy nàng một bộ thành thạo bộ dáng, cũng không hảo tái kiến phùng cắm châm khuyên bảo cái gì, chỉ phải không tiếng động thở dài, làm chính mình sự tình đi. Phó Vịnh Hạm lại đem kim hoa chân giò hun khói, măng mùa đông cùng nấm đông cô chọn ra tới. Kim hoa chân giò hun khói chính là phía trước Hồng Công tự mình xuống bếp thỉnh Phó Vịnh Hạm ăn qua cái loại này, phẩm chất tự nhiên là không thể chê, hơn nữa hôm nay này lượng còn rất đại, có thể tùy tiện Phó Vịnh Hạm sử dụng. Lâu lắm chưa thấy được hảo nguyên liệu nấu ăn, Phó Vịnh Hạm hơi kém liền phải nhịn không được trực tiếp thiết một khối chân giò hun khói nhập miệng. Cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình đã từng ngự thiện phòng tổng quản thân phận, không thật làm ra như vậy mất mặt nhi sự tình ra tới. Phó Vịnh Hạm trực tiếp đem nạc mỡ đan sen chân giò hun khói cắt thành lát cắt liền phóng tới một bên, sau đó lấy quá làm thành măng khô măng mùa đông, đem này cắt thành 6-7cm bộ dáng, căn căn đều là giống nhau chiều dài, hoàn toàn phân không ra khác biệt tới. Nàng sở dĩ ở làm Phật khiêu tường món này thượng lựa chọn măng khô mà không phải mới mẻ măng mùa đông, chủ yếu là bởi vì măng khô đặc tính chi nhất chính là hút du ngon miệng, ở hầm canh thời điểm lựa chọn măng khô hiển nhiên muốn so lựa chọn tiên măng thích hợp đến nhiều. Đến nỗi nấm đông cô liền càng đơn giản, một nửa cắt ra là được. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt lúc sau, Phó Vịnh Hạm lúc này mới giá nồi thượng bếp, khai tiểu hỏa. Không cần đãi nồi bị thiêu nhiệt, nàng cũng không có hướng trong nồi đảo du, mà là đem chân giò hun khói trực tiếp hạ lên nồi, dùng tiểu hỏa đem chân giò hun khói dán thành nửa trong suốt hơi màu vàng sau phóng măng khô, hơi phiên xào vài cái, sau đó đem nồi to đã sớm chuẩn bị tốt canh xuông đổ một bộ phận lại đây, lại liền canh mang chân giò hun khói, măng khô cùng nhau, bắt vào một ngụm tiểu trong nồi mặt, lại đem tiểu nồi đặt tại bếp thượng chậm rãi hầm nấu, lại đem cắt xong rồi nấm. Đông cô cũng kể hết đổ đi vào. Canh xuông cũng là sáng sớm liền hầm thượng, tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Trương Hải ở một bên yên lặng nhớ kỹ mỗi một cái bước đi, thậm chí liền mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn hạ nồi thời gian kém hắn đều một chút không có rơi rớt. Nhưng cho dù là như thế này, Phó Vịnh Hạm động tác thật sự là quá nhanh, xử lý nguyên liệu nấu ăn phương pháp cũng thường thường cùng người khác không giống nhau, làm Trương Hải nhớ lại tới khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Phó Vịnh Hạm đã sớm biết Trương Hải ở một bên trộm học sư, bất quá nàng cũng không để ý. Cho người ta trợ thủ đầu bếp, sở dĩ cam tâm tình nguyện làm tiểu công việc, trong đó một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là bọn họ có thể ở trợ thủ trong quá trình học được một ít người khác học không đến đồ vật. Phó Vịnh Hạm đời trước chính thức thu đồ đệ tuy rằng không nhiều lắm, chính là toàn bộ ngự thiện phòng bên trong, cơ hồ mỗi người đều từng chịu qua Phó Vịnh Hạm chỉ điểm. Thật muốn luận lên nói, nàng đã dạy người quả thực không thắng này số. Trương Hải học trộm điểm này nhi bản lĩnh, thật đúng là không bị Phó Vịnh Hạm để vào mắt. Nói nữa, học trộm nếu là dễ dàng như vậy là có thể học được thật bản lĩnh nói, cũng không ai như vậy cực cực khổ khổ muốn bái cái hảo sư phó. Xem bào ngư hầm đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm lại đem xử lý sạch sẽ hải sâm cùng vây cá ném đi vào, tiếp tục cái nổi. Nàng lấy quá một bên phóng môi cá, đem môi cá trung xương cốt rút ra, mềm mại mập mạp chỉnh tề mã ở mâm bên trong, bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng thập phần đáng yêu. Trương Hải. Phó Vịnh Hạm đem mở ra cường hóa ký ức hình thức Trương Hải cấp kêu lại đây, chỉ vào kia nồi hầm không ít đồ vật canh gà nói, cái nồi này canh ta liền trước giao cho ngươi. Hai cái giờ sau, liền có thể hướng bên trong thả cá môi. Sau đó thêm nấm báo mưa, dùng trung hỏa hầm 15 phút liền đổi thành tiểu hỏa, vẫn luôn hầm đến 11 giờ rưỡi lại quan hỏa kêu ta. Nhớ rõ, trừ bỏ thêm đồ ăn ở ngoài, trên đường không cần mở vung, hiểu chưa? Trương Hải đốn giác gáp lực sơn đại. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phật khiêu tường A. Thế nhưng liền như vậy tùy ý giao cho chính mình. Này nếu là trên đường ra cái gì sai lầm nói, 10 cái hắn cũng không đủ bồi A. Đến lúc đó chỉ sợ liền công tác đều giữ không nổi. Nhưng Phó Vịnh Hạm giao đái xuống dưới nhiệm vụ, Trương Hải lại như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt. Trương Hải khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu, kiên định đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm xem đến trong lòng cười. Ở nàng xem ra, này canh đại bộ phận chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Dư lại bất quá là chút hỏa hậu vấn đề, tùy tiện giao cho trong phòng bếp cái nào ai đều không đến mức ra vấn đề. Nói nữa, liền tính thật xảy ra vấn đề, nàng người còn ở phòng bếp đâu, tổng không đến mức thật liền như vậy trơ mắt nhìn, tùy thời có thể bẻ chính lại đây. Nhưng Trương Hải đáp ứng đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ, lăng là sống sờ sờ đem một chuyện nhỏ biến thành thiên đại sự tình. Đương nhiên, nay ở Phó Vịnh Hạm trong mắt xem ra là việc nhỏ chuyện này, dừng ở Trương Hải trong mắt, thật đúng là chính là một chuyện lớn. Trên thực tế, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm chính mình, này toàn bộ trong phòng bếp đầu, liền không có người sẽ cho rằng hầm ra một chung đủ tư cách Phật khiêu tường tới sẽ là việc nhỏ. Đem Phật khiêu tường kế tiếp công tác giao cho Trương Hải lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu chuẩn bị chính mình một khác đạo đồ ăn. Kỳ thật cũng có thể nói là một mặt món chính. Mì Trương Thọ. Mì Trương Thọ cách làm kỳ thật cũng không khó, mấu chốt nhất trừ bỏ mì sợi bản thân ở ngoài, còn ở chỗ nấu mì canh. Chiếu Phó Vịnh Hạm ý tứ. Nấu này mì Trường Thọ canh tốt nhất đương nhiên là trước tiên một ngày liền chuẩn bị. Hơn nữa này canh yêu cầu còn đặc biệt cao, ban đầu thời điểm tự nhiên là ngao gà mái già canh, chờ canh ngao hảo lúc sau, lại cần thiết đến đem gà mái già cấp vớt ra tới, một lần nữa hướng trong đầu xoa nhất tươi mới tiểu gà chống thịt. Liên như vậy một cái đơn giản quá trình, kia cũng không phải tùy tiện người nào là có thể đủ nắm giữ được, hao phí dùng liêu cũng không ít. Lúc trước ở ngự thiện phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm dạy đồ đệ bao nhiêu lần, cũng lăng là không vài người có thể chân chính nắm giữ hảo bên trong hỏa hậu. Trừ bỏ nấu mì canh ở ngoài, nay mì Trường Thọ thường thường còn phải hơn nữa một phần làm nước kho canh đế. Nước kho so nấu mì canh gà càng vì khó được, thường thường chỉ có một ít lấy mì thực xưng hàng hiệu lao cửa hàng mới có vật như vậy, tầm thường chủ quán thậm chí liền nước kho là thứ gì cũng không biết. Bất quá không có nước kho cũng không quan hệ, giống nhau có thể làm ra mỹ vị mì Trường Thọ tới. Gà mái giả canh tuy rằng là Trương Hải hôm nay sáng sớm bắt đầu hầm, nhưng là Phó Vịnh Hạm đã kiểm tra qua, hỏa hậu không tồi, hoàn toàn đủ dùng. Nàng hiện tại đang ở xử lý mới mẻ tiểu gà trống, tính toán đem tiểu gà trống trên người thịt xé thành miếng thịt, ném vào đã vớt ra gà mái giả canh gà bên trong chậm rãi hầm. Trương Hải một bên tưởng tiếp tục xem Phó Vịnh Hạm nấu ăn, một bên lại nhớ thương Phật khiêu tường bên này tình huống, quả thực chính là lòng nóng như lửa đốt, rối rắm vô cùng. Tuy rằng hiện tại Phật khiêu tường chỉ là yêu cầu nhìn hỏa hậu cùng thời gian mà thôi, nghe tới thập phần đơn giản. Nhưng Trương Hải lần đầu tiên tiếp nhận như vậy chuyện quan trọng, nào dám có nửa điểm đại ý, đôi mắt cơ hồ đều nhìn chằm chằm hầm bào ngư chờ đồ vật lẩu niêu không bỏ, thậm chí liền chấp cũng không dám chấp một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 158 náo nhiệt. Cuối cùng, đã trải qua một phen gian nan tâm lý đấu tranh lúc sau, Trương Hải vẫn là quyết định từ bỏ tiếp tục thâu sư ý tưởng, thành thành thật thật nhìn hắn lẩu niêu. Đem tiểu gà chống xử lý tốt ném vào canh xuông trong nồi nấu lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu xoa mặt. Nàng làm mì sợi, đương nhiên đến là chính mình thân thủ cán ra tới. Hơn nữa xoa mặt loại chuyện này, đối kinh nghiệm phong phú nàng tới nói, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Phó Vịnh Hạm trước đó hỏi qua Kỷ Tu Lãng, biết hôm nay tiến đến tham gia Kỷ Lao Gia Tử có bao nhiêu người, này mì Trường Thọ tự nhiên là chiếu đầu người tới làm. Bất quá vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, nàng vẫn là quyết định nhiều chuẩn bị một ít. Cuối cùng nếu là thật sự ăn không hết nói, còn có thể lưu lại cấp trong phòng bếp người một nhà khai khai vị sao. Hôm nay tiệc mừng thọ là ngọ yến, Hồng Kông chuẩn bị thái sắc cũng không ít, Phó Vịnh Hạm làm mỗi chén mì trường thọ phân lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều. Nói cách khác, đại gia chỉ là ăn mì liền đem bụng cấp ăn no, nơi nào còn nuốt trôi khác. Nàng tính toán không sai biệt lắm chiều dài, chiếu chính mình thói quen dùng gà mái giả canh cán ra từng cây thật dài mì sợi treo ở bên cạnh giá gỗ thượng dự phòng. Này một cây mì sợi, liền đại biểu một chén mì trường thọ. Có bao nhiêu căn mì sợi, cũng liền đại biểu cuối cùng có thể ra nổi nhiều ít chén mì. Chờ đến bỏ thêm tiểu gà chống thịt canh gà nấu hào lúc sau, này đó mì sợi liền có thể tùy thời hạ cái nồi chín. Mà hiện tại, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ dư lại chính mình chuẩn bị cuối cùng một đạo đầu ngọt. Phòng bếp lớn bận tối mày tối mặt, Kỷ gia nhà cũ lúc này cũng đã là hoàn toàn náo nhiệt lên. Hôm nay là Kỷ lão gia tử 70 đại thọ, ngày thường rất ít hồi nhà cũ Kỷ gia người đều dịu ra dắt trẻ đã trở lại, làm thanh tịnh hồi lâu Kỷ Trạch tức khắc liền trở nên như là một cái khác địa phương dường như. Kỷ lão gia tử tổng cộng có 2 trai 2 gái, trong đó Kỷ Tu Lãng phụ thân Kỷ Vĩnh Triều là lão gia tử trưởng tử, năm nay đã 48 tuổi. Mà trừ bỏ Phó Vịnh Hạm gặp qua 46 tuổi Kỷ Nhị Thúc Kỷ Vĩnh Nguyên ở ngoài, Kỷ Tu Lãng còn có 2 cái cô cô. Đại cô cô Kỷ Vĩnh Linh năm nay 43 tuổi, tiểu cô cô Kỷ Vĩnh Giảo còn lại là 41 tuổi. Nay Kỷ thị huynh muội 4 người tuổi tác còn dựa đến rất gần. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, 4 người cơ hồ là từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình luôn luôn thực hảo, ít có nhà khác xuất hiện nội đấu. Kỷ Tu Lãng là con trai độc nhất, nhưng Kỷ Nhị Thúc Hải Tử lại không ít. Hơn nữa Kỷ Vĩnh Linh cùng Kỷ Vĩnh Giảo 2 nhà người đều ở, to như vậy Kỷ Trạch phòng khách, giờ phút này thế nhưng cũng có một loại kín người hết chỗ cảm giác. Bất quá Kỷ lão gia tử cùng Kỷ lão thái thái nhìn trước mắt này con cháu đầy đàn tình huống lại thập phần vui mừng. Tại đây loại gia đình tụ hội trường hợp, đại gia liêu cũng đều là một ít chuyện nhà. Trong đó lấy Kỷ Tu Lãng ở vãn bối trung niên Kỷ lớn nhất, lại là trưởng tử, khó tránh khỏi bị các trưởng bối nói thầm nổi lên này tìm đối tượng vấn đề, mỗi người đều lôi kéo hắn không bỏ. Kỷ Tu Lãng bị một chúng nữ tính các trưởng bối vây đổ đến có khổ nói không nên lời, dứt khoát tìm một cơ hội từ phòng khách chạy tới, trong mắt vừa chuyển. Liền chạy đến phòng bếp lớn đi. Lúc này phòng bếp lớn kỳ thật là không cho phép người khác tùy ý tới gần. Bất quá Kỷ Tu Lãng làm Kỷ gia đại thiếu gia, tự nhiên không ở cái này người khác trong phạm vi. Kỷ Tu Lãng đứng ở phòng bếp lớn cửa nhìn xung quanh vài cái, thực mau liền phát hiện trong đám người hạc trong bầy gà tồn tại Phó Vịnh Hạm, trên mặt cũng không tự giác lộ ra vài phần ý cười. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm ăn mặc cùng phòng bếp lớn người đều không sai biệt lắm, thuần một sắc màu trắng đầu bếp phục cùng cao cao màu trắng đầu bếp mũ. Hơn nữa nàng vóc dáng trung đẳng, phụ trách bệ bếp lại tương đối rửa vô trong, so sánh với dưới kỳ thật cũng không có như vậy bắt mắt. Nhưng cố tình Phó Vịnh Hạm chính là có như vậy một cổ khí chất, làm nàng ở vào như vậy hoàn cảnh chung chung cũng vô pháp bị người bỏ qua rớt. Hơn nữa cùng mặt khác bận rộn bệ bếp so sánh với, Phó Vịnh Hạm nơi này một khối địa phương thế nhưng có vẻ đặc biệt thanh nhàn, thế cho nên Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái liền ở trong đám người phát hiện nàng. Hắn thẳng đi qua. Người còn không có đến gần. Phó Vịnh Hạm cũng đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng Kỷ Tu Lãng mỉm cười ánh mắt. Phó Vịnh Hạm cũng nở nụ cười, lại có chút hơi hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào đến nơi đây tới. Lúc này, Kỷ Tu Lãng không phải hẳn là cùng Kỷ gia người ở bên nhau sao. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Kỷ Tu Lãng thuận miệng nói, ánh mắt dừng ở Phó Vịnh Hạm vừa mới làm tốt ngọc mai nhũ mặt trên, ngươi này hoa mai làm được so lần trước càng tinh tế. Ta vừa mới thô sơ giản lược vừa thấy, hơi kém còn tưởng rằng ngươi chết thật sự hoa mai chi bãi bàn đâu. Lần trước Kỷ Tu Lãng ở Nhã Hoàng khách sạn gặp qua ngọc mai nhũ cũng đã chấn động quá một lần, chính là hiện tại lại lần nữa nhìn đến, loại này chấn động cảm lại là một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại lại gia tăng rồi vài phần. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến này bàn đồ ngọt thượng bàn lúc sau, sẽ đưa tới như thế nào cũng truy phủng. Lúc trước khai tài chính phong hội thời điểm, này bàn đồ ngọt liền chinh phục vô số người. Thậm chí còn từng lên TV cùng báo chí. Không ít người đều cho rằng này đồ ngọt là Nhã Hoàng khách sạn xuất phẩm, sôi nổi chạy tới nếm thức ăn tươi, đáng tiếc lại rốt cuộc không có ăn đến quá, thế cho nên loại này đồ ngọt đều mau thành một loại truyền thuyết, chỉ ở đại gia khẩu khẩu tương truyền chung. Phó Vịnh Hạm cũng không hề có nương tài chính phong hội cơ hội nổi danh tính toán, cho nên rất nhiều người đều còn không biết này ngọc mai nhũ xuất từ nàng tay. Bất quá lại qua không bao lâu Phó Vịnh Hạm liền phải khai cửa hàng. Đến lúc đó có lẽ có thể tài chính phong hội sự tình lại nhảy ra tới xào một xào, đối Phó Vịnh Hạm tân cửa hàng khai trương khẳng định có lợi thật lớn. Kỷ Tu Lãng ở trong lòng cân nhắc mở ra. Bất quá là làm chín mà thôi. Phó Vịnh Hạm nhìn thoáng qua chính mình làm được Ngọc Mai Nhũ, trên mặt biểu tình cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, cũng không có gì ghê gớm. Ta nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có thể bị ngươi mời đến như vậy trường hợp giúp đỡ sao? Kỳ Tu Lãng bật cười nói, thời gian nhưng không còn sớm, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Phó Vịnh Hạm thiên đầu nói, chuẩn bị công tác nhưng thật ra đã làm xong, dư lại cũng bất quá liền khi kiểm nhận đuôi công tác thôi. Còn có này đồ ngọt, đến lại làm hai phân mới được. Tổng cộng tam bàn tiệc mừng thọ, liền một mâm đồ ngọt sao có thể sẽ đủ dùng. Kỳ Tu Lãng trầm ngâm nói, trong chốc lát ra ra khả năng sẽ muốn trông thấy ngươi, ngươi xem ta muốn hay không ở trên bàn cơm cho ngươi lưu vị trí. Phó Vịnh Hạm liên tục xua tay nói, hôm nay là nhà các ngươi ra hiến, ta ngồi trên đi xem như sao lại thế này. Lưu vị trí liền tính, thọ tinh lão nhân ra nhưng thật ra có thể gặp một lần, đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá, ta nhưng đến trước cùng ngươi nói một tiếng, chuẩn bị xong tiệc mừng thọ lúc sau ta phải nhân lúc còn sớm rời đi, đến lúc đó nếu là bỏ lỡ thấy lão nhân ra thời gian, cũng đừng trách ta không cho mặt mũi a. Kỳ Tu Lãng gật đầu nói, yên tâm đi, ra ra khẳng định là ở ăn xong tiệc mừng thọ phía trước gặp ngươi, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Vậy là tốt rồi. Nói mấy câu, Phó Vịnh Hạm liền đem Kỷ Tu Lãng cấp đuổi ra phòng bếp lớn. Trong phòng bếp chính rối ren, chú ý cũng nhiều, Kỷ Tu Lãng tuy rằng sẽ không gây chuyện nhi, nhưng đứng ở chỗ này cũng có nhiều loạn quân tâm chi ngại, lại là bởi vì Phó Vịnh Hạm mới tiến vào, tự nhiên là bị Phó Vịnh Hạm tự mình đuổi đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 159 mở màn món chính. Phó Vịnh Hạm tiếp tục làm chính mình đồ ngọt. Đại Kỷ Tu Lãng đi rồi không bao lâu, phía trước liền truyền lời nói lại đây. Kỳ ra mọi người đã ở bắt đầu chuẩn bị ngồi vào vị trí, mà chuẩn bị đã lâu phòng bếp cũng muốn lục tục chuẩn bị thượng đồ ăn. Cái này hảo, vốn dĩ mới vừa ngừng nghỉ xuống dưới điểm nhi phòng bếp, lập tức lại bận rộn lên. Hồng Công không biết từ địa phương nào đã đi tới, nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Hắn còn không có nói chuyện, Phó Vịnh Hạm liền minh bạch hắn đây là tới làm gì. Hồng Thúc, ta hiện tại liền bắt đầu phía dưới điều, thực mau là có thể hảo. Phó Vịnh Hạm chủ động cười nói. Chỉ là còn phải phiền thoái ngươi an bài vài người chờ hỗ trợ thượng đồ ăn. Nói cách khác, như vậy nhiều chén mì cùng nhau ra nổi, nhân thủ thiếu nói chính là đoan bất quá tới. Bọn họ phía trước cũng đã thương lượng qua, hôm nay tiệc mừng thọ thượng đạo thứ nhất đồ ăn, chính là Phó Vịnh Hạm làm mì trường thọ. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm còn cấp Hồng Công ra quá chủ ý, làm Hồng Công có thể ở tiệc mừng thọ thượng chuẩn bị một ít đào mừng thọ. Đáng tiếc Hồng Công đối món từ bột mì cũng không thập phần am hiểu, làm được mặt điểm tuy rằng không tồi. Chính là cùng mặt khác thái sắc so sánh với liền tương đối kém cỏi, Hồng Công chỉ phải loại bỏ cái này kiến nghị. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới làm Phó Vịnh Hạm tới chúc thọ đào, chính là Phó Vịnh Hạm đào mừng thọ chuẩn bị lên thậm chí so Phật Khiêu Tường cùng mì trường thọ còn muốn phiền thoái. Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình làm ba đạo đồ ăn đã vậy là đủ rồi, lại làm nhiều nói, liền có đoạt nổi bật chi ngại, cũng đem cái này ý tưởng cấp ném tới sau đầu. Phó Vịnh Hạm bắt đầu phía dưới điều. Hồng Công đem từ Nhã Hoàng khách sạn điều lại đây chuẩn bị bưng thức ăn thượng bàn người phục vụ cũng cấp kêu hơn phân nửa lại đây. Tay cắn sợi mì nấu ra tới tốc độ thực mau, không vài phút công phu, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu đem phân nấu ở chúc cái phếu mì sợi nhất nhất ra nổi. Đem chúng nó tách ra nấu nguyên nhân, là vì không cho này đó thật dài mì sợi chiền ở bên nhau, miễn cho đến lúc đó không hảo vớt lên. Nay mì trường thọ vốn chính là tố mặt, ra nổi sau mì trường thọ thậm chí đều không cần thêm một ít dư thừa đồ vật. Chỉ cần ở mì sợi thượng rải lên một ít mới mẻ con tôm cùng hành gừng mạt là được. Vóc dáng cao gầy giả dạng chỉnh tề nữ phục vụ nhóm bưng nóng hôi hổi mì trường thọ, từ phòng bếp lớn nối đuôi nhau mà ra. Kỳ ra hôm nay nếu là gia yến, tự nhiên liền không có người ngoài ở đây, bối phận tối cao cũng chính là Kỳ lao gia tử cùng Kỳ lao thái thái, cùng với vài vị quan hệ thông gia. Vài vị lao nhân ra đơn độc ngồi một bàn, những người khác lại ấn bối phận phân ngồi hai bàn. Ta nói lao Kỳ à, vẫn là ngươi lão tiểu tử có phúc khí. Quá cái sinh nhật có thể có nhiều như vậy vãn bối ở, thế nào cũng đáng a. Nói lời này chính là Kỷ Tu Lãng ông ngoại, Lục Đồng Hòa. Kỷ lao gia tử cũng thực vừa lòng hôm nay vãn bối nhóm đều tới thực đầy đủ hết tình huống, cũng bất hòa Lục Đồng Hòa đấu võ mồm, vui tươi hớn hở nói, vãn bối nhóm đều hiếu thuận, ta cũng cảm thấy chính mình là cái có phúc. Ha ha. Ngồi cùng bàn các lao nhân đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Này lao tiểu tử, bất quá cùng hắn khách sáo một câu, hắn nhưng thật ra thật sự đi lên. Còn như vậy khoe khoang. Thật là làm người xem đến khó chịu. Kỷ lao thái thái cũng cảm thấy nhà mình lao nhân hôm nay này biểu hiện có chút mất mặt, lại không nghĩ ở rất tốt nhật tử ép tới lao nhân không cao hứng, dứt khoát làm như gì cũng không nhìn thấy, xoay người sang chỗ khác cùng bên người lao tỉ muội nói lên lặng lẽ lời nói. Mì trường thọ bị bưng lên bàn thời điểm, kỷ lao gia tử đang bị vài vị lão bằng hữu vây công, lại còn ứng phó đến thành thạo, làm vài vị lao nhân ra trong lòng càng thêm nín thở, chèn ép khởi Kỷ lão gia tử tới kêu kêu một cái tận hết sức lực. Tiệc mừng thọ mọi người đều ăn qua không ít, lần này vì Kỷ lão gia tử chúc mừng 70 đại thọ, đại gia tuy rằng đều tiến đến cùng nhau, nhưng đối hôm nay này đốn ngọ yến kỳ thật cũng không có bao lớn chờ mong, chỉ cho rằng còn cùng từ trước giống nhau thôi, chỉ đương chính là người một nhà đơn giản tụ một tụ. Nhìn đến trên bàn bày mì sợi, đại gia còn có chút kinh ngạc. Trước kia những cái đó tiệc mừng thọ thượng đồ ăn lưu trình cũng không phải là như vậy. Kỷ lão gia tử nhưng thật ra rất cao hứng, tới tới tới, mọi người đều ăn trước chén mì điền điền bụng, cũng dính dính tiệc mừng thọ không khí vui mừng. Thọ tinh đều nói như vậy, đại gia tự nhiên sẽ không có ý kiến, sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Mỗi chén mì phân lượng cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ có nho nhỏ một đoàn, nước lèo cũng thanh thanh đạm đạm, mặt trên giải vụn vặt con tôm cùng hành thái, thoạt nhìn tuy rằng đơn giản, nghe cũng chỉ có một cổ nhàn nhạt canh gà mùi vị, lại làm nhân tâm trung dâng lên một cổ khác thường đói khát cảm, tức khắc liền muốn ăn mở rộng ra. Kỳ Tu Lãng tuy rằng thỉnh Phó Vịnh Hạm lại đây hỗ trợ, nhưng hắn cũng không có trước đó hỏi thăm Phó Vịnh Hạm ở tiệc mừng thọ thượng sẽ làm chút cái gì đồ ăn. Hắn duy nhất biết đến, cũng chính là vừa mới ở phòng bếp lớn khi nhìn thấy Phó Vịnh Hạm làm được ngọc mai nhũ mà thôi. Bất quá hắn lúc ấy đảo cũng thấy Phó Vịnh Hạm nơi bệ bếp phụ cận treo căn căn thon dài mì sợi, chỉ là khi đó hắn còn không có phản ứng lại đây, cũng liền không hướng trong lòng đi. Nhìn đến trên bàn này đơn giản mì sợi, Kỷ Tu Lãng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không ngừng một lần ở Nhã Hoàng khách sạn dùng cơm, đối Hồng Kông một ít nấu ăn phong cách còn tính hiểu biết. Bề ngoài đơn giản như vậy thái sắc, cũng không phải là như là Hồng Kông sẽ làm gì đó. Vậy khẳng định là xuất từ Phó Vịnh Hạm bút tích. Kỷ Tu Lãng ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Hắn một sửa phía trước chậm gì gì thần thái, bay nhanh kẹp lên mì sợi liền ăn lên, trong lòng rất là thỏa mãn. Ngồi ở hắn bên cạnh Kỷ gia nhị thiếu gia Kỷ Tu Minh xem đến không thể hiểu được. Bất quá một chén mì mà thôi, có thể có cái gì cùng lắm thì. Xem đại ca bộ dáng này, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng hắn ăn chính là cái gì nhân gian mỹ vị đâu. Trong lòng như vậy chửi thầm, Kỷ Tu Minh lại cũng theo bản năng kẹp lên mì sợi ăn lên. Mì sợi vừa vào miệng, Kỷ Tu Lãng đôi mắt trừng, nơi nào còn lo lắng chửi thầm cái gì, vội không ngừng ăn lên. Mặt khác mọi người cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Nay mì sợi nhìn như chỉ là đơn giản tố mặt, nhưng Phó Vịnh Hạm ở bên trong hoa tâm tư nhưng một chút cũng không ít, từ làm Trương Hải sáng sớm liền bắt đầu ngao canh gà liền có thể thấy được một chút. Nay đạo trưởng mì thọ tinh hoa cơ hồ đều ở mì sợi cùng nước lèo bên trong, ăn lên thanh đạm thơm ngọt, nếm thượng một ngụm lập tức là có thể làm người muốn ngừng mà không được. Ở đây nhiều người như vậy, ăn qua mì thực tuy rằng không ít, còn thật không ăn qua giống này chén mì giống nhau hương vị. Kỷ lão gia tử đám người ăn đến nhăn rún gió mặt ra đều đỏ lên lên, đó là bị mì thực cấp kích thích. Đặc biệt là kia một cây thật dài mì sợi ăn không đến đầu, Kỷ Tu Minh mang theo người ồn ào kêu trường thọ, làm tiệc mừng thọ không khí càng thêm tăng vọt. Phân lượng không nhiều lắm mì thọ thực mau đã bị đại gia ăn cái tinh quang, liền nước lèo cũng là một giọt không thừa. Ngay cả vài vị lão nhân gia cũng không có ngoại lệ, một đám ăn xong rồi chính mình mì sợi còn nhìn chằm chằm người khác trong chén, quả thực hận không thể có thể duỗi dài tay đi đoạt lấy một chiếc đũa mới hảo. Làm cho đại gia tất cả đều phủng khẩn chính mình mặt chén, sợ một cái sơ hở, liền ít đi ăn một ngụm, hình ảnh rất có vài phần buồn cười, lại cũng càng hiện ra này mì sợi rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người. Kỷ Tu Lãng có chút hồi vị chép chép miệng. Thật đáng tiếc, này mì sợi phân lượng cũng thật sự là quá ít chút, làm người hoàn toàn không có ăn đủ a. Chưa xong còn tiếp. Chương 160 chuyến đi này không tệ. Lời này mới vừa ở Kỷ Tu Lãng trong lòng hiện lên, bên cạnh Kỷ Tu Minh đã bất mãn gào lên, này mì sợi như thế nào ít như vậy a? Như vậy điểm đồ vật như thế nào đủ người ăn a? Liên tắc không đủ nhét kẽ răng đâu. Những người khác sôi nổi ứng hòa, bên cạnh trên bàn Kỷ Vĩnh Triều tò mò nhìn Kỷ Vĩnh Nguyên nói, hôm nay tiệc mừng thọ là Hồng Công sư phó phụ trách. Có một đoạn thời gian không đi Nhã Hoàng, không nghĩ tới Hồng sư phó tay nghề thế nhưng lại tiến bộ nhiều như vậy. Kỷ Vĩnh Nguyên trường kỳ đãi ở Nhã Hoàng khách sạn, sao có thể sẽ không biết Hồng Công tay nghề tiêu chuẩn. Hồng Công tay nghề đích xác không tồi, nhưng hắn thật đúng là làm không ra như vậy cực phẩm mì sợi tới. Nghĩ đến phòng bếp lớn cái kia hình bóng quen thuộc, Kỷ Vĩnh Nguyên cười nói, nếu là ta không đoán sai nói, này mì sợi chỉ sợ không phải Hồng Công làm. Không phải Hồng Công làm. Kia còn có thể là ai? Kỷ Vĩnh Triều càng thêm tò mò, Nhã Hoàng sau bếp bên trong, còn có thể có so Hồng Công tay nghề càng tốt người. Sao có thể? Những người khác nghe thấy bọn họ đối thoại, cũng đều sôi nổi tò mò nhìn lại đây. Không phải Nhã Hoàng người. Kỷ Vĩnh Nguyên lắc đầu, hôm nay lão gia tử mừng thọ, Tu Lãng vì tận hiếu tâm, riêng thỉnh vị tay nghề cao siêu ngoại viện lại đây. Ta tưởng, này chén mì, hẳn là chính là Tu Lãng mời đến ngoại viện làm. Ngoại viện? Lời này nếu là đặt ở tiệc mừng thọ mở màn phía trước lời nói, đại gia chỉ sợ đều sẽ đối này không tỏ ý kiến. Nói giỡn, đường đường Kỷ gia chuẩn bị tiệc thọ yến, khi nào tới rồi yêu cầu thỉnh ngoại viện nông nỗi. Nhưng này chén mì làm chính là thật không kém. Không, là so với bọn hắn trước kia ăn qua sở hữu mì sợi đều phải hảo. Liên hướng về phía này chén mì, cái này ngoại viện cũng là không bạch thỉnh A. Cũng không biết kế tiếp còn có cái gì đồ ăn, là vị này ngoại viện làm. Tuy rằng Kỷ lão gia tử đã từng ở trong nhà đề qua Phó Vịnh Hạm ở tài chính phong hội thượng xuất lực sự tình, nhưng Kỷ gia nhà cũ ngày thường vốn dĩ liền không bao nhiêu người ở, cho nên có thể lúc nào cũng nghe được lão gia tử người nói chuyện cũng không nhiều. Toàn bộ Kỷ gia, biết Phó Vịnh Hạm người kỳ thật cũng không có nhiều ít cái. Kỷ Vĩnh Triều vốn định lại hỏi nhiều vài câu về ngoại viện sự tình, chính là hiện tại trường hợp không đúng, lại thấy Kỷ Vĩnh Nguyên cũng không có tính toán nhiều lời ý tứ, liền không lại truy vấn. Dù sao hắn nếu là muốn biết nói, xong việc lại tìm cơ hội hỏi một chút là được. Kế tiếp thượng đồ ăn liền tương đối ở đại gia dự kiến bên trong, tất cả đều là nhã hoàng chiêu bài thái sắc, Kỷ gia người liền tính không có toàn bộ gặp qua, ít nhất cũng gặp qua hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có vài đạo đại gia không có nghe nói qua tân thái sắc, ăn lên cũng vẫn là hồng sư phó lao khẩu vị, tuy rằng có chút sáng tạo, lại khó tránh khỏi vẫn là thiếu chút kinh hỉ, làm đại gia bị mì trường thọ sở tăng lên nhiệt tình, tức khắc liền tiêu tán không ít. Cũng không phải nói hồng sư phó làm đồ ăn không thể ăn, trên thực tế hôm nay này tiệc mừng thọ đã là Hồng Kông gần mấy năm qua tay nghề triển lãm đến tốt nhất một lần, thay đổi là ai tới ăn đều chỉ biết khen không dứt miệng. Nhưng cố tình có Phó Vịnh Hạm mì trường thọ Châu Ngọc ở đằng trước, sống sờ sờ đem đại gia chờ mong tăng lên tới một cái tối cao giá trị. Lại ăn đến so mì trường thọ hơi thấp một bậc thái sắc, đại gia này tâm lý chênh lệch một chốc điều chỉnh bất quá tới, tự nhiên liền có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá cũng may điểm này thất vọng thực mau đã bị mị thực dụ hoặc cấp bao phủ đi xuống, đại gia đối hồng sư phó đồ ăn vẫn là thực cổ động. Đồ ăn thượng đến một nửa, một khác nói món chính liền bưng lên bàn. Đúng là mỗi bàn một phần Phật khiêu tường. Phật khiêu tường tuy rằng là dùng lẩu niêu hầm ra tới, nhưng là ra nổi thời điểm, Phó Vịnh Hạm lại đem này riêng dùng địa đạo rượu Thiệu Hưng đàn hầm một đoạn thời gian, cuối cùng thậm chí là trực tiếp dùng vỏ rượu trang bưng lên bàn. Rượu Thiệu Hưng là nhất có thể đại biểu quốc gia của ta rượu vàng rượu loại. Lịch sử đã lâu, danh chấn hải ngoại. Ở quốc gia của ta trong lịch sử, đem rượu Thiệu Hưng nhập đồ ăn ví dụ không thắng phồn cử, trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên chính là vài đạo đại danh đỉnh đỉnh món chính. Đặc biệt là dùng năm xưa rượu Thiệu Hưng đàn làm được đồ ăn, kia hương vị càng là không giống bình thường. Phật khiêu tường chính là một trong số đó. Nay dùng để hầm canh rượu Thiệu Hưng đàn, là Phó Vịnh Hạm phía trước làm ơn Hồng Kông riêng chuẩn bị. Rượu Thiệu Hưng đàn tuy rằng không khó tìm, chính là thượng năm đầu vò rượu liền không dễ dàng như vậy tìm được, hơn nữa nhân gia cũng chưa chắc bỏ được nhường ra tới. Nếu không phải Hồng Kông danh khí đại, lại có Kỷ thị làm chỗ dựa, thật đúng là liền chưa chắc có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, tìm được phù hợp Phó Vịnh Hạm điều kiện Thiệu Hưng rượu lâu năm đàn. Nay vò rượu là cất vào hầm 10 năm rượu Thiệu Hưng vò rượu, chiếu Phó Vịnh Hạm ý tứ, tốt nhất là có thể tìm được 30 năm thậm chí là càng lâu. Chính là 30 năm phân vò rượu thật sự là quá khó tìm, cho dù có cũng là bị người chân quý lên. Căn bản không có khả năng tùy ý truyền lưu ở bên ngoài. Hùng chi Phó Vịnh Hạm lúc ấy để điều kiện thời điểm, ly tiệc mừng thọ cũng chỉ có hơn nửa tháng, mặc dù có Kỷ thị nhân mạch ở, cũng thực sự rất khó tìm đến như vậy cao yêu cầu. Cuối cùng Kỷ Tu Lãng nhờ người thật vất vả mới tìm chút 10 năm phân, tuy rằng lược kém một ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm Phó Vịnh Hạm gật đầu. Nhìn đến tạo hình cổ xưa vỏ rượu bị bưng lên bàn, đại gia còn ngẩn người, có chút không rõ nguyên do. Phật khiêu tưởng bọn họ đương nhiên ăn qua. Hầu Dương Lâu Phật Khiêu Tường chính là Cam Châu thị danh đồ ăn chí nhất. Nhưng mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh Hầu Dương Lâu, cũng chưa từng có dùng chính thức vỏ rượu trang đồ ăn thượng bản quá. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hầu Dương Lâu căn bản là không có khả năng có như vậy nhiều vỏ rượu như dùng. Người phục vụ đem vỏ rượu thượng phong kín lá sen xúc lên, rượu hương hỗn hợp các loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp sau tiên hương che trời lấp đất tán phát ra tới, lập tức liền đoạt lấy mọi người cảm quan, làm đại gia toàn bộ tâm thần đều bị chiếm cứ. Căn bản vô tâm tư cũng không rảnh đi để ý tới trên bàn khác thái sắc. Ở đây vài vị lão nhân gia lập tức liền nhận ra tới này đồ ăn lai lịch. Này rõ ràng chính là Phật khiêu tường. Vẫn là nhất địa đạo cái loại này. Vài vị lão nhân gia cuộc đời đi qua địa phương không ít, ăn qua mỹ thực đồng dạng rất nhiều. Hầu Dương Lâu Phật khiêu tường tuy rằng không tồi, khá vậy chỉ là ở Cam Châu có chút danh khí thôi. Thật muốn bắt được bên ngoài đi theo nhân gia so một lần, so Hầu Dương Lâu xuất sắc tiểu lầu tự nhiên nhiều đến là. Tỷ như đang định tới Cam Châu mở ra thị trường chân ẩn quán chính là một trong số đó. Địa đạo Phật khiêu tường, bọn họ đương nhiên ăn qua. Ngay từ đầu nhìn đến vỏ rượu thời điểm bọn họ còn không có phản ứng lại đây, chính là nghe thấy tới Phật khiêu tường này bá đạo mùi hương nhi, bọn họ nếu là còn nhận không ra nói, kia đã có thể thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Như vậy địa đạo Phật khiêu tường, hiện giờ nhưng không nhiều ít tiểu lầu sẽ làm. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay ở kỷ lao gia tử 70 đại thọ tiệc mừng thọ thượng thấy được. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Vài vị lão nhân ra sôi nổi cầm lấy chiếc đũa, một bên ăn một bên giơ ngón tay cái lên, liền nói chuyện công phu đều không có. Các cụ già đều như vậy, liền không cần phải nói những cái đó càng thiếu kiên nhẫn những người trẻ tuổi kia. Trong lúc nhất thời, đại gia sôi nổi đoạt nổi lên vỏ rượu đồ ăn, mặt khác đồ vật tắc hoàn toàn bị vứt tới rồi sau đầu. Xem bộ dáng này, không đợi đến mỗi cái vỏ rượu đồ ăn bị phân cái tinh quang, đại gia một chốc một lát là nhớ không nổi khác thái sắp tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 161 sau bếp liên hoàn. Kỳ Vĩnh Triều càng là âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, ăn cơm nhất định phải hảo hảo trông thấy nhi tử thỉnh về tới vị kia ngoại viện mới được. Này đồ ăn tuyệt đối không thể là Hồng Sư Phó làm được, chỉ có thể là vị kia ngoại viện. Cũng không biết nhi tử rốt cuộc là ở địa phương nào, nhận thức một vị lợi hại như vậy nhân vật. Hồng Công rất xa đứng ở phòng bếp lớn cửa, mơ hồ có thể thấy được trong hoa viên mọi người đi ăn cơm bộ dáng, không cấm ở trong lòng thật dài thư khẩu khí, ánh mắt có chút phức tạp nhìn liền đứng ở hắn bên người Phó Vinh Hạm. Thật là hậu sinh khả úy a. Kia Phật khiêu tường thượng bàn phía trước, hắn là chính miệng hưởng qua. Đây cũng là hắn cùng Phó Vịnh Hạm phía trước định ra ước định. Nếu là Hồng Công cảm thấy Phó Vịnh Hạm làm được Phật khiêu tường không quá quan, là có thể đem món này khấu hạ tới. Nhưng sự thật chứng minh, Phó Vịnh Hạm thật là không làm không nắm chắc sự tình. Kia Phật khiêu tường hương vị, Hồng Công cảm thấy chính mình chính là lại khổ luyện thượng 10 năm, cũng chưa chắc có thể theo kịp. Đương nhiên, nếu có thể có Phó Vịnh Hạm ở trong đó dạy dỗ nói, kia tình huống lại không giống nhau. Chính là Hồng Công tốt xấu cũng là đường đường đặc cấp đầu bếp. Ngày thường cùng Phó Vịnh Hạm thảo luận một chút nấu ăn phương diện sự tình còn có thể, nhưng thật muốn làm hắn khiêm tốn hướng Phó Vịnh Hạm thỉnh giáo nói, Hồng Công thật đúng là có chút không bỏ xuống được này mà tới. Nhận thấy được Hồng Công tầm mắt, Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu cười nói, Hồng Thúc, trong chốc lát đồ ăn thượng sau khi xong, chúng ta cũng ngồi xuống hảo hảo ăn ăn cơm đi. Ta ở trong nồi còn thừa điểm hảo canh, tuy rằng không có vỏ rượu giúp đỡ ngon miệng nhì, nhưng hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào, một lát liền thỉnh Hồng Thúc hảo hảo nếm thử. Này canh. Chỉ tự nhiên là vừa bưng lên bàn Phật khiêu tường. Hồng Công chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, trong lòng cũng đem Phó Vịnh Hạm phóng tới cùng chính mình bình đẳng vị trí. Đối thượng Phó Vịnh Hạm ánh mắt, hắn cười ha ha nói, hành a. Ngươi Hồng Thúc ta hôm nay cũng coi như là dính quang, có thể ăn thỏa thích. Nói, Hồng Công đã kêu mấy cái đồ đệ lại đây, làm người hỗ trợ ở phòng bếp lớn cửa đáp nổi lên cái bàn. Nơi này tuy rằng là kỳ trạch, chính là Hồng Công thân phận không bình thường, phân phó như vậy điểm việc nhỏ vẫn là không có vấn đề. Hồng Công cùng Phó Vịnh Hạm hai người ngồi một cái bàn nhỏ, sau bếp những người khác người tắc phân đôi tệ mấy trương bàn lớn, có vẻ Hồng Công cùng Phó Vịnh Hạm nơi vị trí càng thêm rõ ràng. Hai người một bên ăn cơm một bên trò chuyện chút phòng bếp sự tình, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng là bởi vì bọn họ chung quanh không có người dám nói lung tung, cho nên ngày thường náo nhiệt phòng bếp cửa thế nhưng đặc biệt an tĩnh, thế cho nên bọn họ nói chuyện thanh lại tiểu, cho nhau chi rằng cũng là hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Hồng Công đã biết Phó Vịnh Hạm muốn khai cửa hàng tính toán. Hắn ở tiến vào Nhã Hoàng khách sạn làm việc phía trước, tràn trọc ở một ít tiểu lầu nhỏ cũng làm qua sự, thậm chí còn đã từng chính mình nhập cổ kinh doanh qua quán ăn. Đáng tiếc chính là, sự thật chứng minh hắn cũng không có nhiều ít kinh thương thiên phú, nhập cổ quán ăn cuối cùng bồi đến rối tinh rối mù, chung quy cũng chỉ có thể lựa chọn đóng cửa, thành thật bắt đầu làm đầu bếp. Tuy rằng Hồng Công không có kinh thương thiên phú, bất quá cũng may hắn cũng coi như là có điểm kinh nghiệm, ít nhất có thể nhắc nhở Phó Vịnh Hạm vài câu, làm Phó Vịnh Hạm sau này thiếu đi một ít đường vòng. Phó Vịnh Hạm tuy rằng cảm thấy Hồng Công kiến nghị chưa chắc hữu dụng, bất quá nhân ra là trưởng bối, lại là một phen hảo tâm, nàng cũng liền thành thật nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu ứng hòa vài câu, nhưng thật ra làm Hồng Công nói được càng hăng say nhi. Nàng không cấm ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là sớm biết rằng Hồng Công thế nhưng là cái làm nhảm nói, nàng như thế nào cũng sẽ không đem chính mình đặt như vậy xấu hổ hoàn cảnh a. Hồng Công là nửa điểm nhi không phát hiện cái gì không đúng, vừa nói lời nói trong tay cái muông còn ở không được múc canh uống. Kia một đại trung Phật khiêu tường canh, cơ hồ ở một lát công phu trong vòng, đã bị Hồng Công một người cấp tiêu diệt hơn phân nửa, còn nửa điểm nhi không cảm thấy ăn không tiêu. Đang lúc Phó Vịnh Hạm nghĩ như thế nào đem này trên bàn cơm để tài cấp rời đi thời điểm, Kỳ Tu Lãng thân ảnh xuất hiện ở phòng bếp cửa. Một đoàn đang ở ăn cơm sư phó nhóm sôi nổi dừng chiếc đũa, hướng dẫn đầu Hồng Công nhìn qua đi. Hồng Công cùng Phó Vịnh Hạm cũng đã nhận ra Kỳ Tu Lãng đã đến. Hai người đang muốn đứng lên, Kỳ Tu Lãng đã đến gần cười nói: Hồng sư phó không cần khách khí, ngài ngồi là được. Ta là tới tìm Vịnh Hạm, Gia Gia muốn trông thấy nàng, ta liền thuận tiện tới chạy cái chân. Chuyện này Kỷ Tu Lãng phía trước liền cùng Phó Vịnh Hạm đề qua tỉnh, cho nên Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc. Hồng Kông ở hưởng qua Phó Vịnh Hạm làm Phật khiêu tường lúc sau, cũng đoán được trong hoa viên các thực khách đối này đồ ăn phản ứng, cùng với bọn họ khẳng định sẽ đối làm này đồ ăn người cảm thấy hứng thú vấn đề, cho nên đồng dạng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra chung quanh một ít tuổi trẻ thượng nhẹ đầu bếp nhóm, sôi nổi dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn Phó Vịnh Hạm. Ở bọn họ xem ra, có thể ở như vậy trường hợp nhìn thấy công ty bột, kia tuyệt đối ly xuất đầu ngày không xa. Cũng may Phó Vịnh Hạm không phải khách sạn người, sẽ không đoạt bọn họ vị trí, cho nên bọn họ đối Phó Vịnh Hạm trừ bỏ hâm mộ ở ngoài, nhưng thật ra ít có ghen ghét. Kỷ Tu Lãng vừa thốt lên xong, Hồng Kông cũng không có vội vã thế Phó Vịnh Hạm quyết định, mà là nhìn qua đi, lấy ánh mắt dò hỏi Phó Vịnh Hạm chính mình ý tứ. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, Hồng Thúc, ta đây liền qua đi một chuyến, trong chốc lát lại trở về bồi ngài ăn cơm. Nếu Phó Vịnh Hạm chính mình không ý kiến, Hồng Kông tự nhiên không có khả năng ngăn trở. Hắn gật gật đầu, nói, ăn cơm sự tình không đổi, thứ tốt ta đều cho người lưu trữ. Kỷ lao gia tử ta cũng gặp qua, là vị thực hòa ái lao nhân, đặc biệt thích chiếu cố văn bối. Lại có đại thiếu gia tự mình mang ngươi qua đi, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, ngươi liền chiếu ngày thường thói quen hảo phóng xử sự là được. Phó Vịnh Hạm cười gật đầu, đa tạ Hồng Thúc nhắc nhở, ta đều nhớ kỹ. Kỷ Tu Lãng cười ngâm ngâm nhìn bọn họ nói chuyện, không có sen mồm. Chờ ly phòng bếp có điểm khoảng cách, Kỷ Tu Lãng lúc này mới cúi đầu ở đã thay cho đầu bếp phục Phó Vịnh Hạm bên thai nhỏ giọng nói, Hồng sư phó ngày thường ở khách sạn chính là cái có tiếng nghiêm khắc người, phòng bếp người liền không có không sợ hắn, ngay cả khách sạn giám đốc ở đối mặt hắn thời điểm cũng là thật cẩn thận. Không nghĩ tới, ngươi cùng Hồng sư phó nhưng thật ra rất hợp ý, hắn đối với ngươi lại là như vậy khách khí. Kỷ Tu Lãng nói chung mơ hồ có vài phần ý cười. Hắn đối Phó Vịnh Hạm có tốt như vậy nhân duyên hiển nhiên thật cao hứng. Phó Vịnh Hạm cười nói, Hồng sư phó trưởng quản như vậy đại một cái phòng bếp, ngày thường nếu là không nghiêm khắc điểm nói, sao có thể thuận lợi ngăn chặn như vậy nhiều người. Ta lại không phải khách sạn phòng bếp công nhân, Hồng sư phó đương nhiên sẽ không đối ta cũng như vậy hung. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều minh bạch, có bản lĩnh người, cùng người không có bản lĩnh, sở đã chịu đãi ngộ vốn dĩ chính là bất đồng. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi Kỷ Trạch Hoa Viên nhập khẩu. Lúc này tiệc mừng thọ đã gần đến kết thúc, trừ bỏ thiếu bộ phận còn ở hưởng thụ bữa ăn ngon người ở ngoài, đại đa số người đều ở từng người nói chuyện phiếm, phẩm nói hôm nay tiệc mừng thọ tình huống, xem biểu tình nhưng thật ra một đám rất thỏa mãn. Chưa xong còn tiếp. Chương 162 Láo gia tử. Đồ ngọt là cuối cùng thượng, chủng loại tự nhiên cũng không ngăn một loại. Bất quá Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng lại đây thời điểm, cũng chỉ có một đạo ngọc mai nhũ sớm đã bị ăn cái sạch sẽ, mặt khác đồ ngọt hoặc nhiều hoặc ít đều còn có chút thừa. Có thể thấy được Phó Vịnh Hạm hôm nay làm này ba đạo đồ ăn, thật sự là đại hoạch toàn thắng. Kỷ lao gia tử tuy rằng tuổi đại, nhưng ánh mắt nhi lại rất không tồi, liếc mắt một cái liền thấy cùng bản thân đại tôn tử đứng chung một chỗ tuổi trẻ nữ hài tử. Rất xa tuy rằng có chút thấy không rõ bộ dáng, chính là xem khí chất lại rất không tồi, vóc dáng cũng không thấp, cùng đại tôn tử đi ở một khối tựa hồ còn rất xứng đôi. Kỷ lao gia tử trong lòng mạc danh liền hiện lên như vậy cái ý niệm, thực mau lại lắc đầu, đem cái này ý tưởng ném tại náo ngoại. Rốt cuộc đại tôn tử ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài đối Phó Vịnh Hạm thái độ, trừ bỏ thưởng thức ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác hàm nghĩa. Hắn cái này làm ra ra, đương nhiên không thể lung tung ở bên trong làm dối, miễn cho đến lúc đó nhân ra người trẻ tuổi ở chung lên không được tự nhiên. Tu Lãng, mau mang Phó Tiểu Thư lại đây ra ra bên này. Kỷ lao gia tử cao hứng đến đứng lên, chiều Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm phất phất tay, một trương che kín nếp nhăn mặt thế nhưng đều cười ra hoa. Kỷ lao gia tử như vậy vừa ra thanh, ở đây người tức khắc đều nhìn lại đây, làm Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm nháy mắt liền thành mọi người trong ánh mắt tiêu điểm. Đại gia sôi nổi ở trong lòng suy đoán Phó Vịnh Hạm thân phận, lại không có tự tiện mở miệng dò hỏi. Chỉ có một gặp qua Phó Vịnh Hạm Kỷ Vĩnh Nguyên chậm gì gì tiếp tục đang ăn cơm sau trái cây, một chút không chịu ảnh hưởng. Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm đều không có đã chịu đại gia tầm mắt ảnh hưởng, thản nhiên tự nhiên hướng Kỷ lão gia từ nơi phương hướng đi qua. Phó tiểu thư, mau tới đây ngồi. Kỷ lao gia tử cũng không biết ở khi nào làm người dọn trương không ghế dựa ở chính mình bên người, vui tươi hớn hở vô ghế dựa đối Phó Vịnh Hàm nói. Kỷ Tu Lãng đầy mặt cười khổ. Đến, hắn cái này thân tôn tử ở lão gia tử trước mặt cũng chưa cái chỗ ngồi, lao gia tử nhưng thật ra đem Vịnh Hạm cấp nhớ rõ rất rõ ràng. Bất quá lao gia tử có thể như vậy coi trọng Phó Vịnh Hạm, làm Kỷ Tu Lãng cũng rất thế nàng cao hứng, vội thấp giọng nói, mau qua đi đi, không cần sợ, ông nội của ta thực dễ nói chuyện. Phó Vịnh Hạ nguyên bản đang có chút do dự, nhưng bên người nhiều người như vậy nhìn, lại có Kỷ Tu Lăng nói, nàng tâm thái tức khắc lại trở nên nhẹ nhàng lại đây, biết nghe lời phải đi qua, thật sự liền ở Kỷ lão gia tử bên người ngồi xuống. Bên cạnh không ít người giữa mày đều nhịn không được nhảy nhảy. Này tuổi trẻ nha đầu rốt cuộc là ai a? Thế nhưng có thể được lão gia tử như thế coi trọng. Phó tiểu thư, hôm nay thật là vất vả ngươi. Khó được ta lão nhân quá cái sinh nhật còn có thể ăn đến tốt như vậy đồ vật, thực sự là ta phúc khí a. Kỷ lão gia tử chỉ vào trước mặt trên bàn còn không có bị triệt hạ đi bình rượu cảm thán nói. Hắn là thật không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm tay nghề thế nhưng hảo tới rồi tình trạng này, quả thực làm hắn cái này lão nhân đều hơi kém bị hoảng sợ. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, Kỷ lão tiên sinh khách khí. Ta cùng Kỷ Tu Lãng là bằng hữu, hắn mời ta lại đây hỗ trợ, ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Đúng rồi, còn đã quên cung chúc lão tiên sinh nhật nguyệt hương thịnh, tùng hạc trường xuân, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Kỷ lão gia tử cười to, Phó tiểu thư lời này ta nghe thoải mái. Nếu ngươi cùng Tu Lãng là bằng hữu, liền không cần ở trước mặt ta khách khí như vậy. Nếu là Phó tiểu thư không chế nói, không ngại liền đi theo Tu Lãng cùng nhau, kêu ta một tiếng ra ra tốt không? Chung quanh dựng lên lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện Kỷ gia những người trẻ tuổi kia tức khắc sắc mặt đại biến. Có thể làm lão gia tử nói ra nói như vậy, nhưng không mấy cái người ngoài có thể làm được. Cái này bị lão gia tử xưng là Phó tiểu thư người, rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Vẫn luôn cười ngâm ngâm Phó Vịnh Hạm cũng dừng một chút. Nàng kỳ thật cũng không để ý đối người khác phóng thích thiện ý, cũng nguyện ý tiếp thu người khác đối chính mình thiện ý, chính là Kỷ lão gia tử lại bất đồng, hắn là Kỷ gia bối phận tối cao người. Đại biểu đồ vật cùng ý nghĩa thật sự là quá nhiều. Cùng người như vậy lui tới, có chút đúng mực nhất định phải nắm chắc hảo. Nói cách khác, chẳng những không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại dễ dàng gây họa. Không thấy bên cạnh trên bàn những cái đó người trẻ tuổi xem ánh mắt của nàng đều ở bốc hỏa sao. Nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, Phó Vịnh Hạm chút nào sẽ không hoài nghi bọn họ khẳng định sẽ lập tức xông lên chất vấn chính mình rốt cuộc là như thế nào làm Kỷ lão gia tử đối nàng nhìn với con mắt khác. Trên thực tế, đối mặt Kỷ lão gia tử như thế nhiệt tình hảo thái độ, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng là rất buồn bực. Tuy rằng nàng cùng Kỷ Tu Lãng thật là bằng hữu, cũng đúng là tiệc mừng thọ thượng gia lực, nhưng này cũng không đủ để cho Kỷ lão gia tử đối nàng có như vậy tốt thái độ. Có lẽ thật đúng là chính là nàng đầu lão nhân ra mắt duyên. Phó Vịnh Hạm còn không có tới kịp ra tiếng, bên cạnh Kỷ lão thái thái đã cười nói, ngươi lão già này, nhân gia Phó tiểu thư khó được tới một chuyến, lại vất vả nửa ngày, chỉ sợ đều còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Đã bị ngươi lôi kéo nói lớn như vậy một hồi lời nói, ngươi cũng quá sẽ không thông cả người. Kỷ lão gia tử cũng không tức giận, cười ha hả nói, là ta sơ sót. Phó tiểu thư, ngươi ăn cơm không có. Muốn hay không ta làm phòng bếp người lại thêm chút đồ ăn. Không cần dối dám xưng hô vấn đề, Phó Vịnh Hạm trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Kỷ lão gia tử đều đã quên, nàng vốn chính là ở trong phòng bếp làm việc người, nơi nào còn sẽ thiếu này miệng ăn. Lão tiên sinh không cần phiền thoái, ta đã ăn qua. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta chính mình chính là đầu bếp, chẳng lẽ còn sẽ đem chính mình bị đói không thành. Kỷ lão gia tử lại là một trận cười to. Người chung quanh rốt cuộc dần dần nghe minh bạch lại đây. Nguyên lai cái này bị Kỷ Tu Lãng tự mình mang lại đây làm bằng hữu tuổi trẻ nữ hài nhi, thế nhưng sẽ là cái đầu bếp. Bọn họ lập tức liền nghĩ tới Kỷ Vĩnh Nguyên vừa mới theo như lời ngoại viện một chuyện. Chẳng lẽ, cái này họ Phó tuổi trẻ cô nương, chính là dùng một chén mì đem bọn họ cấp trấn trụ thần bí ngoại viện. Người này cũng quá tuổi trẻ đi. Kỷ lão gia tử hiển nhiên thực thích Phó Vịnh Hạm, lôi kéo Phó Vịnh Hạm nói không ít nói. Biết Phó Vịnh Hạm sắp ở nhà mình thương trường bên trong khai cửa hàng, hắn còn làm cho mọi người mặt làm Kỷ Tu Lãng nhiều hơn chiều ứng Phó Vịnh Hạm, có thể nói là cho đủ Phó Vịnh Hạm mặt mũi. Ngay cả tầm thường Kỷ gia người, ở Kỷ lão gia tử trước mặt cũng còn phải không được nhiều như vậy lời hay đâu. Đại gia lại lần nữa nhận thức đến Kỷ lão gia tử đối cái này ngoại lai tiểu nha đầu thiên vị. Cũng ở trong lòng cân nhắc nổi lên sau này khả năng cùng Phó Vịnh Hạm giao tiếp thời điểm, hẳn là có thái độ. Phó Vịnh Hạm từ hoa viên rời đi thời điểm, Kỷ lão gia tử đối nàng còn có chút lưu luyến không rời, những người khác cũng đều bởi vì đang bị chấn động, nhưng thật ra không vội vã tới cùng Phó Vịnh Hạm đáp lời. Ở nhìn thấy Phó Vịnh Hạm phía trước, Kỷ lão gia tử đối nàng tuy rằng có chút ấn tượng, lại cũng không tính quá khắc sâu, chỉ tưởng cái có chút bản lĩnh người trẻ tuổi thôi. Chính là thấy chân nhân lúc sau. Hắn lại cảm thấy Phó Vịnh Hạm không chỉ là cái có bản lĩnh, hơn nữa làm người tự nhiên hào phóng, phẩm cách cũng khó gặp, thật sự là cái thực không tồi tiểu cô nương. Như vậy nữ hài tử, khó trách có thể cùng bản thân kia luôn luôn mắt cao hơn đỉnh đại tôn tử giao thượng bằng hữu. Chưa xong còn tiếp. Chương 163 đóng gói. Ngươi này lao giả thúi, nhân ra bất quá là bị Tu Lãng mời đi theo cho ngươi làm lưỡng đạo đồ ăn, ngươi liền bày ra một bộ nhận thân bộ dáng tới. Vừa mới phó tiểu thư biểu tình ngươi thấy không có. Hơi kém đã bị ngươi làm cho xuống đài không được. Kỷ lao thái thái bất thời giờ ở kỷ lao gia tử bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, nếu không phải ta phản ứng mau, ta nhìn đến thời điểm xuống đài không được người, còn phải hơn nữa ngươi cái này lão nhân. Kỷ lao gia tử ngượng ngùng sờ sơ đầu, ta này không phải đều thói quen sao. Nhà ai vãn bối đến nhà của chúng ta tới, không đều là đi theo kêu ra ra nãi nãi. Thay đổi những người đó tới, ta nếu là không cho bọn họ kêu, bọn họ trong lòng chỉ sợ còn không cao hứng đâu. Lời này nhưng thật ra thật sự, kỷ lao thái thái trong lòng cũng minh bạch thật sự. Nàng trắng nhà mình bạn già nhi liếc mắt một cái, nói, phó tiểu thư có thể cùng những người đó giống nhau sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia làm ra vẻ đại tôn tử, này đều đã bao nhiêu năm, hắn mang qua mấy cái bằng hữu về nhà tới. Tuy nói phó tiểu thư hôm nay là tới nấu ăn, nhưng kia cũng là tu lãng thật vất vả mới mời đến, không phải cái gì tùy tùy tiện tiện tới giúp đỡ người, ngươi cũng không thể coi thường người. Bằng không, đến lúc đó chọc giận ngươi kêu bảo bối đại tôn tử, ngươi xem hắn còn có thể hay không lúc nào cũng trở về bồi ngươi ăn cơm chơi cờ. Nghe bạn già nhi như vậy vừa nói, kỷ lao gia tử thật là có vài phần lo lắng lên, ngươi nói ta vừa mới không có nói sai lời nói đi. Tu lãng biểu tình thế nào? Không có gì không cao hứng địa phương đi. Kỷ lao thái thái lại tưởng trận trắng mắt nhi. Chính mình tôn tử có cao hứng hay không, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tới sao? Thật là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Được rồi, ngươi cũng đừng thao này phân nhàn tâm. Kỷ lao thái thái không chút khách khí nói, tu lãng là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Yên tâm đi, hắn đưa phó tiểu thư đi thời điểm ta riêng nhìn một cái nhìn, kia khỏe mắt đuôi lông mày đều phi cười đâu. Cũng chính là hắn từ nhỏ bị vĩnh triều dạy dỗ đến có nề nếp, mới làm ngươi lão già này đều nhìn lầm. Kỷ lao gia tử cẩn thận một hồi tưởng, thật đúng là có chuyện như vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt. Trở lại phòng bếp lớn, phó Vịnh Hạm cùng Hồng Kông chào hỏi, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hồng Kông còn lo lắng nàng không có ăn no, riêng lại thân thủ xào cái đồ ăn, làm phó Vịnh Hạm đóng gói mang đi. Bị như thế chiếu cố phó Vịnh Hạm có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, chính là Hồng Kông một phen hảo ý, động thủ tốc độ lại mau, lăng là làm phó Vịnh Hạm chưa kịp ra tiếng. Chỉ phải xách theo đóng gói tốt đồ ăn đi ra. Lại không nghĩ rời đi một lát kỷ tu lãng lại đây, trong tay còn cầm một cái đóng gói thập phần tinh mỹ quà tặng hộ. Hôm nay ra ra mừng thọ, ngươi riêng lại đây hỗ trợ, ta liền không nói cái khác. Này lễ vật là ra ra riêng giao đãi xuống dưới làm ta giao cho ngươi, ngươi nhưng nhất định đến nhận lấy. Nói cách khác, ra ra nơi đó ta nhưng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ đỡ cái chán. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Thành thật nhận lấy đi. Thấy Phó Vịnh Hạm hai lời chưa nói liền đem quà tặng hộp tiếp nhận, kỷ tu lãng cũng nở nụ cười, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tiệc mừng thọ vừa mới đến kết thúc, ta tạm thời không có biện pháp rời đi, chỉ có thể để cho người khác đưa ngươi. Phó Vịnh Hạm không chút nào để ý xua xua tay nói, ta lại không phải nhiều tình quý người, nơi nào liền yêu cầu ngươi tự mình đưa tiễn. Tới thời điểm, ta xem tòa nhà này bên ngoài giao thông cũng rất phương tiện, ngươi liền đưa ta đến giao lộ, ta chính mình đánh xe trở về đều được. Cái này sao được? Kỷ tu lãng không tán đồng lắc đầu nói, kỷ ra nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể tìm không ra một cái đưa cho ngươi tới. Yên tâm đi, ta nếu thỉnh ngươi tới, liền nhất định sẽ bình bình an an đem ngươi đưa trở về. Nếu kỷ tu lãng kiên trì, Phó Vịnh Hạm cũng liền bất hòa hắn tranh. Hai người đi đến kỷ trạch bãi đỗ xe, ngày thường trống không địa phương giờ phút này cơ hồ đỉnh đầy các kiểu chiếc xe, quả thực chính là một cái loại nhỏ cao cấp ô tô triển lãm hội hiện trường. Bất quá, chờ kỷ lao ra tử tiệc mừng thọ một quá. Này đó xe thực mau liền sẽ xử ra kỳ trạch, tiếp theo lại qua đây, cũng không biết sẽ là khi nào. Hứa thúc, đây là ta bằng hữu Phó Vịnh Hạm, còn thỉnh ngươi giúp ta đưa nàng đoạn đường. Kỳ tu lãng ngang nhau chờ ở một bên trung niên nam nhân phân phó một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Phó Vịnh Hạm, đúng rồi, ngươi phải về nơi nào. Phó Vịnh Hạm nhìn xem trong tay xách theo đóng gói đồ ăn, nghĩ nghĩ nói, liền đi Hy Hỏa Thương Trường đi. Kỳ tu lãng gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhìn về phía Hứa thúc. Được xưng là Hứa thúc trung niên nam nhân cũng gật đầu hẳn là, yên tâm đi đại thiếu gia, ta đã biết. Hứa thúc là kỷ trạch lão nhân, cấp kỷ lao gia tử làm tài xế cũng có mười mấy năm lịch sử, kỷ gia tử trên xuống dưới đối Hứa thúc đều phi thường yên tâm, bọn tiểu bối đối hắn cũng rất là kính trọng. Kỷ tu lãng không có kêu kỷ trạch tuổi trẻ tài xế đưa Phó Vịnh Hạm mà là kêu ra hắn, đã thực có thể chứng minh hắn đối Phó Vịnh Hạm coi trọng. Phó Vịnh Hạm tuy rằng không biết Hứa thúc ở kỷ trạch địa vị, nhưng lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Hứa thúc ở khí chất thượng bất đồng tới, đồng dạng không có coi khinh. Thuận lợi đến Hy Hòa Thương Trường, Phó Vịnh Hạm bình thản hướng Hứa thúc nói thanh tạ. Một đường trầm mặc Hứa thúc lúc này lại là nở nụ cười, Phó tiểu thư khách khí. Ngài là đại thiếu gia khách quý, ta đưa ngài vốn chính là hẳn là. Phó Vịnh Hạm chỉ là cười cười, cùng Hứa Thúc gật đầu nói đừng. Hứa Thúc nhìn nàng đi vào Hy Hòa thương trường lúc sau, lúc này mới đánh xe rời đi. Phó Vịnh Hạm một đường trực tiếp tới rồi nhà mình mì chua cay sạp nơi vị trí. Lúc này cơm trưa thời gian đã qua, mì chua cay sạp thượng cũng không bận rộn, chỉ là có chút giải rác đơn tử, hoàn toàn vội đến lại đây. Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh hai người trẻ tuổi chạy ngoài bán chạy trốn thập phần nhạc A, làm thượng tuổi Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng nhưng thật ra lỏng không ít khí. Đang ở nấu mì chua cay Hà Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa chính đi tới Phó Vịnh Hạm. Nàng ngần người, vội tiếp đón Phó Vịnh Hạm một tiếng, Hạm Hạm, ngươi không phải đi cho người ta giúp việc bếp núc sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hà Ngọc là biết Phó Vịnh Hạm đi cho người ta hỗ trợ lo liệu tiệc mừng thọ một chuyện, chỉ là biết được không quá xác thực mà thôi. Phó Vịnh Hạm đem trong tay đồ vật đặt ở xe đẩy phía dưới, thuận tay tiếp nhận nấu mì chua cay việc, nói, sự tình đều vội xong rồi, ta liền một cái hỗ trợ, lại không cần chủ sự, đương nhiên có thể đi trước. Đúng rồi mẹ, ta mang theo chút ăn trở về, các ngươi ăn cơm không có. Nếu là còn không có nói, liền đem ta mang về tới đồ vật lấy ra tới một khối ăn đi. Hà Ngọc cười nhìn nữ nhi, mọi người đều ăn qua, theo ta vẫn luôn ở nấu mì chua cay còn không có tới kịp ăn. Ngươi trở về đến vừa lúc, ta đây liền trước bất thời giờ ăn một bữa cơm. Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được Hà Ngọc khẳng định vội vàng kiếm tiền còn không có ăn cơm, cho nên mới riêng về trước Hy Hòa thương trường. Nàng chỉ bên chân cái kia đóng gói túi, nói, mẹ ngươi liền ăn cái kia đi. Đồ ăn gì đó đều có, rất đầy đủ hết. Vẫn là nóng hổi, cũng không cần ngươi lại thêm vào làm. Đây chính là hôm nay chủ trì tiệc mừng thọ đại sư phụ tay nghề, ở bên ngoài căn bản liền ăn không đến đâu. Hà Ngọc đối nữ nhi nói tin tưởng không nghi ngờ, bất quá nàng thật đúng là không hiếm lạ cái gì đại sư phụ tay nghề.